Diệp Phong lấy là Ngân Nguyệt ném ra cánh hoa sẽ cùng ba thủy tướng quân như nhau, không nghĩ tới Ngân Nguyệt ném ra cánh hoa, uy lực có thể so với ba thủy tướng quân cường đại hơn nhiều. Vậy màu xanh cánh hoa ở giữa không trung, đột nhiên trở nên lớn, Diệp Phong chú ý tới, cánh hoa kia trên cô đọng trước một đạo loãng loãng ánh sáng màu bạc, cũng như một đạo ánh trăng. Ánh trăng hòa lẫn cánh hoa, du dương mà rơi, đập ngay ở Diệp Phong kinh lôi kiếm trên. Vậy kinh lôi kiếm phát ra một tiếng ông minh, bị đập được bay, thiếu chút nữa cùng Diệp Phong mất đi liên lạc. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, cái này một nhỏ cánh hoa múi lại có thể đập bay một đạo phi kiếm, nhất định là cánh hoa lên vậy lao ánh sáng màu bạc có liên quan, không phải một cánh hoa múi, có cái gì đáng sợ. Diệp Phong thúc giục kinh lôi kiếm, hóa thành trăm ngàn đạo phi kiếm, kẹp tiếng sấm gió, xoay tròn, chém về phía Ngân Nguyệt. Vậy một cánh hoa múi bỗng nhiên ở giữa không trung, càng ngày càng lớn, lớn được giống như một phiến tre khuất bầu trời cờ xí, lam quang giống như rộng lớn đại dương. Vậy lam quang cũng như mãnh liệt mênh mông sóng biển, hướng bốn phương tám hướng phóng tới, nhanh chóng thoáng qua bầu trời mỗi một xó xỉnh, đem thành hơn trăm ngàn tiếng sấm kiếm đánh được loạn bay, kiếm quang tan cảnh. Nếu như không phải là Diệp Phong ý niệm mạnh mẽ, có thể khống chế mỗi một chôi phi kiếm, thiếu chút nữa để cho phi kiếm mất đi khống chế. Chương 2569, bổn mạng ma khí. Ngân Nguyệt thả ra lam ngọc ma hoa đánh được phi kiếm mất trật tự không chịu nổi, không khỏi được lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Sư môn bí bảo Ma Vân Kim Liên lại có thể bị Diệp Phong phá, nàng không thể không dùng bổn mạng của mình ma khí. Cái này lam ngọc ma hoa là Ngân Nguyệt bổn mạng ma khí. Bổn mạng ma khí là người ma tộc lợi dụng mình ma hạch ma vân, luyện chế một loại uy lực cường đại ma khí. Một khi này ma khí bị tổn thương, bổn mạng ma nguyên vậy sẽ bị tổn thương, coi như ma hạch vô tận bể, vậy sẽ mất đi hơn phân nửa tu vi. Cái này cái lam ngọc ma hoa là Ngân Nguyệt ở hải ma bên trong, lấy được lam ngọc san hô, biển máu Úc, và năm xứa luyện chế thành một đạo ma khí, mặc dù không ở ma giới thập đại ma khí bên trong, cũng không phải thái cổ ma khí, uy lực không hề so chúng thấp. Hơn nữa này ma khí lấy bổn mạng ma nguyên thúc dục hóa, cụ thể uy lực lớn nhỏ, muốn coi chủ nhân tu vi cao thấp. Ngân Nguyệt ở bổn môn bí bảo bị đánh tàn thời điểm, xấu hổ khó khăn làm, đem mới vừa luyện thành lam ngọc ma hoa đánh đi ra. Vậy lam ngọc ma hoa chủ yếu vật liệu đều là đến từ hải ma, hiện lên hải ma hơi thở, cánh hoa kia trên hiện đầy rậm rạp chẳng chịt tia chớp lôi văn, so kinh lôi kiếm bên trong sấm sét uy lực còn muốn mạnh hơn 3 phần. Đầy trời phi kiếm bị hạn chế bởi hoa này, kiếm quang bị hắn đánh loạn. Nếu như kinh lôi kiếm bên trong không có rót vào mặt trời nóng rực lửa tím, sợ rằng ở đó lam ngọc ma hoa dưới sự công kích, thậm chí sẽ gãy, nhưng là bởi vì mặt trời nóng rực lửa tím rót vào, kinh lôi kiếm mặc dù kiếm quang bị đánh loạn, thân kiếm cũng không có bị tổn thương. Trăm ngàn tiếng sấm kiếm quang mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, nhưng là làm lam ngọc ma hoa lam ngọc cánh hoa thả ra biển khơi vậy sáng bóng, sau đó kinh lôi kiếm giống như lâm vào sóng gió kinh hoàng vậy ở trên trời tán loạn. Diệp Phong nhanh chóng ngón tay bấm cái thu kiếm quyết, đem kinh lôi kiếm thu hồi lại, không chọc nổi còn không trốn thoát. Ngươi có lam ngọc núi, ta có thần long toa. Thần long toa tản ra màu vàng màu tím hai đạo ánh sáng mang, tựa như hai cái cự long quấn quanh chung một chỗ, phun hai đạo hơi thở rồng, xông về bay tới to lớn cánh hoa. Với anh, một đạo đụng đợt khí hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Màu tím màu vàng hai cái cự long cùng màu xanh da trời cánh hoa điện mang dao đánh nhau, tựa như ở màu xanh trong đại dương trên dưới lật bay. Màu xanh sóng lớn muốn chìm ngập hai cái này cự long, nhưng là chúng nhưng gắng sức chống lại, cố gắng chiến đấu. Vậy màu xanh da trời đại dương bên trong, gió lớn gào thét, điện thiểm lôi minh, sóng gió kinh hoàng. Từng đạo màu xanh ra trời sóng biển xem vô số u ma xiềng xích tựa như phải đem hai cái cự long trói buộc. Thần khí thủy chung là thần khí, mặc dù bị vậy đại dương vậy khí thế diệt giết, nó không chỉ có sẽ không bó tay chịu trói, ngược lại khơi dậy nó lửa giận. Màu xanh ra trời cánh hoa giống như là hóa thành một mặt to lớn cơ sĩ, đem thần long toa giam ở trong đó, không ngừng phun ra ánh sáng màu lam, từng đạo cuốn ở thần long toa trên. Vậy từng tia lam quang trong đó lóe lên một loại làm người ta khí tức giết lạnh, chỉ cần xem một chút liền linh hồn cơ hồ đều muốn bị đông cứng. Trong đó lóe lên điện mang, không ngừng đánh trước thần long toa, giống như là muốn đem nó hoàn toàn luyện hóa. Diệp Phong cười nhạt, ngươi cái này kiện ma khí uy lực thì không tệ, so với ta kinh lôi kiếm mạnh hơn lần trước xoay sở, nhưng là đây chính là thái cổ thần tộc cường đại nhất thần khí một trong, ngươi muốn phá hủy nó, cũng quá tự cho là. Diệp Phong ngón tay bấm một đạo thần ấn, toàn thân thần nguyên mãnh liệt tràn vào thần long toa bên trong. Đương nhiên, vậy thần long toa phát ra chiến minh, giống như là phát ra gầm thét, quanh thân tản mát ra chói mắt tử mang. Mỗi một tia tử mang cũng ẩn chứa lửa tím cùng tia chớp, trong chớp mắt, liền đem cột vào nó phía trên điện mang cùng màu xanh da trời băng ti tất cả đều chấn vỡ. Hơn nữa mười mấy đạo xem như tia chớp màu tím tơ nhỏ nhanh chóng chui vào màu xanh da trời cánh hoa bên trong, giống như đá ném vào ao nước vậy, nhấc lên nhàn nhạt rung động. Với anh, vậy đạo trong suốt ngọc nhuận cánh hoa đột nhiên vỡ vụn ra, mười mấy đạo mặt trời nóng rực lửa tím ở cánh hoa kia trên để lại vết máu, xúc mục kinh tâm, sâu tận xương tủy vậy. Ngân Nguyệt che ngực, phun ra một tử huyết, vậy tinh xảo mặt mũi đổi được tái nhợt. Thái cổ ma khí vốn định cùng thái cổ thần khí quyết tranh hơn thua, không nghĩ tới tổn thất một quả cánh hoa. Nàng vậy màu bạc mà quyến rũ trong con ngươi, thấm ra một loại sợ hãi, có chút hối hận cầm bổn mạng của mình ma khí lấy ra, cái này bổn mạng ma khí bị một chút tổn thương, cũng như thêm tại đã thân, để cho nàng giống vậy bị trọng thương. Diệp Phong lúc này cùng Ngân Nguyệt tâm tư hoàn toàn ngược lại. Hắn vô cùng hưng phấn, ha ha, ta thần long toa quả nhiên không để cho ta thất vọng, lại một lần nữa bị thương nặng đối thủ, lại có thể xem thường thần khí của ta, để cho ngươi nếm thử một chút đau khổ. Ngân Nguyệt lướt qua tàn máu khỏe miệng, màu bạc trong con ngươi lộ ra vẻ ưu hoán thần sắc, đôi mi thanh tú khóa chặt, điềm đạm đáng yêu, giống như là đang cầu khẩn Diệp Phong thả qua nàng. Diệp Phong lại không có thương xót hoa tiếc ngọc, Ngân Nguyệt là đóa xinh đẹp hoa, cũng không phải kiểu diễm quyến rũ đóa hoa, mà là một đóa ma hoa, so hoa ăn người còn nguy hiểm hơn, hơi lơ là sẽ chết ở nàng vậy. Ngân Nguyệt vậy lóe sáng ánh mắt dưới, gặp thần long toa đánh nát lam ngọc ma hoa một cánh hoa muối, Diệp Phong thừa thắng truy kích, âm thầm ý niệm động một cái, ma tinh phi truy từ trên trời hạ xuống. Một chuôi lớn chừng bàn tay màu đen ma truy, ở trong cuồng phong càng đổi càng lớn, ánh sáng vậy càng ngày càng chói mắt, vậy thân truy lóe lên quỷ dị ánh sáng đen, mỗi một đạo ánh sáng đen bên trong cũng ẩn chứa mãnh liệt mênh mông lực lượng, tựa như tích chứa một viên uy lực cường đại tinh thần. Là ma tinh phi truy cho thấy dị tượng lúc đó, thất tướng quân bọn họ đều cảm giác được thao thiên lực lượng, tựa như sóng gió kinh hoàng vậy ma nguyên, không khỏi được hơn nhìn hai lần. Trôi này thái cổ ma đế đã dùng qua ma khí, thật đúng là cường hãn à. Nó đem tốc cái trời không cũng che ở, để cho thiên địa rơi vào một phiến hắc ám, bốn phía hắc khí vấn vít, phảng phất có vô tận ác quỷ ẩn núp trong đó, quỷ khóc thần gào. Một truy nện xuống, tựa như đi đôi với quần tinh chết, thiên địa kinh hãi, nhật nguyệt không sáng, tựa như ngày tận thế vậy. Xem cuộc chiến các ma tôn, ma nguyên thâm hậu, tu vi cao thâm, ma lực cao mạnh, đối mặt cái này rơi xuống tinh thần lực còn có thể chịu đựng, nhưng là xa xa một ít ma tộc chiến sĩ, bọn họ chỉ là 3-4 ma nguyên tu vi, bị cái này vẫn lạc tinh thần lực, sắc mặt bị sợ trắng bệnh, tim đập rộn lên, thậm chí có ngã xuống đất ngất đi trên. Ngân Nguyệt chỉ cảm thấy đỉnh đầu một phiến mây đen che chở tới, sức lực gió tập thể, cái này cổ to lớn áp lực, để cho nàng mặt liền biến sắc, trong mắt thấm ra một loại kinh hoàng. Cái này cường đại lực lượng, giống như ma sơn nghiêng đổ vậy, để cho nàng không cách nào chịu đựng. Nhưng là nàng có một viên quật cường tim, không tin Lam Ngọc Ma Hoa có thể so với ma tinh phi truy phải kém, càng không tin mình so Diệp Phong kém. Nàng khí được sắc mặt đỏ ửng, hành đoạn ngón tay, bóp một cái phát ấn. Lam Ngọc Ma Hoa ánh sáng càng ngày càng chói mắt, cuối cùng bóp một tiếng, tất cả năm cánh hoa múi theo gió rời thân thể. Vậy trong suốt ngọc điêu vậy cánh hoa, lộ ra ánh sáng mềm, tựa như màu xanh mưa bụi, vừa tựa như sóng phập phồng đại dương, toát ra lam mang, hướng ma tinh phi truy cuốn đi. Ung ung, đất rung núi chuyển, trời long đất lở, vậy màu xanh già trời cánh hoa ở rót vào mặt trời nóng rực lửa tím ma tinh phi truy dưới, cũng như trong suốt thủy tinh như nhau bị đập vỡ. Chương 2570, ma thể song tu. Ngân Nguyệt buồn mạng ma khí lam ngọc ma hoa cánh hoa bể tan cảnh, cũng không phải là một tí liền bể, có nhỏ xíu quá trình. Đầu tiên là từ vậy mặt kiếng vậy bóng loáng trung tâm, xuất hiện một cái nho nhỏ đỏ đen xen nhau điểm nhỏ. Sau đó lấy nó là trung tâm, từng đạo đỏ thấm như máu tơ nhỏ, xem màu máu tia chớp, hướng toàn bộ màu xanh ra trời cánh hoa lan tràn, thế không thể đỡ, bất kỳ Ngân Nguyệt lại kết dấu tay, vậy không ngăn cản được loại cường đại này lực tàn phá. Cuối cùng không hồi hộp chút nào, cũng như Lam Ngọc vậy trong suốt ngọc nhuận cánh hoa hoàn toàn bể nát, hóa thành chấm bụi mù, theo gió phiêu tán. Ma Vân Tông mật bảo đối phó tiên khí vô cùng hữu hiệu, nhưng là gặp phải thần khí và ma khí, một chút sức đề kháng cũng không có. Bùn mạng ma khí hoàn toàn bị phá hủy, Ngân Nguyệt tình huống có thể tưởng tượng được, nàng cũng cảm giác trong lồng ngực cũng như đau vặn, đau được nàng ngã trên đất, phun ra miệng to máu tươi. Vậy quyến rũ con ngươi ánh sáng màu bạc vậy dần dần ảm đạm, may mắn chính là, nàng cũng chưa chết. Ở đó Lam Ngọc vậy cánh hoa bể tan cảnh thời điểm, nàng ánh mắt dâng lên một đạo tuyệt vọng thần sắc, lập tức từ hoa kia giỏ bên trong nắm một cái linh dược, nhét vào trong miệng. Những linh dược kia trợ giúp nàng, để cho ma hạch chưa có hoàn toàn bể điểm, nhưng cũng bị thương, tu vi từ cấp 8 ma tôn, nhất thời lột đỉnh đầu tam hoa, bị thương nặng ma hạch, để cho nàng hạ xuống cấp 6 ma tướng cấp bậc. Thất tướng quân than nhẹ, đại chất nữ, trở về đi, ta phái người đưa ngươi hồi Ma Vân Tông. Thất tướng quân, bổn tôn tận lực, không cần người đưa, cái này liền cáo tử. Kim thủ thành chạy mau đi qua, màu vàng kim trong hai con ngươi thoáng qua một chút cười trên sự đau khổ của người khác thân sắc, lớn lấy lòng, gọi Ngân Nguyệt vi sư muội, đưa tay phải đi đỡ Ngân Nguyệt. Sư muội, ngươi bị thương thành như vậy, tạm thời không về được ma võ giới, không bằng đi ta nơi đó, nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Ngân Nguyệt cảnh giác tránh được Kim Thủ Thành, sắc mặt lãnh đạm, không cần, ta có thể trở về đi, mặc dù bổn môn pháp bảo bị thương, ta bổn mạng ma khí bị hủy, nhưng là chúng ta Ma Vân Tông vẫn còn có cường đại ma khí, không cần bận tâm. Nói xong, trong tay nàng giỏ hoa toát ra đủ mọi màu sắc sáng mờ, tựa như các loại hoa tách thả ra, mùi thơm xông vào mũi, hoa kia giỏ đột nhiên đổi lớn lên, lớn đến xem một chiếc thuyền nhỏ. Ngân Nguyệt hóa thành một đạo ô quang, bay vào năm màu rực rỡ giỏ hoa bên trong, một đạo ô quang thoáng qua, nàng đã cùng vậy bảy màu giỏ hoa từ tại chỗ biến mất, không biết đi nơi nào. Kim Thủ Thành trong mắt lộ ra một chút tiếc nuối thần sắc. Thất tướng quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt đổi được phức tạp, 10 tên ma tôn bao vây Diệp Phong, lấy là lùng bắt một cái dưới người bán thần người dư sức có thừa, không nghĩ tới đã có 4 tên ma tôn thua ở Diệp Phong trong tay, ba chết một tổn thương, thằng nhóc này thực lực còn thật mạnh à, chủng loại nhiều vô số kể, là cái người khó dây dưa. Ngay tại thất tướng quân muốn hỏi có còn hay không người tiến lên thời điểm, một cái thân ảnh khổng lồ đi ra, hắn môi đi một bước cũng chấn động được mặt đất một trận rung động. Diệp Phong âm thầm điều tức, cũng cảm giác mặt đất một hồi chấn động, trước mắt một phiến u ám, phảng phất có một ngọn núi lớn đè ép tới đây. Không cần xem, Diệp Phong cũng biết là cái đó cao nhất người tò con tới. Tên kia ma tôn, sắc mặt bạc xanh lơ, tướng mạo xấu xí, toàn người mặc vào tàn phá đồng đỏ hộ tâm giáp, chỉ che ở ngực ma hạch vị trí, cánh tay trần, nửa mình dưới vậy chỉ mặc một cái da thú quần cụt. Toàn thân bắp thịt giống như sắt thép làm bằng, chiếu lấp lánh, bền chắc to lớn. Ta tới cùng ngươi đánh. Diệp Phong không ngừng đem mặt trời nóng rực lửa tím rót vào kinh lôi kiếm, thần long toa, ma tinh phi truy, mới đưa Ngân Nguyệt đánh bại, phá hủy hai kiện cường đại ma khí. Mặc dù chiến thắng Ngân Nguyệt, nhưng là hắn vậy tiêu hao nhiều mặt trời nóng rực lửa tím. Mặc dù tiến vào hư dương cảnh sau đó, tu thành thần anh, để cho vậy quá cổ thần nguyên đổi được xem mênh mông đại dương vậy, liên miên không ngừng, nhưng là từ đánh bại song kiếm khách đến đánh lui Ngân Nguyệt, ba trận kịch chiến xuống, tổn hao nhiều thái cổ thần nguyên và mặt trời nóng rực lửa tím. Cái loại này tổn thương đã thương tổn tới căn nguyên. Hắn cảm giác trong cơ thể thái cổ thần nguyên lại có đứt quãng khô kiệt cảm giác. Hắn mau ăn mấy vị bổ khí đan, mới hóa giải loại chuyện này. Lại có người tới khiêu chiến hắn, bọn họ đây là muốn đem Diệp Phong sống mệt chết. Ma tộc chủ trương võ lực, khinh thường quân chiến, nhưng cũng hèn hạ dùng xa luân chiến pháp, ý đồ rất rõ ràng, chính là từng bước tiêu hao Diệp Phong thái cổ thần nguyên, thật đến tiêu hao hầu như không còn. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên liền một tí. Cái này to con thân cao ít nhất có hơn 5m, giống như một tòa núi nhỏ đồi. Lớn chữ, ngươi tên gọi là gì hả? Thằng nhóc, nghe cho kỹ, bổn tôn kêu Ổ Liệt. Diệp Phong trong lỗ tai truyền đến Nam Cung Dương cảnh cáo. Diệp tướng quân, cái này Ổ Liệt là ma thể song tu ma tôn, hắn không thuần túy luyện thể, mà là luyện thể cùng ma nguyên tu luyện kết hợp với nhau người, cho nên hắn lực lượng vô cùng cường đại, hơn nữa cả người đau thương bất nhập, ma nguyên vậy rất cường đại, là cái người khó dây dưa, ngươi nhất định phải chú ý à. Không cần Nam Cung Dương nhắc nhở, Diệp Phong cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối. Từ đối phương vậy lóe lên ánh sáng đen trên da xem, tên này là luyện thể ma tôn, cái này cả người da thịt, có thể nói mình đồng da sát, lại phải hao phí không thiếu khí lực. Diệp Phong hít sâu một cái, trong lòng lộp bột một tí, kinh ngạc phát hiện mình thần anh sau lưng vậy đạo thần mặt trời vòng, đổi được cảm đạm không sáng, tiêu hao quá nhiều mặt trời nóng rực lửa tím, không thể lại từ bên trong rút ra lấy quá nhiều mặt trời nóng rực lửa tím. Diệp Phong tim đang chìm xuống, nhưng là trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Thất tướng quân theo Kim Thủ Thành một mặt tà ác thần sắc, bọn họ cũng đang âm thầm đoán, Diệp Phong thần nguyên lớn mạnh như vậy, đã đánh mấy chàng, còn có thể kiên trì. Diệp Phong cầm ra thần long toa, dự định trực tiếp rót vào mặt trời nóng rực lửa tím, đem điều này cự nhân Ổ Liệt cho chém, tiết kiệm chút khí lực. Cái đó thất tướng quân một mực mắt lom lom nhìn mình lom lom, giống như ác lang nhìn dê con như nhau. Diệp Phong cười, tới Ổ Liệt, chúng ta bắt tay. Thằng nhóc, ngươi không xứng theo bổn tôn bắt tay. Không quá ta không ngại một chưởng đập chết ngươi. Ổ Liệt cười lạnh, giơ lên bàn tay hắn, hắn căn bản cũng không cần thi triển cái gì ma công. Bàn tay kia liền nhìn như theo cối xay như nhau, kẹp ánh sáng đen, hướng về phía Diệp Phong liền đập một tí. Vậy bàn tay khổng lồ còn mang mơ hồ tiếng sấm gió, giống như một ngọn núi lớn ngã xuống. Diệp Phong thần long toa dâng lên một đạo kim quang, hướng về phía bàn tay to kia liền đâm tới. Với anh! Diệp Phong thần long toa giống như nghiêng thiên một trụ vậy, chỉ vào vậy chỉ to lớn bàn tay đen nhánh, còn phát ra một tiếng đinh thai nhức óc kim thiết giao minh tiếng. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, thân thể của người này thật là so làm bằng sắt còn cứng hơn à, lại có thể chống đỡ thần long toa nhất kích. Mặc dù mình thái cổ thần nguyên tiêu hao kịch liệt, thần long toa uy lực yếu bớt, cũng không gửi tại không gây thương tổn được hắn, xem ra hắn cái loại này ma thể song tu xác thực rất cường đại. Thật ra thì một cách này, tất cả mọi người đều làm lộ vẻ xúc động. Giang Y Tuyết có chút lo lắng, theo mi khóa chặt, cao lớn như vậy một cái người ma tộc, bất luận ma công như thế nào, cũng cho người một loại cảm giác đè nén. Hùng chi cái này còn là một cái luyện thể cùng ma nguyên kết hợp với nhau song tu ma tôn. Chương 2571, một đoàn lửa tím. Giang Y Tuyết, Nam Cung Dương thay Diệp Phong lo lắng thời điểm, bảy ma tướng bọn họ cũng ở đây là ổ liệt lo lắng. Vậy thần Long Toa hung danh bên ngoài, vô cùng cường đại, ổ liệt được gọi là mình đồng ra sát, nhưng là đối mặt đã từng diệt thái cổ ma đế thần khí, có thể hay không chống đỡ xuống, là cái ẩn số. Diệp Phong âm thầm kêu khổ, mình vốn là cậy vào thần Long Toa thần khí sắc bén muốn chiếm chút tiện nghi, không nghĩ tới gặp một cái ma thể song tu người. Ổ liệt một cái tát đập tới, bị thần Long Toa vừa đỡ, hắn vậy cảm giác lòng bàn tay có cổ đau nhói, nhưng là cũng không có tạo thành tổn thương, hắn chỉ là mở ra bàn tay khổng lồ, đơn giản liếc mắt nhìn, phát hiện lòng bàn tay có một nơi nhàn nhạt điểm đỏ. Hắn nứt ra miệng cười như điên nói, cái gì thần Long Toa, cũng không quá như vậy, đi chết đi. Ổ liệt vậy cối say vậy quả đấm, lại đập tới, tựa như có thể đem thiên địa đập mặc. Biết cái này ổ liệt lực lượng quá mạnh mẽ, theo hắn hợp lực tính đó chính là tự tìm cái chết, hơn nữa đau thương bất nhập, muốn giết hắn đặc biệt khó khăn. Nếu không năng lực địch, liền dùng trí. Diệp Phong cắn răng, chân đạp La Yên bộ, nhanh chóng vây quanh to con triển khai du kích chiến, bên trái một chùy, bên phải một kiếm, Ma Tinh Phi truy hấp thụ tinh thần lực, không ngừng đập vào ổ liệt bàn tay trên. Ma Tinh Phi truy nhưng mà thập đại ma khí bên trong cường đại ma khí, lấy lực lượng nổi danh, có thể phá hủy đỉnh núi, đập nứt ra lớn đất, nhưng là đập vào ổ liệt trên nắm tay, chỉ vang lên đinh thai nhức góc vang vang tiếng, cũng không thể tổn thương đối phương. Ung ung, từng tiếng vang lớn, ở ổ liệt cùng Diệp Phong tới giữa không ngừng vang lên. Diệp Phong động tác nhanh như sao rơi, vì tiết kiệm khí lực, hắn không có rút ra lấy thần anh ở giữa mặt trời nóng rực lửa tím, mà là đa dụng ma tinh phi truy không ngừng nện ở ổ liệt trên mình. Ổ liệt bị đập được phiền, hai tay ở giữa không trung lẫn nhau nhất kích. Với anh, to lớn kia trong quả đấm, lại có thể lóe lên một đạo ô quang, rời núi lấp biển vậy, hướng Diệp Phong tràn lên. Diệp Phong sợ hết hồn, chân đạp La Yên bộ nhanh chóng vào tới. Hắn giận quát một tiếng, giống như sấm, ma quyền pháo. Diệp Phong vốn cho là cái này người ngu, mặc dù khí lực lớn, thần trí sẽ không quá thông minh, chỉ biết dùng quả đấm, không nghĩ tới hắn không chỉ có đầu lớn, nhưng cũng sẽ thi triển kỹ thuật đánh nhau. Cái này ma quyền pháo đông nhiên thi triển ra, uy lực mười phần, giống như một đạo cự pháo, hướng về phía Diệp Phong chính là mãnh oanh. Sóng gió kinh hoàng vậy kinh khí, không ngừng lướt qua Diệp Phong thân thể bay qua, đem cây cối chung quanh đánh thành gỗ vụn tiết, đem nham thạch đánh được nghiền, đem mặt đất cũng đánh ra từng cái lõm động. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, tiểu tử này kỹ thuật đánh nhau mặc dù có chút vụng về nhưng uy lực mười phần, không phải người bình thường có thể tiếp nhận, đây nếu là bị hắn đánh trúng một pháo, cho dù có linh khí thuẫn, chỉ sợ cũng muốn gãy xương đứt gân. Ổ liệt không đánh tới Diệp Phong, khí được qua hoa đều, thằng nhóc, không nên chạy loạn, tới theo ta thật tốt đánh. Diệp Phong cười nhạt, ngươi không đánh tới ta, liền nói ít nói, kẻ ngu mới đứng ở đằng kia để cho ngươi đánh. Trong lúc nói chuyện, Diệp Phong cũng trở về một quyền. Thái Hoàng tứ kích nhất thức tầng 19 sóng trào, sóng gió kinh hoàng vậy quyền kính, đánh vào ổ liệt trên ngực, nhưng phát ra tiếng thùng thùng, tựa như đánh vào tường đồng vách sắt trên, căn bản cũng không tạo tác dụng. Diệp Phong âm thầm nóng nảy, suy tính như thế nào mới có thể chiến thắng cái này đao thương bất nhập người. Lại một thức trồng chất đốt, vô cùng vô tận thái cổ thần nguyên, trồng chung một chỗ, nhấc lên rãnh, đánh ngã đỉnh núi, vô số quyền kính cũng đánh vào ổ liệt trên mình, nhưng chỉ là nổi lên từng trận ánh sáng đen. Ổ liệt chỉ là cảm thấy một hồi đau đớn, cũng không có bị thương, cái loại này đau đớn ngược lại khơi dậy hắn hung tính. Hắn giống như người điên, đuổi theo Diệp Phong không ngừng dùng ma quyền pháo oanh đánh. Diệp Phong bên người thỉnh thoảng bay lên đá vụn, mặt gỗ, thậm chí hư không đều ở đây cường đại kia ma quyền pháo dưới đổi được run rẩy. Lại một thức ma quyền pháo oanh tới, ổ liệt hai tay chợt một đấm, một đạo ố quang kẹp sức lực gió, mạnh xông lại. Diệp Phong quyền kính đã đánh khắp liền ổ liệt toàn thân, đều không dậy một chút tác dụng. Ngược lại cầm ổ liệt đánh thành người điên, đối với mình đuổi tận cùng không bông. Diệp Phong biết như vậy hao tổn nữa, chỉ sẽ đối với mình bất lợi, vòng ngoài thất tướng quân bọn họ đang dương dương đắc ý nhìn, hắn đều ở đây mong đợi Diệp Phong đống nhiên lực lượng đứt đoạn, đống nhiên sai lầm, hoặc là bị ma quyền pháo kích trúng. Diệp Phong trong lòng cười nhạt, thân thể vừa chuyển, chân đạp La Yên bộ, dễ dàng liền vòng qua ma quyền pháo sức lực gió, trong tay thần Long Toa nổi lên một đạo kim quang, trong đó lặng lẽ ẩn chứa một đạo lửa tím. Hắn không thể không rút lấy một chút mặt trời nóng rực lửa tím, rót vào thần Long Toa bên trong. Xì, thần Long Toa hung hãn đâm vào ổ liệt sau lưng, nhấc lên một đoàn mưa máu, bất quá ở ma thể song tu ổ liệt nơi này, thần long toa cũng chỉ là ghim vào một chút. Bất quá chỉ là một điểm này, để cho Diệp Phong tìm được cửa đột phá. Một đoàn lửa tím nhanh chóng chui vào ổ liệt vết thương. Ổ liệt bị đau, lấy là chỉ là thương nhẹ, cũng không để bụng, tiếp tục cơ hắn vậy cối xay lớn quả đấm, hai quả đấm không ngừng lăng không đánh, ma quyền tháo, đánh được thiên địa mở tối, nhật nguyệt không sáng. Đồng nhiên, hắn cảm giác mới vừa rồi chỗ đau, có một đoàn nóng hởi nhiệt lưu chui vào, nhanh chóng hướng ma hạch nơi đó chui vào. Bởi vì nóng lòng đánh chết Diệp Phong, ổ liệt không có chú ý tới cái này đoàn nhiệt lưu, làm cái này đoàn nhiệt lưu bắt đầu đổi được không cách nào nhịn được thời điểm, hắn mới nhớ dùng toàn thân ma nguyên đi ngăn cản cổ nhiệt lưu này. Vậy đoàn nhiệt lưu càng ngày càng nóng, chỗ đi qua, giống như là có dù sao cũng đạo nhọn kim châm trước kinh mạch, hắn đau được hô to kêu to lên. Yêu pháp, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Diệp Phong một tí liền bay ra khỏi mấy chục trượng xa, đứng ở giữa không trung, đem thần long toa thu vào, lộ ra nhàn nhạt cười nhạt. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, ngươi toàn thân đau thương bất nhập, là rất khó đối phó, bất quá hiện tại, muốn đả thương ngươi không phải ta, mà là bên trong cơ thể ngươi vậy đoàn lửa cháy bừng bừng. Vậy đoàn lửa cháy bừng bừng là thiên hạ nhất dương lửa cháy bừng bừng, mặt trời nóng rực lửa tím, so cách viêm nhiệt độ còn cao, từ vết thương kia chui vào ổ liệt trong cơ thể, nhanh chóng hướng hắn ma hạch chỗ chui vào. Ổ liệt sắc mặt trắng bệnh, trong con ngươi hắn lại có thể dâng lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, không chỉ là con ngươi, hắn trong thân thể chuyển đến một cổ mùi khét. Oanh, hắn há miệng, từ hắn trong miệng phun ra một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Ổ liệt cứ như vậy đứng ở đằng kia, liền một lát liền hừng hực bốc cháy. Đó là một đoàn từ bên trong hướng ra phía ngoài đốt ngọn lửa, làm hắn phát giác lúc đó, đã đem hắn ngũ tạng lục phủ đốt sạch sẽ. Oanh, ổ liệt ngã xuống, ngọn lửa màu tím từ từ từ hắn trong thân thể đốt tới bên ngoài cơ thể, đem hắn đốt được liền cặn bã đều không còn dư lại. Cuối cùng vậy đoàn ngọn lửa màu tím, hóa thành một chỉ lớn chừng bàn tay màu tím chim non, dọn ra bay lên bầu trời, phát ra một tiếng dễ nghe đều, thẳng lên vân tiêu, biến mất ở bầu trời bên trong. Thất tướng quân bọn họ kinh ngạc nhìn đã đốt thành tro ổ liệt, trong ánh mắt thấm ra một vẻ hoảng sợ. Diệp Phong mỉm cười đứng ở giữa không trung, gió lớn thổi được hắn chiến bào vù vù vang dội, giống như một tôn chiến thần. Hắn cười lạnh nói, tường đồng vách sắt, đao thương bất nhập, cũng không quá như vậy, ở ta mặt trời nóng rực lửa tím trước mặt, vẫn không chịu nổi một kích, phía dưới còn có ai phải hướng ta khiêu chiến. Chương 2572, chân long chi huyết. Gặp Diệp Phong lại có thể dùng một loại quỷ dị ngọn lửa, đốt chết liền ổ liệt, lần này tới 10 tên ma tôn. Có một nửa thua ở Diệp Phong trong tay, thất tướng quân bọn họ sắc mặt tương đối khó xem. Một cái trung niên người ma tộc sắc mặt lạnh lùng, đi tới, nhân loại cuồng vọng, để cho ta tới gặp ngươi. Thấy được trung niên ma lấy tộc nhân khiêu chiến Diệp Phong, thất tướng quân trên mặt nhiều phần nụ cười, cũng hướng hắn khẽ gật đầu, thần sắc gian nhiều phần cung kính. Diệp Phong nhìn ở trong mắt, người trung niên này người ma tộc có thể được thất tướng quân tôn kính, xem ra không phải người bình thường. Ma tộc người trung niên đi tới Diệp Phong trước mặt, một cổ cường đại ma nguyên nhập vào cơ thể ra, cũng là cấp 8 ma tôn, bất quá hắn tản ra tới ma nguyên mang một loại uy áp, để cho Diệp Phong trong lòng rét một cái. Cái này người ma tộc khí thế mạnh mẽ, mặc dù cùng là ma tôn, rất nhiều người thấy được hắn lúc đó, đều thần sắc cung kính, xem ra người này phải là cái nào ma tộc thế gia đi ra ngoài đệ tử. Diệp Phong tỉnh bơ, ngươi là vị nào hả? Bổn tôn dưới quyền không giết vô danh ma. Trung niên người ma tộc mặt coi thường, vô sỉ loài người, bổn tôn nói tên cho ngươi, ngươi biết không? Vệ Long. Đại gia tộc nào đệ tử sao? Nam Cung Dương truyền âm tới đây, hắn là vệ gia người, là một cái ma tộc thế gia, nhà bọn họ tục truyền lấy được chân long chi huyết truyền thừa, ngươi muốn chú ý. Chân long chi huyết. Thái cổ hung thú một trong chân long. Lại là một cái tu yêu đan người ma tộc. Sợ rằng hắn tu không phải yêu đan, tu chính là chân long chi huyết. Diệp Phong cảm giác được đối phương đang phóng thích cường đại ma nguyên, tay hắn cầm kinh lôi kiếm, mặt không cảm giác, nội tâm nhưng dị thường kinh ngạc. Những thứ này ma võ tông môn, cũng không phải là đều là hạng người loại thiên hạ, không ít người cũng có chân tài thực học, cái này Vệ Long mang cho hắn cảm giác hoàn toàn không cùng. Tản mát ra ma nguyên, mang một loại áp lực cường đại, truyền thuyết đó là chân long chi huyết từ mang chấn hồn thuật. Diệp Phong cũng cảm giác có một ngọn núi lớn dần dần đè xuống vậy, đè được hắn không thở nổi, liền thúc dục phi kiếm cũng đặc biệt khó khăn, cái này chân long huyết mạch là cổ quái. Lại là một cái cường địch, Diệp Phong nhanh chóng nuốt xuống một viên ô kiếm cỏ. Đó là từ trường sinh giới lấy được một loại tiên thảo, có thể bổ sung linh khí cường đại, đối với thuộc tính lửa công pháp có hiệu quả nhất. Liên tiếp đánh bại 5 tên ma tôn, giết 4 cái, tổn thương 1 cái, Diệp Phong ma nguyên coi như dư thừa, nhưng là thần anh sau lưng mặt trời nóng rực thần vòng ở giữa mặt trời nóng rực lửa tím tiêu hao nghiêm trọng. Mà đây loại kim ố có thể bổ sung mặt trời nóng rực lửa tím. Hắn nhanh chóng vận chuyển toàn thân ma nguyên, thần anh sau mặt trời nóng rực thần vòng, lần nữa toát ra ánh sáng màu tím. Ở mặt trời nóng rực lửa tím dưới sự giúp đỡ, hắn đem chân long chi huyết mang tới áp lực hoàn toàn khu trừ. Hắn âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, cấp tốc vận chuyển thái cổ thần nguyên, toàn thân tản mát ra tử quang nhàn nhạt, thần long toa có hào quang. Vệ Long thần sắc âm trầm, đối mặt Diệp Phong nhẹ nhàng đưa tay phải ra, hắn bên phải móng tay tản ra ánh sáng đen, ngón tay vừa gầy lại dài, ở trên mu bàn tay còn có một cái đầu rồng xăm. Hắn tay phải tản mát ra ánh sáng đen càng ngày càng sáng, đầu rồng kia xăm ở ánh sáng đen bên trong, tựa như sống như nhau, chật màu tím long tình, một đạo cuồng loạn hơi thở rồng nhập vào cơ thể ra. Vệ Long tay phải lại có thể hóa thành một cái to lớn màu xanh đầu rồng, cưới mây lướt gió, bay lên giữa không trung, dương ra miệng to như chậu máu, phát ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, kẹp vạn đạo kinh khí, hướng Diệp Phong cắn tới. Thần Long toa ẩn chứa cường đại thái cổ thần nguyên, thấm ra từng đạo kim quang, hướng đầu rồng kia đâm tới. Rất sống động đầu rồng, tựa hồ biết thần Long toa uy lực, từ miệng rồng bên trong phun ra từng đạo hắc khí, hóa thành vô số tơ đen, đem thần Long toa từng đạo quân đứng lên. Diệp Phong cảm giác được vậy tơ đen ẩn chứa cường đại lực lượng, dị thương mềm dẻo, thần Long toa sắc bén đi nữa, lại có thể không cách nào từ trong tránh thoát được. Vậy miệng rồng răng nanh sắc bén chợt vang hướng Diệp Phong cổ tay, mau được xem tia chớp, Diệp Phong đang muốn đem thần Long toa từ trong hắc khí tránh thoát, không có phòng bị đầu rồng kia sẽ bỗng nhiên cắn hướng mình. Vệ Long lộ ra đắc ý thần sắc, cái này dương đông kích tây mánh khỏe thành công. Thể sát, ánh sáng đen lóe lên trong miệng rồng, hàm răng sắc bén cũng không có cắn bị thương Diệp Phong, ngược lại vang lên nhọn kim thiết giao minh tiếng, Diệp Phong trên cổ tay nhiều hơn một phiến lớn chừng miệng chén miếng vậy. Vệ Long vốn là đắc ý sắc mặt, nhất thời âm lạnh xuống. Thần Long toa trên bỗng nhiên nhấp nhoáng một đạo chói mắt ánh lửa, dâng lên hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím. Đem vậy từng luồng tơ đen cũng như dương xuân hóa tuyết vậy, nhất thời tan thành mây khói, không có bị thiêu đốt, vậy tựa hồ rất kiêng kỵ vậy lửa tím, tất cả đều rút về miệng rồng bên trong. Vệ Long tay phải hóa thân đầu rồng cảm thấy mặt trời nóng rực lửa tím uy lực, nhanh chóng bay bổng lên, sợ bị thần Long toa gây thương tích. Vệ Long bộ mặt tức giận, tay phải biến thành đầu rồng vậy tức giận xông lên. Không nghĩ tới Diệp Phong mặt trời nóng rực lửa tím uy lực lớn mạnh như vậy, to lớn kia miệng rồng bên trong, vậy phun ra một đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đốt hướng thần Long toa. Đó là từng đạo ngọn lửa màu đen, cùng Diệp Phong mặt trời nóng rực lửa tím có hiệu quả hay như nhau, nhiệt độ chung quanh nhất thời thẳng tắp lên cao, thần Long toa nhanh chóng từ ngọn lửa màu đen bên trong qua lại mà quay về. Diệp Phong cảm giác được thần Long toa trên nhiều phần đốt cháy dấu vết, sắc thái cũng có chút ảm đạm, có thể gặp Vệ Long phun ra ngọn lửa màu đen uy lực vậy rất cường hãn. Bất qua ở mặt trời nóng rực lửa tím chữa trị một chút, thần Long toa sắc thái nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường. Thần Long toa không hổ là một kiện thần khí, có thể ở ta chân long lửa hạ chạy thoát thân, có chút bản lãnh. Thần Long toa lên mặt trời nóng rực lửa tím rất nhanh liền dập tắt, Diệp Phong chỉ là vì từ trong miệng rồng đoạt lại thần Long toa, thúc giục mặt trời nóng rực lửa tím, hắn mặt trời nóng rực lửa tím uy lực rất mạnh, nhưng là hao tổn rất lớn, mới vừa rồi phục kim ô cỏ, mới tích toàn một chút thuộc tính lửa linh khí lại thả hơn phân nửa. Diệp Phong tay nắm thành quyền, Thái Hoàng tứ kích thức thứ nhất tầng 18 sóng trào, hướng vậy mánh sông tới đầu rồng, hung hãn đánh tới, từng đạo thái cổ thần nguyên hóa thành màu vàng rung động, ẩn chứa vô cùng lực lượng, đánh được đầu rồng không ngừng ở giữa không trung phập phồng gầm thét, chính là sông lên không xuống. Diệp Phong cười nhạt, chân long chi huyết, cũng không quá như vậy. Màu tím kia đầu rồng lộ vẻ được tức giận vô cùng, ở giữa không trung ánh sáng đen càng ngày càng sáng, kẹp cuồng loạn hơi thở rồng, cũng như gió lốc lớn, vọt xuống tới. Diệp Phong lấy đại diện thiên thần quyết không ngừng đánh vào thần cách, đem thái cổ thần tộc bí thuật chiến vậy thi triển ra, toàn thân thần nguyên nhất thời thành trăm lần tăng trưởng. Hắn cảm giác mình bên trong kinh mạch thái cổ thần nguyên cơ hồ phải đem toàn thân kinh mạch cho căng bể. Hắn hai tay nắm quyền thái hoàng tứ kích thức thứ hai sóng lớn, đánh ra ngoài. Hắn đã vào hư dương sức lực, lại thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, thái hoàng tứ kích uy lực vượt qua chân long chi huyết lực lượng. Thái cổ thần nguyên cũng như sóng gió kinh hoàng vậy, cùng gầm thét đầu rồng đụng vào nhau. Không chỉ có ngăn trở đem vậy chỉ đầu rồng, còn nghĩ hắn đánh được đổ lui về, đầy trời bóng sáng vậy dần dần tàn đi. Chương 2573, biến thân pháp tướng. Vệ Long phát ra một tiếng rên thống khổ, ôm tay phải, lùi lại mười mấy bước, hắn tay phải ánh sáng đen tán loạn, không ngừng run rẩy, xem ra bị thương không nhẹ. Liên liên vậy trên mu bàn tay đầu rồng xăm cũng mở đi không thiếu. Thằng nhóc, ngươi lại dám ô nhục ta chân long huyết mạch, ta muốn cho ngươi biết chân long huyết mạch lợi hại. Vệ Long khuôn mặt không ngừng vặn mèo. Diệp Phong lấy là đó là đối phương khí được khuôn mặt vặn mèo, nhưng là một loại áp lực cường đại, đột nhiên từ trong thân thể bộc phát ra, hướng một đạo gió lốc lớn lao ra tới đây. Đây đất đá vụn đều bị cuốn lên giữa không trung, gió lớn thổi rối loạn Diệp Phong trường bào. Chân long huyết mạch lực lượng vậy cũng nén ở huyết mạch chỗ sâu, một khi phóng thích mở, có như núi lửa buộc phát vậy. Ung ung, từng đạo màu tím hòa hợp từ vệ long trong thân thể vọt ra, hắn thân thể lại có thể hóa thành hình rồng, một cái to lớn hắc long bay lên trời. Trên bầu trời nhiều cái khuôn mặt dữ tợn hắc long, có trên trăm trượng lớn nhỏ, cả người đen nhánh vảy rồng tựa như hắc kim vậy long lánh, long tình như lửa, trên trán dài đối với màu tím sừng. Nó to lớn kia long chảo tựa như kinh thiên cự kiếm, trong đó lóe lên lượn lờ điện quang. Diệp Phong có chút kinh ngạc, cảm giác mình cùng cái này chân long so sánh, quá nhỏ bé, hắn trong đầu thoáng qua một đạo thái hoàng lưu lại bí thuật, một loại pháp tướng thuật. Một loại hắn chưa từng thấy qua phù triện pháp chú từ đầu góc bên trong thoáng qua. Làm đầu góc bên trong thoáng qua một đạo xa lạ pháp chú thanh âm, hắn cảm giác thân thể có biến hóa. Đồng nhiên, hắn trong thần cách vang lên từng trận nổ đùng, có một loại lực lượng từ trong thần cách chui ra, tại thân thể trong kinh mạch lan tràn, không ngừng dắt hắn thân thể, thay đổi thân hình của hắn. Hắn cảm giác mình cùng bầu trời khoảng cách từ từ nhỏ dần, hắn lại có thể cao hơn rất nhiều, trưởng thành rất nhiều, lớn lên một cái mười mấy mét cao cự nhân. Hắn có chút kinh ngạc nhìn mình hai tay, nhìn con mèo nhỏ vậy Giang Y Tuyết, không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Ta thành cự nhân, trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra? Hắc Long biến thân pháp tướng kích phát Diệp Phong trong cơ thể biến thân pháp chú, để cho Diệp Phong có ở đó hay không quyết dưới tình huống, cũng thay đổi thân thành cự nhân. Diệp Phong cảm giác trong kinh mạch tất cả đều là bành trướng thái cổ thần nguyên, giơ lên to lớn quả đấm, một quyền xông tới Hắc Long đánh ra. Hắc Long trong con ngươi thoáng qua một vẻ hoảng sợ, không nghĩ tới Diệp Phong vậy sẽ pháp tướng thân, hắn cũng không biết đây là hắn tạo thành, thái cổ thần tộc huyết mạch có biến tương pháp thân thần thông, nhưng là Diệp Phong không hề sẽ dùng. Hắn sẽ không dùng, cũng không đại biểu hắn không có loại thần thông này. Cái loại này biến thân pháp chú, ở thái cổ ma vực bên trong, thái hoàng truyền thần thức cho hắn. Đem cái loại này pháp chú vậy truyền cho hắn, chỉ có đối mặt to lớn biến thân pháp tướng lúc đó, hắn tiềm thức liền sẽ kích thích trong huyết mạch loại thần thông này. Với anh, một đạo cuồng loạn đồ sổ gió, từ trên trời hạ xuống, vệ long hóa thân thành hắc long, dương nanh múa vớt, sắc bén long chảo nhấc lên cuồng loạn khí lưu, hướng Diệp Phong chụp tới. Một quyền kia lực, nhất định chính là sóng gió kinh hoàng, hắc long hai móng hung hãn thả đụng vào nhau. Kinh khí tràn ra, cuồng loạn khí lưu, đem mặt đất cũng nhấc lên một tầng. Người vây xem chung quanh không thể không dùng ma nguyên dâng lên phòng ngự che chở, mới không bị Diệp Phong và vệ long đụng sinh ra năng lượng liên lụy. Nam Cung Dương Bích Ngọc Pháp Trượng vậy dâng lên một đạo mưa lất phất kim quang, bảo vệ Giang Y Tuyết và chính hắn. Hắc Long gặp mình hai móng không gây thương tổn được Diệp Phong, khí được đuôi rồng ngăn lại, một đạo chói mắt ánh sáng đen thoáng qua, xem roi sắt như nhau quất vào Diệp Phong trên mình, đem Diệp Phong đánh được bay lên, lại nặng nề rơi xuống đất. Diệp Phong bị vậy đuôi rồng rút ra được cảm giác cả người xương cốt cũng lạc lạc vỡ vụn. Té ngã ở trên đất, đưa tới một hồi đất rung núi chuyển chấn động, đem vậy vốn là rãnh ngang dọc mặt đất đụng ra một cái to lớn vực sâu. Diệp Phong mặc dù bị thương, bất quá thân thể rất nhanh liền tự khỏi bệnh, hắn có thể cảm giác xương của mình ở khép lại, vậy có thể cảm giác được toàn thân thần nguyên trào hướng chỗ đau, ở tu bổ mình kinh mạch. Đây chính là tiến vào hư dương cảnh, sinh ra thần anh nhất đại thần thông. Coi như thân thể làm tổn hại, chân tay gãy cũng có thể mọc ra, cho dù có một giọt máu tươi, cũng có thể bị thần anh tu bổ. Chỉ cần thần anh bất diệt. Với anh, từng đạo chói mắt ánh sáng đen quả cầu lửa, từ trên trời hạ xuống, hướng Diệp Phong đập tới. Diệp Phong trên cổ tay thăng ra một đạo kim sắc quang thuẫn, chặn lại từ trên trời giáng xuống quả cầu lửa, đó cũng không phải là lửa thông thường cầu, mà là ẩn chứa chân long huyết mạch hơi thở rồng, so lưu tinh hỏa vũ ở giữa quả cầu lửa uy lực còn muốn mạnh hơn 3 phần. Với anh, từng đạo quả cầu lửa giống như tinh thần chết, đập được Diệp Phong không ngừng thụt lùi, trong tay linh khí thuẫn dâng lên từng đạo màu đen lửa đốt vết. Lại chặn đi, linh khí này thuẫn sẽ bị đánh nát. Diệp Phong từ dưới đất nhấc lên một khối lớn nham thạch, đó là bên cạnh đỉnh núi gây mất một nửa đỉnh núi, bị hắn giơ ở trong tay, ngăn cản làm bia đỡ đạn. Ở nóng bỏng uy lực cường đại hơi thở rồng manh công hạ, trong tay một nửa đỉnh núi bị đánh thành đá vụn, chung quanh hắn một phiến biển lửa. Diệp Phong lại từ dưới đất nhặt lên một nửa đỉnh núi, hướng giữa không trung hắc long đập tới. Diệp Phong trong tay nắm thần long toa ở thái cổ thần nguyên rót vào, đột nhiên trở nên lớn. Hóa thành một đạo to lớn trường mâu, nhìn như giống như thùng nước to ống thép lớn. Diệp Phong cướp dậy thần long toa hướng hắc long đập tới, thần long toa ẩn chứa kim quang, đem hư không đều cơ hồ đập được bể tan cảnh. Hắc long không nghĩ tới thần long toa sẽ bỗng nhiên biến thành to lớn trường mâu, hù được lộn một vòng, tránh thoát ác liệt nhất kích, nhưng là thần long toa gió lớn nhưng sắp tối long tung được lăn mấy vòng, đụng vào một đạo trên ngọn núi. Vách núi vỡ vụn, lại một nửa đỉnh núi lăn xuống, hắc long vậy từ đỉnh núi lăn đến khe núi bên trong. Sừng rồng cơ hồ đụng nát. Diệp Phong múa thần long toa, nhấc lên đầy trời kinh khí, đánh được đầy thiên lưu vân loạn tránh, tinh thần không sáng. Bầu trời thỉnh thoảng thoáng qua từng đạo bóng đen, đó là hư không bị đánh nát tàn ảnh, từ vậy bể tan cảnh trong hư không, thổi tới liền giá rét gào thét gió lớn, kẹp màu đen bông tuyết, đầy trời bay lượn. Mặc dù là chân long huyết mạch, đối mặt Diệp Phong cái này thái cổ thần tộc huyết mạch, vậy đánh được run sợ trong lòng, nó lại có thể nảy sinh sợ hãi, run đùi đắc ý tựa hồ muốn chạy trốn. Diệp Phong cười nhạt, con run nhỏ, ngươi muốn chạy trốn, không còn kịp rồi. Thần long toa tản mát ra tia sáng chói mắt, rời tay ra, nhấc lên một phiến to lớn bóng mờ, một côn chính giữa hắc long eo của, đánh được ngang hông vảy rồng phun ra đốm lửa nhỏ, mấy phiến vảy rồng tản mát ra, thật sâu lom vào vách núi bên trong, một chùm màu đen máu rồng phun ra ngoài, hạ nổi lên một hồi tanh hôi mưa máu. Hắc long bị thương, rớt bể một đạo đỉnh núi, nhưng liền lăn một vòng, từ đá vụn bên trong bay lên, hướng xa xa bỏ chạy. Diệp Phong kinh ngạc nói, cái này côn trùng nhỏ thật có thể chạy, ta làm sao truy đuổi hả? Diệp Phong nhìn thân thể khổng lồ của mình, cao vút trong mây, không cách nào dùng phi kiếm mang mình đi truy đuổi. Mất đi to lớn chân long chèn ép, Diệp Phong trong huyết mạch biến thân pháp tướng vậy từ từ tiêu tán, hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường thân thể. Chương 2574, Bạch Cốt Ma Quân. Thất tướng quân gặp chân long huyết mạch vệ long vậy thua ở Diệp Phong trong tay, hắn không nhịn được than nhẹ một tiếng, hướng còn tại chỗ ma tôn trên mặt quét qua, ý kia phải, còn có ai tiếp tục khiêu chiến à? Để cho người kỳ quái chính là, lúc tới, có rất nhiều người khí thế hung hăng muốn tìm Diệp Phong đánh một trận, nhưng là làm Diệp Phong đánh bại 6 tên ma tôn, đem chân long huyết mạch vệ long đánh được chạy mất dạng sau đó, không có ma tôn dám ra tay. Bọn họ đều trố mắt nhìn nhau, trong chốc lát lánh chẳng không có dám ra tay khiêu chiến. Diệp Phong cười nhạt, ta đổi hồi bình thường pháp tướng, cũng không có ai khiêu chiến ta. Ai tới à, không có, lão tử phải về nhà ngủ. Thằng nhóc, hai chúng ta vui đùa một chút đi. Một tiếng âm chắc chắc thanh âm vang lên, giống như dùng ngón tay giáp mài thủy tinh thanh âm, để cho người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, Diệp Phong không khỏi được run run một tí. Đó là một cái bọc ở trong bóng tối người, rất gầy, giống như một cây trúc, bởi vì hắn một mực bọc áo bào đen, đứng ở nơi đó, căn bản cũng không xem một cái, nhìn qua giống như một cây cây trúc, cho nên Diệp Phong một mực cho là ai cắm một cây cây trúc ở nơi đó. Một đạo bích lục con ngươi nhìn lại, Diệp Phong trong lòng có chút phát mao. Ngươi người nào à, lén lén lút lút, làm sao giấu ở trong bóng tôi à? Người kia đi về phía trước mấy bước, nhưng là cảm giác không giống như là đi tới, giống như là bay tới. Làm sao, ta không thể che giấu ở trong bóng tối sao? Người kia cây trúc trên mình tản ra một đoàn đoàn hắc khí, khó trách Diệp Phong không thấy rõ đó là một người. Diệp Phong thi triển chi mệnh mắt thần, làm hắn sau khi thấy rõ, không khỏi được ngược lại hút miệng khí lạnh, vậy nơi nào là người, chính là một cái khô lâu. Chỉ so với khô lâu nhiều một tầng vỏ đen, đỉnh đầu hiện lên đối với xương trắng sừng. Thất tướng quân mỉm cười nói, Bạch Cốt Ma Quân đại nhân, ngươi làm sao tới, ngươi đến đây lúc nào? Ta sớm đã tới rồi, xem các ngươi đánh được náo nhiệt, ta ngay ở bên cạnh xem náo nhiệt. Xương trắng đại nhân muốn xuất thủ không? Ta cảm thấy thằng nhóc này, máu hắn nhất định uống rất ngon, ta muốn nếm thử một chút. Thất tướng quân cười nói, hắn nhưng mà nửa người nửa thần, trong huyết mạch có thái cổ thần tộc máu, khẳng định uống thật là ngon. Bạch Cốt Ma Quân khặc khặc cười quái dị nói, ta cảm thấy, cho nên trận đánh này để cho ta cho lão nhân ra ta có được hay không? Được a, hắn liền nhận cho ngươi. Diệp Phong nghe gặp khô lâu cái này nói sao, không khỏi được trong lòng lạnh cả người, hắn cười lạnh nói, ngươi muốn uống máu ta đưa cho ngươi uống, chỉ sợ ngươi không cái này phúc phận. Vậy Bạch Cốt Ma Quân, bỗng nhiên động, giống như vô căn cứ xuất hiện như nhau, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt, Diệp Phong sợ hết hồn, một cái hiện lên tanh hôi. Mang lượn lờ hắc khí bạch cốt thủ móng hướng Diệp Phong cổ họng chụp tới. Vậy khô đầu ngón tay duệ như đao, hiện lên ánh sáng đen, hắc khí lượn lờ, ở đó xương ngón tay tới giữa, lại có thể lóe lên từng đạo ma phủ. Diệp Phong nhanh chóng giơ lên thần long toa, một đạo kim quang thoáng qua, hung hãn đâm vào vậy khô móng trên. Lại muốn uống máu ta trước chặt tay ngươi nói sau, xem ngươi làm sao cuồng. Diệp Phong lấy làm cho này hạ có thể cầm cái này hàn sầm nhân khô móng chặt, không nghĩ tới. Vậy khô móng cùng thần long toa tương giao thời điểm, phát ra kim thiết giao minh tiếng, vậy xương khô lại có thể so thép còn cứng hơn. Một đạo ô quang thoáng qua, khô móng giống như năm trôi dao nhọn, cũng chung một chỗ, hướng Diệp Phong cổ họng cắm tới. Linh khí thuần thoáng qua kim quang, Diệp Phong trên cổ dâng lên một đạo đạo kim sắc miếng vảy, chặn lại cắm thẳng vào cổ họng khô móng. Vậy khô móng hiện lên ánh sáng đen tiếp tục hướng Diệp Phong chụp tới, nhanh như màu trắng tia chớp. Bạch Cốt Ma Quân màu xanh con ngươi hiện lên làm người ta tâm hàn ánh sáng. Trận mắt nhìn Diệp Phong, khoe miệng kéo qua vẻ đắc ý cười nhạt. Diệp Phong chân đạp la yên bộ, rời qua một bên mười mấy bước, mới thoáng qua cái này hiện lên hắc khí bạch cốt chảo. Diệp Phong âm thầm ngạc nhiên, cái này bạch cốt ma quân, nhất định là một cái lao yêu quái, thần long toa lại có thể cũng không gây thương tổn được hắn tay là làm cái gì à? Diệp Phong cổ tay lộn một cái đem ma tinh phi truy lấy ra, lại có thể thần long toa không gây thương tổn được xương trắng, vậy chỉ dùng chùy đem nó cho đập. Ma tinh phi truy tản ra ánh sáng đen, ánh sao chấm, có vô số ngôi sao lực hạ xuống trong đó. Oeng, ma tinh phi truy cướp đứng lên, hung hãn đập tới, vậy bạch cốt ma quân lại có thể quỷ dị về phía sau ngưỡng, mà chân cốt nhưng chợt đá lên tới, nếu không phải Diệp Phong phản ứng nhanh chóng, thiếu chút nữa bị đối phương đá. Mặc dù Diệp Phong ỷ mình có hộ thể thần nguyên, nhưng là bị một cái xương khô đá, luôn là cảm giác không thoải mái. Veo veo, vậy khô móng không ngừng từ Diệp Phong trước mặt nắm, bởi vì Diệp Phong chân đạp La Yên bộ, động tác nhanh như tia chớp, sắc bén kia như đao xương ngón tay luôn là lướt qua Diệp Phong quần áo thoáng qua, cũng không thể làm bị thương Diệp Phong. Bạch cốt ma quân mặc dù chỉ là một khô lâu, không thấy được diễn cảm, nhưng là đôi tròng mắt kia nhưng lóe lên thần sắc khinh miệt. Vậy khô móng đông nhiên đổi dài, hơn nữa vậy khô móng trên lại có thể tránh qua một cái khô lâu dấu vết, một tia sáng trắng hướng Diệp Phong đầu chọc che trở tới. Vậy ánh sáng trắng bên trong âm phong gào thét, tựa như có vô số ác quỷ núp ở trong đó, để cho Diệp Phong cảm giác rợn cả tóc gáy. Diệp Phong hai tay vậy nổi lên kim quang, Thái Hoàng tứ kích chợt một quyền đánh tới, thức thứ ba xuyên thạch, mãnh liệt mênh mông thái cổ thần nguyên, ngưng tụ thành một cái châm nhỏ, hướng vậy khô móng lên ánh sáng trắng cắm tới. Với anh, đạo bạch quang kia là bị Diệp Phong một cái xuyên thạch hóa kim đâm mặc, nhưng là vậy ánh sáng trắng bên trong đột nhiên chui ra một cái gầm thét màu đen khô lâu, hướng Diệp Phong cắn tới. Khô lâu kia đầu không ngừng trương thì ra như vậy miệng, phát ra lách cách tiếng, kinh khủng dữ tợn. Diệp Phong một cái tát vỗ tới, đem khô lâu kia đầu chụp được nghiền, lúc này mới hơi an tâm. Gặp Diệp Phong đánh tan nát mình đầu khô lâu, bạch cốt ma quân phát ra dày đặc cười nhạt, hắn vậy bỗng nhiên dương ra hắn miệng bên trong phun ra nồng nặc hắc khí, mười mấy đạo khuôn mặt dữ tợn đầu khô lâu, âm phong giống giận, kẹp sức lực gió, cũng như lấy mạng âm hồn vậy, gào thét đem Diệp Phong bao vây lại. Giang Y Tuyết lần đầu tiên thấy được cái loại này kinh khủng cảnh tượng, sắc mặt bị sợ trắng bệnh. Diệp Phong nhưng sắc mặt không có thay đổi, như giếng cổ không dao động, chỉ là lòng bàn tay dâng lên một đạo kim quang nhàn nhạt, không ngừng đánh ra, nhanh như sao rơi vậy, đem tập kích tới mười mấy đạo khô lâu chụp được nghiền. Diệp Phong không rõ ràng, những thứ này khô lâu là ảo ảnh hay là thật là âm hồn. Bạch cốt ma quân cười lạnh, thằng nhóc, động tác rất nhanh à, bất quá ngươi có thể bận bịu được tới đây sao? Hắn xương trắng miệng lớn mở ra, miệng kia bên trong chỉ có âm trầm răng trắng như tuyết, nhưng là xem không thấy đầu lưỡi, giống như một cái vực sâu, hợp với địa ngục vực sâu. Diệp Phong cảm giác được chung quanh một hồi âm phong giống giận, khô lâu kia ma quân đầu khô lâu trong miệng, phun ra vô số hát vụ, trong đó quỷ khóc sói tru, phát ra vô số quỷ tiếng khóc, thê lương thê thảm, âm phong từng cơn. Một hồi thời gian, thành công hơn trăm ngàn hiện lên ánh sáng đen đầu khô lâu, từ trong hát vụ chui ra, hướng Diệp Phong bay đi, rậm rạp chẳng chịt giống như vô số hát con rơi, đem Diệp Phong vây quanh vòng tròn. Diệp Phong hai tay nhấc lên cuồng loạn kinh khí, nhất thức Thái Hoàng tứ kích sóng trào. Bốn phương tám hướng tất cả đều là mãnh liệt mênh mông quyền kính, giống như từng cơn màu vàng kim sóng biển, đem chung quanh đầu khô lâu tất cả đều cuốn vào. Chương 2575, tầng 7 cốt tháp. Khô lâu ma quân gọi tới thành hơn trăm ngàn đầu khô lâu, bị Diệp Phong hai quả đấm nhấc lên sóng gió cuốn ở trong đó, phát ra bịch bịch bạo liệt tiếng. Hư dương cảnh thái cổ thần nguyên giống như sóng gió kinh hoàng vậy, những cái kia âm phong giống giận đầu khô lâu muốn chạy trốn ra quyền ảnh giao đan thành sóng lớn nhưng không làm nên chuyện gì. Vậy gào thét trong cuồng phong, khủng bố gạt người quỷ khóc bên trong, đầu khô lâu không ngừng nổ ra một đoàn đoàn hắc khí, ở giữa không trung phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Gặp mình gọi tới quỷ vật tất cả bị hủy, khô lâu ma quân một cặp mắt đồng cơ hồ muốn phun ra đốm lửa nhỏ. Tiểu tử có chút thủ đoạn, bất quá ở bổn tôn trong mắt không tính là cái gì. Khô lâu ma quân dương ra miệng to như chậu máu, từ vậy địa ngục vực sâu vậy miệng lớn bên trong, phun ra một đoàn hắc khí. Hắc khí kia dần dần tiêu tán, lộ ra một tia sáng trắng tới. Vậy ánh sáng trắng mờ mịt, cũng như một mảnh hỗn độn, ở hỗn độn ánh sáng trắng bên trong, lại có thể bao quanh một cái tiểu tháp lung linh. Tiểu tháp kia ước chừng một xích bao cao, có tầng 7, tựa như bạch ngọc tản ra ánh sáng nhu hòa, bởi vì chớp sáng quá mức vần đủ, Diệp Phong không thể không dùng chi mệnh mắt thần, cái này mới thấy được rõ ràng. Nhưng xem được Diệp Phong ngược lại hút miệng khí lạnh. Vậy màu sữa tháp nhỏ lại là dùng xương trắng làm thành, có lục giác kết cấu, ở mỗi tầng đỉnh tháp chỗ nặng một cái khuôn mặt dữ tợn đầu khô lâu, vậy trong hai con ngươi lộ ra âm u hồng quang. Vậy tầng 7 cốt tháp ánh sáng bắn ra bốn phía, ở giữa không trung càng ngày càng lớn, Diệp Phong cảm giác tốt cốt tháp tản ra ánh sáng, không ngừng đè hướng mình, hiển nhiên đã bị hắn định thành mục tiêu. Tầng 7 cốt tháp không ngừng phóng đại, lớn đến có mấy chục trượng chu vi vậy. Ở nó đạo bạch quang kia dưới uy thế, vạn vật đều kinh hãi, liền mặt đất cũng hiện lên sắc cho tàn. Làm khô lâu ma quân cầm ra cốt tháp lúc đó, tất cả mọi người đều làm nghẹt thở. liền thất tướng quân cũng mặt liền biến sắc, đối với Kim Thủ Thành nói, cái này tháp chẳng lẽ là Khô Lâu Ma Quân bổn mạng cốt tháp. Kim Thủ Thành cả kinh nói, không sai, 500 năm trước, công kích ma tiên giới thời điểm, Khô Lâu Ma Quân mới vừa luyện ra tháp này, dùng nó phá hủy ba tên tiên tướng. Thất tướng quân nghe mừng rỡ nói, như vậy hồi đối phó Diệp Phong thằng nhóc này, hẳn không có vấn đề. Nam Cung Dương thấy được vậy đạo linh lung cốt tháp, sắc mặt rét một cái, hướng Diệp Phong báo hiệu, cái này linh lung cốt tháp sẽ phát ra ánh sáng trắng, trong đó có minh giới chết tức, tục truyền là Khô Lâu Ma Quân sợ hãi liền hơn 10.000 âm hồn luyện thành xương trắng hồn tháp, ánh sáng trắng nhiếp hồn, ngươi có thể không nên bị ánh sáng trắng nhiếp ở. Diệp Phong trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới cái này Khô Lâu Ma Quân còn vận dụng minh giới lực lượng. Mỗi một tầng sáu đầu Khô Lâu không ngừng hướng ra phía ngoài phun hắc khí, một cổ nồng nặc tinh khí đập vào mặt, để cho Diệp Phong có một loại muốn buồn nôn cảm giác. Đặc biệt là đạo bạch quang kia, chỗ đi qua, mặt đất nham thạch đều kết liền một tầng xương, biến thành màu xám cho, tựa như trong đó sinh mạng căn nguyên hóa thành cho tàn. Diệp Phong biết vậy cốt tháp ánh sáng trắng có thể tước đoạt người sức sống, lập tức dùng linh khí thuẫn ngăn trở đạo bạch quang kia. Nhưng là có vạn quân áp lực không ngừng đè ép tới đây, vậy ánh sáng trắng cùng linh khí thuẫn kim quang tới giữa, hiện ra từng tia hắc khí, mang một loại tiêu trước hơi thở. Mọi người, vậy tầng 7 cốt tháp ép xuống lực rõ ràng tăng bên trong, đem linh khí thuẫn ánh sáng, không ngừng nén, một tấc dưới đất đẻ, Diệp Phong cảm giác cánh tay cũng rất khó nâng lên. Linh khí thuẫn tím vòng trên mới vừa rồi hai đạo tơ đen, tựa như sống như nhau, tiếp tục hướng linh khí thuẫn chỗ sâu chui vào. Linh khí thuẫn quang thuẫn vậy đang dần dần thu nhỏ lại, ánh sáng cũng có ảm đạm dấu hiệu. Thần Long Toa hiện lên kim quang, không ngừng đánh vào tầng 7 cốt tháp trên, khí thế cường đại, nhấc lên từng trận vầng sáng, đánh được cốt tháp ánh sáng trắng không ngừng chập chờn, cơ hồ muốn tắt dáng vẻ. Nhưng là Diệp Phong nhưng không có một chút ung dung cảm giác. Mặc dù Thần Long Toa khí thế mạnh mẽ, từng đạo kim quang đánh được cốt tháp tản mát ra ánh sáng trắng, chập chờn không chừng, nhưng là vậy ánh sáng trắng nhưng thủy chung bất diệt. Thần Long Toa không cách nào chui thấu đạo bạch quang kia, đối với tầng 7 cốt tháp cũng không có tạo thành tổn thương. Diệp Phong rõ ràng, cái loại này âm tà vật, nhất sợ hãi giữa trời đất chí cương chí dương dương hỏa, cái này xương trắng tà tháp vẫn là được dùng thần anh sau lưng vậy hừng hực thiêu đốt mặt trời nóng rực lửa tím. Diệp Phong đem toàn thân thái cổ thần nguyên phát huy đến trình độ cao nhất, từ thần anh bên trong rút lấy một đạo mặt trời nóng rực lửa tím, rót vào Thần Long Toa bên trong, hướng về phía dần dần ép xuống tầng 7 cốt tháp manh đánh tới. Mặt trời nóng rực lửa tím giống như một đạo màu tím nhanh như tia chớp, từ Thần Long Toa bên trong bắn ra, một tí liền đem tầng 7 cốt tháp ánh sáng trắng đánh ra một đạo lớn chừng miệng chén hắc động tới. Thần Long Toa chợt chui vào vậy ánh sáng trắng bên trong, hóa thành một cái màu vàng rồng thần, hung hãn cắn ở cốt tháp trên. Vậy cổ tháp phát ra một chút chiến minh, xem là đặc biệt kinh hoàng như nhau, màu trắng kia ánh sáng rực rỡ nhất thời như bể ngọc vậy khắp nơi tuyển tả, một loại âm hàn năng lượng thẳng sông lên hướng bầu trời. Vậy cốt tháp gặp Thần Long Toa công kích, nhất thời từ Khô Lâu kia bên trong, phun ra nồng nặc hắc khí, đem Thần Long Toa cuốn lại. Diệp Phong cũng cảm giác Thần Long Toa lâm vào bùn lầy bên trong, từng cổ một sền sệt lực lượng kéo Thần Long Toa, để cho nó không cách nào công kích xương trắng tháp. Vậy xương trắng trong tháp phát ra vô số âm hồn quỷ tiếng khóc, Giang Y Tuyết nghe được loại thanh âm này cũng cảm giác linh hồn có loại muốn thoát thể ra xung động, một loại sợ hãi ở đáy lòng tràn ngập. Diệp Phong mặc dù nửa người nửa thần, không giống Giang Y Tuyết như vậy dễ dàng bị quỷ khóc quấy nhiễu, nhưng cũng tâm thần không yên, Thần Long Toa bắn ra mặt trời nóng rực lửa tím lúc liền lúc đứt, thậm chí cùng không cách nào lại từ thần anh bên trong rút ra lấy. Vậy xương trắng tháp đã đem linh khí thuẫn phát ra kim quang đè rút vào trình độ cao nhất, lại tiếp tục cố đè xuống đi, vậy linh khí thuẫn tất nhiên sẽ nổ lên. Khô Lâu Ma Quân con ngươi bên trong lộ ra một loại khinh miệt. Xem ra chỉ bằng mặt trời nóng rực lửa tím đối phó cái này tôn xương trắng tháp còn thiếu sót một chút uy lực, Diệp Phong trong lòng động một cái. Một đạo thiên lôi thần phù rót vào kinh lôi kiếm bên trong, đó là Thái Hoàng ở Thái Cổ Ma vực bên trong truyền cho Diệp Phong trong linh thức. Một đạo cường đại thần phù uy lực mạnh hơn tiên phù. Một đạo thiên lôi thần phù cho kinh lôi kiếm ở giữa lôi tinh thạch mang tới liên tục không ngừng năng lượng. Đồng nhiên, một đạo đinh thai nhức góc tiếng sét đánh nổ tiếng, đất rung núi chuyển, ba màu kiếm quang từ trên trời hạ xuống, kẹp quần quận thiên lôi, hung hãn chém ở xương trắng tháp ánh sáng trắng trên. Bị khí cơ dẫn dắt, bữa trước không đã là mây đen dày đặc, tầng mây lăn lộn, từng cơn chói mắt thiên lôi, cũng như lóe sáng lợi kiếm, hòa lẫn ba màu kiếm quang, từng kiếm một bổ vào cốt tháp ánh sáng trắng trên. Ở Thần Long Toa cùng kinh lôi kiếm hai đạo lực lượng giáp công hạ, ở mặt trời nóng rực lửa tím cùng thiên lôi thần phù đồng thời dưới sự công kích, xương trắng tháp tầng kia kinh khủng ánh sáng trắng bị đánh được chia 5 xẻ 7. Không đạo bạch quang là xương trắng tháp uy thế chỗ, từ u minh giới bên trong rút ra lấy minh quang luyện thành, uy lực vô cùng, làm màu trắng minh quang tan thành mây khói, vậy xương trắng tháp hoàn toàn bại lộ ở Thần Long Toa cùng kinh lôi kiếm dưới. Oanh, thiên lôi không ngừng đánh xuống, xé bầu trời, đánh xương trắng tháp không ngừng héo rút, mới vừa rồi khổng lồ xương trắng tháp bắt đầu từ từ nhỏ dần từ mấy chục trượng chu vi rất nhanh co lại đến tối say lớn nhỏ. Xương trắng trong tháp âm hồn kêu được hơn nữa thế thảm. Chương 2576, bể tháp mê hồn. Xương trắng tháp được tổn thương nặng, những cái kia phun hắc khí đầu khô lâu, đổi được vẻ vải không phân chấn, phun hắc khí nhỏ rất nhiều. Mới vừa rồi phun ra là to cỡ miệng chén hắc khí, hiện tại thì phun to bằng ngón tay hắc khí. Khô lâu ma quân một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Phong thủ đoạn như thế nhiều, lợi dụng kinh lôi kiếm và thần long toa hai loại binh khí phối hợp, đem mình khổ cực mấy ngàn năm tu luyện cốt tháp uy lực phá một nửa. Khô lâu ma quân con ngươi không ngừng phun lửa, hắn đã tức giận tới cực điểm, khốn kiếp, ngươi dám đánh tổn thương bổn tôn bí bảo, ngày hôm nay không giết ta, khó tiêu ta mối hận trong lòng. Khô lâu ma quân toàn thân ánh sáng đen bùng cháy mạnh, thân thể không ngừng nén, từ cao gầy xương khô chớp mắt hóa thành một cái chỉ có một xích bao cao nhỏ khô lâu, chợt bay về phía trước, rơi vào vậy xương trắng tháp chóp đỉnh. Từ khô lâu ma quân trên mình toát ra bạch quang chói mắt, xông vào xương trắng tháp bên trong, đã bị đánh diệt yêu tà ánh sáng trắng, lần nữa từ xương trắng trong tháp rỉ ra. Diệp Phong lại bị vậy ánh sáng trắng soi ở, một cổ to lớn áp lực từ trên trời hạ xuống, cơ hồ phải đem hắn đè bể. Diệp Phong cắn răng, hai tay chống trời vậy, đón vậy ánh sáng trắng xông lên phải đi, đem toàn thân thần nguyên chăm chú ở trên nắm tay, ở thái cổ thần tộc bí thuật chiến ra trì xuống, một cái thái hoàng tứ kích chồng chất đốt, chợt đánh ra. Để cho người kinh ngạc chính là, nắm đấm của hắn lại có thể xem độ một tầng ánh sáng tím, cũng từ nắm đấm của hắn trên phun ra chói mắt màu tím điện hồ, mỗi một đạo điện hồ ngọn lửa ẩn chứa to lớn mặt trời nóng rực lửa tím. Cái này màu tím điện hồ là mặt trời nóng rực lửa tím bị thái cổ thần tộc bí thuật chiến ra chỉ dưới, thăng hoa sở trí, từ từng đạo ngọn lửa màu tím nén thành điện hồ. Ung ung, điện thiểm lôi minh, đất rung núi chuyển, vô số thật nhỏ điện hồ chui vào ánh sáng trắng bên trong, thậm chí không có vào xương trắng tháp, nhưng là cũng không có gì dị tướng phát sinh, ánh sáng trắng cũng không có xem lần trước như vậy, bị đánh nát. Khô lâu ma quân ở giữa con ngươi bên trong chợt tránh quá kinh hãi thần sắc. Hắn cảm thấy mình dùng bổn mạng ma nguyên hóa thành ánh sáng trắng, có một loại sắp bể tan cảnh cảm giác. Ung ung, tầng 7 cốt tháp ánh sáng trắng đầu tiên là cực độ nén, sau đó trong tháp không ngừng phun ra bạch quang chói mắt, lại không thể vượt qua thân tháp ngoài một trượng, vậy xương trắng tháp đổi được lay động vượt quá, hình dáng vậy hư hư thật thật, có lúc nghiêng, có lúc đang, có lúc lớn, có lúc nhỏ. Diệp Phong mình gặp hai quả đấm cũng không có đánh nát đạo bạch quang kia, nhưng từ xương trắng trong tháp cảm thấy một loại gần như hủy diệt lực lượng. Hắn chợt lắc mình chợt lui, lưu lại một đạo tàn ảnh. Với anh, vậy tầng 7 xương trắng tháp lại có thể nổ, tựa như một vòng mặt trời gay gắt nổ tung, cuồng bạo năng lượng xem gió bão như nhau hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Xương trắng tháp nổ, đem khô lâu ma quân nổ được chỉ còn lại nửa người, vậy áo bào đen vậy nổ được mình đầy thương tích, từ trong thấm ra đạo đạo màu cháy đen xương. Vậy nguyên lai là xương trắng, lại bị xương trắng tháp nổ thành hắc cốt. Khô lâu ma quân tầng 7 xương trắng tháp cùng vậy hơn 10.000 đạo âm hồn cùng biến mất. Vậy tầng 7 cốt tháp cùng hơn 10.000 đạo âm hồn là khô lâu ma quân bổn mạng bí bảo, một khi mất đi, khô lâu ma quân vậy được bổn nguyên tổn thương nặng. Hắn chỉ có mới bắt đầu một nửa cao, nhìn như xem một người lùn, toàn thân không ngừng tản mát ra mùi khét túi, màu xanh con ngươi mất đi sáng bóng, nổi lên từng trận hắc vụ. Hắn hận hận trợn mắt nhìn Diệp Phong, một cái tay không ngừng run rẩy, ở trên trời không ngừng khoa tay múa chân. Diệp Phong cười nhạo nói, lão quái, ngươi cũng nổ thành bộ dáng này, còn muốn làm gì? Ngươi đây là đang khiêu vũ sao? Tử thần lực. Khô lâu ma quân tử trong miệng phí sức kêu lên mấy chữ, một cổ mắt thường khó gặp năng lượng, hướng Diệp Phong vào tới. Khô lâu ma quân con ngươi lại có thể giấy lên ngọn lửa màu đen, hắn đỉnh đầu, hiện lên một đạo ảo ảnh, một đạo to lớn bóng đen, toàn thân hiện lên sóng dữ vậy chết tức, một loại khí lạnh từ hắn trong hai con người phun ra. Diệp Phong ánh mắt híp một cái, đối với cổ năng lượng này hết sức quen thuộc, đó là minh giới chết tức. Lại có thể sẽ sử dụng chết tức. Mượn dùng tử thần năng lượng, bất quá, Diệp Phong cũng không sợ cái loại này lực lượng, ở trường sinh giới thời điểm, Diệp Phong cùng thứ 7 tử thần từng có đánh một trận, còn giúp thứ 7 tử thần hoàn thành truy đuổi diệt ma hồn nhiệm vụ. Đến thứ 9 ma giới, thứ 6 tử thần thu hồi tụ hồn làm, cũng cho Diệp Phong bồi thường, đem một đầu cốt long đưa cho Diệp Phong, chính là lấy được vậy chỉ cốt long trợ giúp, Diệp Phong ở thứ 9 ma giới lớn bại cửu tướng quân, đứng vững vàng góp chân. Vậy manh liệt mênh mông chết tức, ngay tức thì đem Diệp Phong bao vây lại. Cái loại này chết tức, đến từ minh giới lực lượng để cho thất tướng quân bọn họ cũng làm lộ vẻ xúc động, mạnh mẽ đi nữa ma tôn, trừ phi đạt tới cấp 9 ma nguyên, mới có thể cùng chết tức chống đỡ, cấp 8 ma nguyên ma tôn, sẽ bị chết tức ăn mòn ma hoạch, mất đi ma hồn. Thất tướng quân có chút lo lắng nói, khô lâu này lão ma lại có thể cùng minh giới thế lực có liên lạc, may mà chúng ta chưa từng chọc giận hắn, Diệp Phong thằng nhóc này phải xui xẻo. Diệp Phong chung quanh mặt đất nham thạch biến thành tro tàn, cây cối chớp mắt thối rữa khô héo, mặt đất mất đi màu sắc, nhưng là ở Diệp Phong trước mặt nhưng thủy chung không thể tiến về trước phân nửa. Diệp Phong chỉ dùng linh khí thuẫn hộ thân, cũng không có quá mức dùng sức, đối mặt vậy sóng gió kinh hoàng vậy chết tức, chân mày cũng không có nếp nhăn một tí, cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Thất tướng quân một mặt khiếp sợ lặng lẽ nói, thằng nhóc này làm sao không sợ chết tức. Kim Thủ Thành có chút lo lắng nói, thằng nhóc này nghe nói có một cái cốt long, là minh giới tử thần tặng cho hắn lễ vật, cái này lời đồn đãi không biết thật giả. Thất tướng quân gật đầu một cái, không sai, ta nghe cửu tướng quân nói qua, hắn ở ma cửu giới cũng không phải là thua ở Diệp Phong trên tay, mà là bại bởi ba con rồng, một cái chính là cốt long. Vậy cái cốt long chỉ nghe hắn mệnh lệnh của một người. Kim Thủ Thành trong mắt lóe lên căm ghét thần sắc, có thể được long tộc trợ giúp, đây là người ma tộc chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Hắn bất đắc dĩ nói, nếu là như vậy, Diệp Phong không sợ chết tức, liền nói xuôi được. Diệp Phong không sợ chết tức, ban đầu lấy được tụ hồn làm, Diệp Phong đối hắn ở giữa chết tức dần dần quen thuộc, cũng không sợ chết hơi thở ăn mòn. Rất nhanh vậy như xương khí vậy vọt tới chết tức lặng lẽ rút lui. Khô lâu ma quân không nhịn được khạc ra một hơi màu vàng hơi thở, đó là một loại chết tức năng lượng, tương đương với người ma tộc ma hạch bên trong máu tươi. Vậy một hơi chết tức khạc ra sau đó, khô lâu ma quân nhất thời đổ xuống đất, cả người run rẩy, trong hai con ngươi chết tức lửa dần dần tắt. Từng tiếng quỷ khóc vang lên lần nữa, để cho người rợn cả tóc gáy, nhưng là lần này, cũng không phải là người khác khó chịu, mà là khô lâu ma quân sắc mặt kinh hoàng, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trung quanh hắn không ngừng dâng lên đạo đạo hắc khí, vô số âm hồn ác quỷ, không biết từ nơi nào đi ra ngoài, tranh nhau chui vào hắn thất khiếu bên trong. Hắn cả người không ngừng run rẩy, cả người xương cốt nổi lên từng cơn hắc khí, cuối cùng nổ một thanh âm vang lên, khô lâu ma quân hóa thành một đạo tro đen, theo gió phiêu tán. Diệp Phong sợ hết hồn, thì thế nào, dở cho quỷ gì à, lao tiểu tử này làm sao như vậy doa người, làm sao tự bạo. Vẫn là tự bạo. Chương 2577, một trôi huyết đao. Nam Cung Dương mỉm cười nói, Diệp tướng quân không cần lo lắng, đó không phải là tự bạo, mà là hắn bổn mạng bí bảo tầng 7 cốt tháp bị ngươi đánh nát, lại cương ép khạc ra trong cơ thể chết tức, hắn bổn nguyên được tổn thương nặng, đến không cách nào chữa trị bước, vì vậy hắn được cái loại này âm hồn cắn trả, đây là tu hành ma công sắp đối mặt nguy hiểm lớn nhất. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, thì ra là như vậy, ta lấy là hắn đang chơi tự bạo đâu, lúc đầu chỉ là bị cắn trả, đây cũng là hắn đáng đời tự tìm. Lại có thể dùng hơn 10.000 âm hồn luyện hắn tầng 7 cốt tháp, quá tổn thương thiên hòa. Đồng nhiên, lại một trận âm phong giống giận, một cổ khí lạnh từ giữa không trung vọt tới, như nước thủy triều như sương, mãnh liệt dâng trào, vậy khí lạnh cũng như ửng đỏ vậy, đỏ thâm như máu, để cho người cảm giác được một hồi giận cả tóc gáy. Diệp Phong kinh ngạc, chẳng lẽ vậy xương trắng lao ma lại còn sống? Làm hắn thấy được vậy ửng đỏ bên trong đi ra một tên đại hán lúc đó, hắn hơi an tâm, không phải khô lâu ma quân, khô lâu ma quân đã hóa thành tro tàn. Nhưng là thấy đại hán kia vai vác một cái đỏ thẫm như máu đại đao lúc đó, Diệp Phong khẽ cau mày. Tại Hạ Ma Đao Tông huyết phi, ngươi chính là Diệp Phong. Diệp Phong híp mắt lại, Ma Đao Tông, thật giống như trước đây ở chín ma giới tu ma giản gặp được một tên Ma Đao Tông đệ tử, một cái người trung niên, không biết ngươi có biết hay không. Huyết phi cười lạnh nói, ngươi nói được người kia, là ta học trò. Trôi này huyết đao ở dưới ánh mặt trời hiện lên huyết quang, vậy từng trận như máu xương mủ chính là trên thân đao tản mắt ra. Đó cũng không phải là thông thường xương máu, mà là này đao hình thành huyết sát. Này đao có thể tạo thành huyết sát, giống như khô lâu ma quân xương trắng tháp như nhau, không biết giết nhiều ít âm hồn, những cái kia âm hồn hồn lực vô hình trung bị này đao hấp thu, mới hình thành như vậy huyết sát. Còn không có chiến đấu, này đao hình thành huyết sát, cũng như thực chất, để cho người kinh hồn bạt vía, bất chi bất giác cũng sẽ bị cái loại này sát khí vô hình nơi áp chế. Nghe nói một mình ngươi loại, ở ma cửu giới thành lập quốc độ của nhân loại, đại bại ta ma tộc chiến sĩ, cho nên ta muốn hướng ngươi chọn lựa chiến, xem ngươi thực lực như thế nào. Ngươi nghĩ thế nào đánh? Vì công bằng, hai chúng ta đơn đả độc đấu. Giang Y Tuyết ở bên cạnh mày liễu đảo thụ nói, còn vì công bằng, các ngươi nhiều người như vậy từng cái khiêu chiến, dùng xa luân chiến đấu, còn có vì sao công bằng có thể nói. Giang Y Tuyết vừa nói như vậy, tay kia cầm huyết đao huyết phi sắc mặt đỏ một cái, lại cười lạnh nói, cái này ta không xen vào, ngày hôm nay không đánh với ngươi một chiếc, còn không biết lúc nào có thể gặp phải đâu, cho nên ngày hôm nay chúng ta phải đánh một trận. Diệp Phong xem thường, được, vậy chúng ta thì nhất định phải đánh một trận. Vậy huyết đao nhẹ nhàng run một cái, vô số âm hồn ở bên thai gầm thét, màu máu đao ảnh tựa như một vòng máu ngày, từ trên trời hạ xuống, vài hướng ở giữa thiên địa. Ở một chớp mắt kia, Diệp Phong cảm giác bả vai khiêng một tòa núi to, đè được hắn không thở nổi, đó là như máu sát khí hình thành uy áp khổng lồ. Diệp Phong không chút kinh hoàng, chỉ một cái bóp cái kiếm quyết, một đạo kiếm quang lên như diều gặp gió, ba màu kiếm quang giống như một đạo lửa khói, ở giữa không trung chợt nở rộ ra. Ba màu kiếm quang hình thành một đạo dày đặc kiếm mưa, do hạ hướng lên, nên hướng hắt mà đến huyết quang. Giữa không trung, đao kiếm giao nhau, từng đạo ánh đao kiếm ảnh, giống như vô số dây leo dây dưa chung một chỗ, gió lớn, kiếm khí, ánh đao, đem bữa trước cũng cắt kim loại được nghiền. Giữa không trung thỉnh thoảng thoáng qua từng cái run rẩy bóng sáng, đó là ẩn chứa lực lượng cường đại ánh đao kiếm ảnh lần lượt thay nhau lúc đó, chém bể hư không. Gặp đầy trời đi ngược chiều kiếm mưa, chặn lại mình như máu ánh đao, huyết phi trên mặt dâng lên vẻ kinh ngạc thần sắc. Cái này một đao máu chiếu thiên hạ, là hắn 72 huyết sát ma đao một trong những tuyệt chiêu, đã từng bằng này ma đao chém qua thiên tiên cảnh đích cao thủ, không nghĩ tới một cái dưới người bán thần tiểu tử, lại có thể tiếp nhận. Hắn sắc mặt tâm trầm, đông nhiên nghĩ tới điều gì, đầy trời kiếm mưa, các ngươi tiểu tử là Quy Vô Nhai người nào? Diệp Phong vậy âm thầm kinh ngạc, Quy Vô Nhai theo đạo lý phi thăng tiên giới, cái này ma tộc ma đao tông người làm sao sẽ biết? Chẳng lẽ Quy Vô Nhai ở hơn 5.000 năm trước đi ngay tiên giới, đã tham gia thất giới cuộc chiến? Ngươi nhận được ta kiếm pháp, ta bộ kiếm pháp này đúng là được từ Quy Vô Nhai lão nhân ra ông ta, không quá ta theo hắn không quen, ta chỉ là học hắn lưu lại kiếm pháp mà thôi. Đại hán cười lạnh nói, năm đó, hơn 5.000 năm trước, hắn còn chỉ là một giới địa tiên, chính là dùng bộ kiếm pháp này, liều mạng ta 24 thức huyết sát đao pháp. Bất quá hắn bị ta chém trúng một đao, thất lạc nửa cái tiên mệnh, bộ kiếm pháp này vậy liền có chuyện như vậy, hơn nữa ta 5.000 năm qua, đem 24 thức huyết sát đao pháp, mở rộng thành 72 thức. Thằng nhóc ngươi sẽ dùng bộ kiếm pháp này theo ta đánh, đó là tự tìm đường chết. Diệp Phong cười nhạt, không muốn khoác lác, ngươi cũng nói đó là hơn 5.000 năm trước, hiện tại ta sẽ dùng bộ kiếm pháp này, xem ngươi có thể làm ta thế nào. Ngươi tự tìm chết, có thể không trách ta. Lại chém tới một đao, đầy trời thoáng qua một đạo máu đỏ đao ảnh, tựa như một cái đỏ thẫm như máu tia chớp, xé bầu trời. Vậy đao ảnh còn tại người đàn ông vạm vỡ bên người, nhưng là một giây kế tiếp, nhưng xuất hiện ở Diệp Phong đỉnh đầu. Thần Long toa mặc thiên lên, chặn lại cái này một cái huyết đao, đầy trời huyết ảnh, hóa thành một phiến phiến lớn nhỏ như miệng chén máu nhận, ùn ùn kéo đến chém tới. Thần Long toa đương nhân không để cho, vậy bạo xạ ăn gian vạn đạo tơ vàng, đem kích bắn tới huyết đao ảnh, từng cái đánh nát, hoặc là quấn quanh chung một chỗ, xé thành mảnh vỡ. Huyết phi trong mắt lóe lên kinh hãi thần sắc, cái này một đao nhưng mà 70 huyết sát đao pháp tuyệt chiêu bên trong lực công kích mạnh nhất giống nhau, tên là giả không máu chém. Vậy đỏ thấm như máu ánh đao có thể chảm phá hư không, đột nhiên xuất hiện ở địch bên người thân, người bình thường căn bản là không kịp né tránh, cho đến chết trước cũng không tin, vậy huyết đao rõ ràng cách nhau khá xa, làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đầu mình đỉnh. Thật ra thì Diệp Phong cũng có như vậy cảm giác, có một loại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cảm giác. Hắn có thể chọn ở huyết phi hư không chém, càng nhiều là nhờ vào thần long toa trôi này thần khí, có chức năng hộ chủ. Diệp Phong lao thẳng đến nó trôi lơ lửng ở bên người. Để phòng bất cứ tình huống nào, vừa dùng kinh lôi kiếm công địch, đem thần long toa âm thầm chuẩn bị xong, có rất nhiều địch nhân đều là bị Diệp Phong xuất kỳ bất ý đánh chết. Làm thần long toa đánh lui đỉnh đầu vậy một đạo hư không chém, Diệp Phong bất ngờ phát hiện mình sau lưng một phiến lạnh như băng, lúc đầu mới vừa rồi hư không chém, ngay đầu chém một cái, hù hắn xuất mồ hôi lạnh cả người, sau lưng đã ướt, làm gió lạnh thổi, cũng cảm giác sau lưng lạnh như băng. Mặc dù thần long toa chặn lại chiêu này hư không chém, Diệp Phong nhưng thầm kinh hãi. Máu này sát đao pháp quá mạnh mẽ, còn thật như huyết phi mà nói, 5.000 năm trước, từ 24 chiêu phát triển đến 72 chiêu, vậy mở rộng đao pháp, khẳng định mỗi một chiêu đều là tuyệt chiêu tinh hoa. Dùng hơn 5.000 năm, nhịn vô số cô độc cùng thống khổ, đem một bộ đao pháp, mở rộng liền 48 chiêu, cái này cần bao lớn nghị lực, cần bao lớn kiên nhẫn à. Diệp Phong dè dặt nhìn huyết phi, cười lạnh nói, đao pháp của ngươi là tương đối cường đại, bất quá đối với ta lại nói, không có gì không dạy nổi. Chương 2578, hư không chém. Huyết phi gặp mình một chiêu hư không chém bị Diệp Phong tùy tiện mau tránh ra, có chút kinh ngạc, trong mắt lóe lên lau một cái thần sắc hung ác. Hắn hai tay xông ra vô số huyết quang, giống như từng đạo nước chảy xiết tràn vào huyết đao bên trong, vậy huyết đao ánh sáng chợt bạo tăng, tựa như một vòng huyết nguyệt. Một cổ hào hùng huyết tinh khí tức tràn ngập ra, Diệp Phong âm thầm phòng bị, trôi này huyết đao theo khô lâu mà quần cốt tháp như nhau âm tà, không thể coi thường. Huyết đao huyết quang đâm được người không mở mắt ra được. Diệp Phong bỗng nhiên cảm giác huyết phi trong tay huyết đao thoảng qua hai đạo hư ảnh, vậy cổ khí tức bàng bạc từ trước mặt biến mất. Hắn theo bản năng mở ra chi mệnh mắt thần, thấy được trong hư không, một đạo máu nhận cấp tốc bay tới. Hắn lúc này mới chợt hiểu, khó trách một chiêu này tên là giả không chém, máu kia nhận biến mất ở giữa không trung, dọc theo hư không phi hành, sau đó đống nhiên xuất hiện ở kẻ địch đỉnh đầu, lại hung hãn chém xuống. Nếu như không có chi mệnh mắt thần như vậy pháp nhãn, không cách nào phát hiện ở trong hư không quy tích, căn bản là không cách nào phòng bị huyết phi hư không chém. Diệp Phong trong tay thần long toa toát ra kim quang nhàn nhạt, lăng không đánh ra, hung hãn ở trước mặt một mét chỗ vạch xuống một đạo quang bánh xe. Vâng, huyết đao từ quang bánh xe chỗ bắn ra, một phiến huyết quang khắp nơi tràn ngập, từ Diệp Phong trước mặt vòng chạy đi, ở giữa không trung tìm một đạo hoa mỹ đường vòng cung, lại bay trở về huyết phi trong tay. Thần long toa kích phá hư không, đem huyết đao đánh ra hư không. Huyết phi hơn nữa kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể nhìn thấu hư không, phát hiện mình hư không chém dấu vết. Hư không chém là hắn sở trường bí kỹ, một khi bị Diệp Phong nhìn thấu, thì tương đương với không có chế địch thủ đoạn, cái này làm cho hắn đặc biệt nhục trí, vừa sợ vừa chỉ. Thằng nhóc, ngươi làm sao nhìn thấu ta hư không chém, ngươi chẳng lẽ có đặc thù gì bản lãnh? Diệp Phong dĩ nhiên không sẽ nói cho chính hắn chi mệnh mắt thần có thể nhìn thấu hắn hư không chém, mà là khinh miệt nói, cái gì hư không chém, ở chúng ta quê quán, ai cũng có thể nhìn thấu ngươi quỷ kế. Huyết phi bị Diệp Phong làm được có chút suy nghĩ hỗn loạn, không thể nào, những cái kia khí thế so ngươi mạnh đại la kim tiên, cũng nhìn không thấu ta hư không chém. Đó là không gặp phải ta. Được, coi là ngươi tàn nhẫn, mới vừa rồi chỉ là ta hơi thử đao châu, bất quá là hư không chém thức thứ nhất. Vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút ta hư không chém thứ 72 thức, bể tan thành hư không. Một đạo cuồng gió thổi qua, huyết phi hai tay ở giữa huyết đao lại không cánh mà bay, một cổ khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng vọt tới, Diệp Phong dùng tới chi mệnh mắt thần, sắc mặt rét một cái, bốn phương tám hướng tất cả đều là màu máu đao ảnh. Hơn nữa càng làm cho Diệp Phong giật mình là, huyết phi cũng ở đó huyết quang bên trong mất đi bóng dáng, Diệp Phong trong lòng cả kinh, theo bản năng chợt lui hơn 10m. Vâng! Mới vừa rồi đứng địa phương, đất đá văng tung tóe, từ lòng đất chui đi lên một đạo màu máu đao ảnh, cùng lúc đó, trước sau cỡ đó, bao gồm phía trên cũng lóe lên một đạo đỏ thấm đao ảnh, giống như một đoàn màu máu bánh xe, không ngừng xoay tròn, đem hư không cũng chém ra một cái màu máu vòng xoáy. Huyết sắc kia vòng xoáy tựa như vô tận địa ngục biển máu, truyền tới từng cơn âm phong, quỷ khóc sói tru, như có dù sao cũng đạo quỷ ảnh, từ trong bay ra, không ngừng lôi xé Diệp Phong. Diệp Phong ngược lại hút miệng khí lạnh. Cảm giác vậy vô tận màu máu trong hư không, có hấp lực cường đại, không ngừng hướng hắn ép tới gần, hắn toàn thân thái cổ thần cấp tốc vận chuyển, cũng không cách nào cách xa vậy đạo vòng xoáy. Diệp Phong nhìn kỹ lại, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, huyết đao chém ra trong vòng xoáy màu máu, sinh ra từng đạo tia máu, máu kia tơ trói buộc ở mình tứ chi trên thân thể. Diệp Phong ý niệm vừa chuyển, kinh lôi kiếm bắn ra mưa lất phất sấm sét ánh sáng, đột nhiên muốn nổ tung lên, từng tia điện quang xé thiên đất, đem vậy từng luồng tia máu từ bên trong chặt đứt. Diệp Phong lúc này mới cảm giác mình thân thể khôi phục tự do, mau được xem một đạo sao rơi, từ huyết sắc kia vòng xoáy trước biến mất, cũng đánh ra một đạo kiếm quang. Thành hơn 100.000 tiếng xâm kiếm nhất bắn một lượt ra kiếm quang chói mắt, đem vậy tia máu sắc vòng xoáy đánh được chia 5 x 7, từ bên trong muốn nổ tung lên, hóa thành màu máu khói mù biến mất hầu như không còn. Giữa không trung một đạo huyết ảnh, chính là biến mất huyết phi, hắn lại có thể trước một nửa thân thể ở hư không ra, hai chân đứng ở trong hư không. Người khác nhìn như liền lộ ra một nửa thân thể. Giang Y Tuyết xem được sợ hết hồn hết vía, hỏi Nam Cung Dương, người này biết ma pháp sao? Làm sao sẽ đại biến người sống, liền lộ ra nửa người, hắn hai chân đi đâu rồi à? Nam Cung Dương sắc mặt nghiêm túc, đó không phải là ma pháp, mà là một loại võ kỹ, người này có thể tùy ý ở trong hư không qua lại. Huyết phi trên mặt lộ ra một chút cười nhạt, người coi như có thể nhìn thấu hư không, phát hiện ta ra đao dấu vết, ở ta đao ảnh trước mặt, còn không phải là bận bịu chạy thoát thân. Ngươi đủ cơ trí, lại có thể may mắn chạy ra, bất quá ngươi vận khí sẽ không vĩnh viễn cũng tốt như vậy. Huyết phi lần nữa từ giữa không trung biến mất, một đạo huyết khí cũng như huyết sắc trường long, từ giữa không trung đột nhiên chui ra, gào thét hướng Diệp Phong bắn nhanh tới. Thần long toa đột nhiên bay lên không, đâm ra từng đạo màu vàng bóng sáng, xem từng đạo màu vàng hàng dài cùng huyết long kích đánh nhau, dây dưa chung một chỗ, hai luồng bóng sáng từ giữa không trung biến mất, đánh vào trong hư không, lại từ trong hư không chui ra, bay lên bầu trời. Một đoàn đoàn kinh khí cùng bóng sáng từ trong hư không bắn ra, từng đạo âm bạo thanh, mới từ mặt đông vang lên, lại vang đến nơi để, mới vừa ở phía tây biến mất, lại từ bầu trời chuyển tới. Diệp Phong coi như có thể nhìn thấu hư không, nhưng phát hiện đối với cái này có thể tùy ý qua lại hư không huyết phi, bó tay, mặc dù thần long toa huy lực mạnh hơn so với huyết đao, nhưng là ở trong hư không, huyết đao huy lực nhưng lớn hơn thần long toa. Ngay tại Diệp Phong chân mày tối tăm nhíu thời điểm, một đạo lưỡi biếng thanh âm vang lên. Thanh âm gì như thế ồn ào, hình như là hư không âm, nơi này chuyện gì xảy ra. Diệp Phong sợ hết hồn, trước sau tả hữu không có người à, hắn tìm kiếm khắp nơi thanh âm này là từ lâu tới. Nay tìm cái gì à, nhanh như vậy nhận biết ta. Diệp Phong kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện thanh âm là từ thuốc của mình Vương Kiêng bên trong phát ra, hắn cho là lao xấu xí thanh âm, nhưng là thanh âm này đặc biệt non nớt, không giống như là lao xấu xí thanh âm. Một đạo ý niệm đưa vào nhẫn dược Vương bên trong, mới phát hiện là một khối đen kịt đá phát ra thanh âm. Chính là không giới đại sư đưa cho mình vậy cái hắc thạch đầu. Là ngươi, ngươi lại có thể biết nói chuyện. Ngươi chỉ là một khối đá à? Cắt, ngươi lấy là chỉ có loài người biết nói chuyện sao? Thiên địa vạn vật đều có linh, đá vì sao liền không thể nói chuyện? Thật ra thì cũng không tính là nói chuyện, ta là đang dùng thần niệm cùng ngươi trao đổi, ta làm sao cảm giác được liền hư không nguyên thanh âm? Có người ở qua lại hư không sao? Diệp Phong cũng không có cảm thấy kỳ quái, nhẫn dược vương cũng có thể sinh ra khí linh. Khối này không giới đại sư cho hắc thạch đầu, phỏng đoán cũng có rất dài năm tháng, hút hết linh khí, sanh thành khí linh, vậy dễ hiểu. Hắn tò mò hỏi, ngươi làm sao biết có người ở qua lại hư không? Có một cái ma tông cao thủ, đang cùng ta kịch chiến, thằng nhóc kia sẽ tùy ý nhô lên thoi hư không? Chương 2579, vô giới thạch. Hắc thạch đầu mặt coi thường nói, tùy ý qua lại hư không là không tuân theo thiên địa phép tắc, quấy nhiều hư không nguyên chính thường trật tự, sẽ phải chịu trừng phạt. Thằng nhóc này có phải muốn chết hay không? Diệp Phong xem thường, sẽ phải chịu trừng phạt, ai sẽ trừng phạt hắn? Thằng nhóc kia hiện tại ở trong hư không tùy ý qua lại, ta cầm hắn không có biện pháp, ta cảm giác là ta ở bị trừng phạt. Ngươi không cần lo lắng, đừng xem hắn hiện ở đây sao châu, hắn nếu là đưa tới hư không lôi kiếp, hắn cũng biết trừng phạt là cái gì. Diệp Phong hiếu kỳ nói, hư không lôi kiếp? Ngươi nói là hắn sẽ đưa tới lôi kiếp? Lúc nào? Phòng đoán phải có một mấy trăm năm đi. Diệp Phong cười khổ nói, nếu là bây giờ không có lôi kiếp trừng phạt hắn, theo ta đóng một cái hệ cũng không có. Hắc thạch đầu cười hắc hắc, yên tâm đi, không giới đại sư để cho ta bảo vệ ngươi, ta dĩ nhiên không thể để cho người khác khi dễ ngươi, ta tới giúp ngươi đối phó hắn. Diệp Phong không nhịn cười được, ngươi một khối hắc thạch đầu, còn muốn bảo vệ ta, vậy ngươi muốn thế nào giúp ta đối phó hắn? Hắn không phải có thể tùy ý qua lại hư không? Hi hi, ngươi nhìn, hắn lập tức phải xui xẻo. Huyết phi ở trong hư không thi triển hư không chém, dùng huyết đao công kích Diệp Phong. Đồng nhiên, hắn trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bất an. Loại bất an này cảm đến từ người ma tộc giác quan thứ 6. Hắn tự nhủ, chuyện gì xảy ra, làm sao có một loại cảm giác bất an. Chẳng lẽ thằng nhóc kia lại khám phá ta hành tung. Nhìn thấu liền nhìn thấu, ta như thường giết hắn. Đồng nhiên, vô tận trong hư không truyền tới một loại cảm giác chấn động mãnh liệt, đất rung núi chuyển, chung quanh dâng lên một loại nhàn nhạt hắc khí. Cái loại này hắc khí không biết từ đâu tới. Huyết phi cảm giác không khí chung quanh đổi được sền sệt, hắn đông nhiên ý thức được cái gì, cả kinh thất sắc, nhanh chóng hướng hư không bên ngoài chui vào, mới vừa cầm đầu chui ra đi, hư không giống như biến thành một loại vô cùng là chất lỏng sền sệt, để cho hắn rất khó chui ra ngoài. Tất cả người thấy được, giữa không trung, huyết phi đưa ra tới một cái đầu, sau đó là ở chỗ đó trách móc nước ra miệng, giống như là ở sông lên Diệp Phong làm mặt quỷ. Thật ra thì hắn là sử dụng toàn thân khí lực hướng ra phía ngoài chui, muốn trong hư không chui ra ngoài. Lòng hắn bên trong không ngừng kêu khổ, làm sao mình có thể tùy ý qua lại hư không, có biến hóa, đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, hắn không cách nào hiểu. Thất tướng quân lộ ra tán thưởng mỉm cười, huyết phi không chỉ có đánh được Diệp Phong không còn cách nào còn ở trọn trọc cười hắn, thằng nhóc này là nhân tài à, ta được hướng đại lãnh chúa tiến cử hắn, để cho hắn làm thứ 10 tướng quân. Kim thủ thành một mặt nghi ngờ. Cảm giác huyết phi diễn cảm thật giống như rất thống khổ. Thất tướng quân, ta làm sao cảm giác, hắn hình như là rất thống khổ thần sắc, ta cảm giác hắn thật giống như xảy ra vấn đề. Thất tướng quân một mặt ung dung, nơi nào có, hắn là ở sông lên Diệp Phong làm mặt quỷ. Hắn hư không chém, Diệp Phong không phải là đối thủ, Diệp Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn, vô kế khả thi. Kim thủ thành lúng túng cười một tiếng, không nói nữa nói, trong đầu nghĩ, thật ngoan cố, ngươi xem kìa, cái này huyết phi chết chắc. Huyết phi sử dụng khí lực toàn thân muốn từ sền sệt trong hư không chui ra ngoài, lúc này, cũng quên đi thao túng huyết đao. Trên bầu trời bùng nổ một tiếng đinh thai nhức góc sét đánh, huyết đao bị thần long toa từ trong nhất kích hai đoạn, rơi vào trong bụi cỏ. Phá hủy huyết đao, thần long toa phát ra một tiếng hánh diện vậy thanh minh, cũng như long âm, hóa thành một đạo tia chớp, hướng vậy chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, hơn nửa người đều ở đây trong hư không huyết phi lướt đi. Thần long toa một đạo bóng sáng chém xuống, huyết phi đầu từ thiên không rớt xuống. Một đồng mưa máu từ giữa không trung phun ra. Gặp huyết phi ở giữa không trung đưa ra một cái đầu, trách móc nứt ra miệng dáng vẻ, thất tướng quân lấy là huyết phi ở đùa cợt Diệp Phong, một mực gặp thần long toa đem huyết phi đầu chém xuống tới, hắn mới rõ ràng, còn thật như Kim Thủ Thành mà nói, huyết phi xảy ra vấn đề. Sắc mặt hắn nhất thời âm trầm xuống, cái này huyết phi đang làm cái gì, tại sao phải cầm đầu đưa ra tới để cho người chém? Hắn là ngu chứ? Kim Thủ Thành cười thầm, thật ngoan cố là ngươi ngu đi, nhưng là hắn cũng không dám cười nhạo thất tướng quân, chỉ có thể phụ hòa nói, vậy huyết phi nhất định là ngu, ai sẽ đem đầu đưa ra tới để cho người chém? Đáng tiếc, tên này nếu là không ngu, bằng hắn hư không chém, còn thật có thể đánh bại Diệp Phong. Không ai nghĩ tới, đó là hư không thay đổi, để cho huyết phi rớt đầu, đây hết thể đầu sỏ làm lại chính là khối kia hắc thạch đầu, không giới đại sư đưa cho Diệp Phong đá. Diệp Phong kinh ngạc từ giữa không trung rơi xuống huyết phi đầu, nếu như huyết phi một mực che giấu ở trong hư không, hắn thần long toa lợi hại hơn nữa, muốn giết hắn, còn thật không dễ dàng. Hắn rõ ràng nhất định là khối này hắc thạch đầu làm được quỷ, hắn dè dặt hỏi, hắc thạch đầu, ngươi làm sao làm, lại có thể cầm hắn từ trong hư không bức ra. Hi hi, ngươi biết bổn tôn tên gọi là gì sao? Không biết. Bổn tôn tên là vô giới thạch. Không giới đại sư cầm ngươi cho ta. Lúc đầu có thâm ý khác gả ta lấy vì ngươi chỉ là không giới đại sư vì sau này theo ta gặp nhau tín vật đây. Ngươi thật là đần à, bổn tôn ở thất giới trong đó thanh danh hiền hách, liền liền ngươi cái này phá thần long toa thấy bổn tôn còn muốn kêu một tiếng ra ra, lại có thể cầm ta làm một cái tín vật, ta nhưng mà không giới đại sư phái tới bảo vệ các ngươi. Diệp Phong tổng cảm thấy khối này hắc thạch đầu so lão xấu xí còn sẽ khoác lác. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Diệp Phong vừa nghĩ đến lão xấu xí. Liền truyền đến lao xấu xí lặng lẽ thanh âm, Diệp Phong, cầm cái đó hắc thạch đầu cho ta ném ra, nó ảnh hưởng lao tử xem video. Diệp Phong nghi ngờ nói, ngươi nhưng mà nhẫn dược vương khí linh, ngươi có quyền lực đem đồ vật từ nhẫn dược vương bên trong ném ra, lại thế nào để cho ta ném? Lao xấu xí có chút lung túng nói, ta có chút không tiện, vậy hắc thạch đầu có chút quá mạnh mẽ, ta ném không nhúc nhích nó. Diệp Phong nghi ngờ nói, nó cùng ngươi như nhau đều là khí linh, ở ngươi trên địa bàn, ngươi vậy không thắng nó. Cái này hắc thạch đầu đừng xem vừa đen lại xấu xí, nhưng là thượng cổ thần khí, ta cái này khí linh sao có thể ném được nó, không tốt nó phát giác, ta được giấu một hồi. Lao xấu xí lặng yên không một tiếng động, không có động tĩnh. Hắc thạch đầu đắc ý thanh âm lại vang lên, hì hì, thằng hề lao đầu, đi ra cho ta trò chuyện một chút, ngươi giấu đi đâu rồi, ngươi quên bổn tôn tên gì, vô giới thạch, không có bất kỳ giới vách đá có thể đỡ nổi bổn tôn, ngươi cái này thế giới nhỏ cũng giống vậy. Lao tổ tông, tha mạng. Ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi, ta có đẹp mắt coi thường nhiều lần cho ngươi cùng nhau thưởng thức như thế nào? À, cái gì coi thường nhiều lần? Hi hi, loài người hiện đại coi thường nhiều lần, ngươi tuyệt đối không có xem qua. Bổn tôn ở không giới đại sư nơi đó đợi hơn 10.000 năm, gần đây mới ra ngoài dạo chơi, còn thật không có đi qua nhân giới có cái gì tốt chơi? Liên một lát, nhẫn dược vương bên trong không có thanh âm, thật giống như lão xấu xí cùng vô giới thạch cái này hai cái khí linh lẫn chung một chỗ. Diệp Phong đang dùng ý niệm điều tra vô giới thạch và lao xấu xí, lại nghe gặp thất tướng quân gầm thét, thằng nhóc, ngươi lại có thể coi thường ta. Chương 2580, thất tướng quân kiếm. Thất tướng quân mang tới 10 tên ma tôn, chết 6 người, tổn thương 2 người, chỉ còn lại có thất tướng quân và một cái kêu là một ma tôn người. Kinh hãi Diệp Phong thực lực cường đại, một ma tôn lâm trận lùi bước, không dám phát ra kịch chiến, mà thất tướng quân quyết định tự mình ra tay. Thất tướng quân đứng ở Diệp Phong trước mặt, hướng Diệp Phong khiêu chiến. Nhưng là Diệp Phong đang bận cùng vô giới thạch nói chuyện, cũng không có chú ý tới thất tướng quân đứng ở trước mặt mình. Thất tướng quân gặp Diệp Phong không để ý tới mình, lấy là hắn là coi thường mình, khi được kêu la như sấm. Thất tướng quân rút ra sau lưng trọng kiếm, đó là một chôi do thép chế tạo ma kiếm, thân kiếm có vảy cá trạng, tản mát ra một đạo mưa lất phất ánh sáng đen. Vậy trọng kiếm hướng về phía Diệp Phong ngay đầu chém xuống, vây xem Giang Y Tuyết phát ra một tiếng thét kinh hãi, Diệp Phong chú ý. Diệp Phong lúc này mới phát hiện thất tướng quân nổi giận đùng đùng đứng ở trước mặt mình. Một đạo ô quang phá vỡ thiên địa, Diệp Phong bên trái vung tay lên, xuất hiện trước mặt một đạo chói mắt quang thuẫn. Vậy quang thuẫn đầu tiên là do một lớn chừng bàn tay tiểu quang đoàn, giống như một đoàn phân ly ánh nến, sau đó, chợt tăng vọt, tạo thành một đạo viên hổ trạng quang thuẫn. Vậy quang thuẫn có một mét hơn dày, kim quang lập lòe, tựa như một khối do làm bằng vàng dòng tấm thuẫn, trên tấm thuẫn không ngừng cho thấy các loại các dạng tiên phủ. Ở trường sinh giới thời điểm, linh khí thuẫn là A Quyên tỷ cho Diệp Phong phòng ngự linh khí, sau đó do tiên giới luyện khí đại sư Thiên Huyền Tử lần nữa chế tạo, cải tạo thành tiên khí. Diệp Phong lại cho linh khí thuẫn thêm tiền cuộc tiên tinh, để cho nó thành một đạo cường đại cao cấp tiên khí, đối mặt thất tướng quân trùng trùng một kiếm, linh khí thuẫn cho thấy nó cường đại lực phòng ngự. Oanh, đất rung núi chuyển, thất tướng quân trọng kiếm hung hãn chém vào quang trên lá chắn, quang thuẫn đều bị chém được biến hình, từ bên trong sâu đậm liền lõm vào, nhưng là không có gây văng tung tóe. Diệp Phong cảm thấy linh khí thuẫn truyền tới to lớn áp lực, hắn mặt không cảm giác, trong lòng vô cùng là chấn hám, thất tướng quân một kích này, thể hiện ra hắn tu vi chí ít đạt tới cấp 8 không kỳ. Nếu như không phải là Diệp Phong đem toàn thân thần nguyên tràn vào quan thuẫn, củng cố quan thuẫn, một kiếm này chỉ sợ cũng phải đem linh khí thuẫn chém bể. Gặp Diệp Phong tiếp nhận mình một kiếm, thất tướng quân chỉ là lộ ra một tia cười lạnh. Thằng nhóc, xem ngươi có thể tiếp ta mấy kiếm. Thất tướng quân không hổ là cấp 8 thời kỳ cuối ma tôn, chưa từng có hơn phồn hoa chiêu thức, cũng không có quá nhiều lời nguyền, lại có không có gì sánh kịp uy lực. Một kiếm giống như muốn bổ ra thiên địa, Diệp Phong không dám lại dùng linh khí thuẫn đi ngăn cản, thần long toa ở trong tay nhanh chóng biến hình, vậy hóa thành một chuôi to lớn truy thể, chặn lại cái này giống như khai thiên lích địa một kiếm. Thần long toa không hổ là thần khí, dễ dàng chặn lại thất tướng quân ma kiếm. Cùng loạn ma quang, cơ hồ phải đem thần long toa phách bể, nhưng là thần long toa chỉ là kim quang tối tối tăm, không thiếu tản mát ra ánh sáng bị tước mất. Bất quá trong nháy mắt, bị tước mất kim quang, lại tuôn ra ngoài. Thần long toa không sợ thất tướng quân ma kiếm, nhưng là cuồng loạn kiếm thế, tràn ra lực lượng khổng lồ, nhưng chấn động được Diệp Phong cánh tay tê dại, lỗ tai thỉnh thoảng bị chấn động được ông ông tác hưởng. Thất tướng quân không nói một lời, chật khua kiếm liền phách, liên tiếp bổ bảy kiếm, đều bị Diệp Phong dùng thần long toa ngăn lại. Bất quá Diệp Phong cũng không có một chút thần sắc mừng rỡ, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hắn cảm thấy thất tướng quân kiếm thế ở dần dần tăng cường, một kiếm so một kiếm có lực. Mà mình thì một kiếm so một kiếm cảm thấy áp lực, đặc biệt là kiếm thứ 7, vậy như bài sơn đảo hải áp lực, so kiếm thứ nhất cường đại hơn gấp 7 lần. Đây nếu là lại vỗ xuống, Diệp Phong cảm giác mình không tiếp được 10 kiếm. Thất tướng quân trên mặt hiện ra đắc ý cười nhạt. Tay kia bên trong trong kiếm, chợt toát ra chói mắt ánh sáng đen, vậy thân kiếm miếng vảy tựa như sống như nhau, ở thân kiếm không ngừng di động, trên thân kiếm kia lại có thể hiện lên một đạo phong cách cổ xưa lời nguyền. Từ ở thái cổ ma vực bên trong bị thái hoàng truyền đến linh thức, Diệp Phong đối với ma tộc chữ viết biết rất nhiều, đặc biệt là ma phù, cùng thần phù có cực lớn chỗ tương tự. Diệp Phong đối với phù triện có nghiên cứu, đặc biệt là thái hoàng truyền tới linh thức, trong đó còn có đối với phù triện tu luyện tâm đắc. Cho nên làm Diệp Phong thấy được thất tướng quân vậy cá ma kiếm toát ra ma bùa chú tiếng nói lúc đó, hắn cố ý nhìn chằm chằm một lát, vậy ma kiếm trên thân kiếm vậy cá văn hợp thành một đạo ma phù. Đó là cường đại tiêu diệt phủ. Diệp Phong cảm giác được thiên địa linh khí đều ở đây hướng vậy ma trên thân kiếm vọt tới, vậy ma kiếm tựa như hóa thân thành một đạo cao khỏi bệnh ngàn trượng núi to, ngay đầu liền ép xuống. Thất tướng quân một kiếm, hóa thành trăm ngàn kiếm. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, trước sau chừng tất cả đều là kiếm ảnh, cái này tất cả đều là đích thực kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều có khai thiên tích địa vậy năng lượng, có thể chém bể đỉnh núi, bổ ra mặt đất, cắt bể hư không. Ở thất tướng quân kiếm quang hạ, không gian đều bắt đầu vặn mẹo, để cho người cảm giác chỗ đó hiện ra ảo ảnh, bóng sáng trùng trùng, trong đó lầu các ngọc vũ, núi xanh nước trong, không phân rõ đó là huyễn tượng hay là chân thực. Diệp Phong thần long toa ương ngạnh chiến đấu, vũ thành từng đạo màn sáng, đem không ngừng chút xuống tới kiếm ảnh đánh được chia 5 xẻ 7. Đống nhiên có một đạo kiếm ảnh xuyên thấu thần long toa phòng ngự, thậm chí xuyên thấu linh khí thuẫn, nặng nề chém ở Diệp Phong trên ngực, rất nhiều một kiếm chém rất ý. Để cho người kinh ngạc chính là, thất tướng quân trọng kiếm rõ ràng chém ở Diệp Phong trước ngực, lộ ra trên người tráng kiện bắp thịt. Nhưng là kiếm kia chính là không có lưu lại một chút vết thương. Thất tướng quân cảm thấy một cổ cường đại hàn băng khí tức cản trở mình trong kiếm, hắn trong mắt thoáng qua một vẻ vui mừng, từ Diệp Phong bể tan cảnh xiêm áo bên trong, phát hiện cái gì? Hắn thấy được ở Diệp Phong trên ngực thoáng qua một đạo hàn quang, hiển nhiên Diệp Phong có cường đại trong suốt nội giáp phòng ngự, nếu không mình cái này bảy kiếm, đừng nói chém Diệp Phong, chính là chém xuống thiên tiên cảnh đích tiên vương đều là có thể. Diệp Phong vùng địa cực băng con ve giáp mặc dù chặn lại cái này một cái trọng kiếm, cường đại lực lượng nhưng xuyên thấu qua vùng địa cực băng con ve giáp, trào ở Diệp Phong trên ngực. Đi qua hơi thở rồng lửa cháy mạnh chui luyện thân thể, dĩ nhiên không so tầm thường, Diệp Phong nửa người nửa thần, lúc này chính là cho thấy vậy một nửa thần uy thời điểm. Diệp Phong âm thầm dùng sức, thái cổ thần tộc bí thuật chiến, tự nhiên nảy sanh, bên trong kinh mạch thái cổ thần nguyên, không ngừng đánh thẳng vào thần cách, để cho thần cách chảy ra thần nguyên nhanh chóng tăng trưởng gấp mấy chục lần. Kinh lôi kiếm ở giữa không trung nhanh chóng hóa ra phân thân, chia làm hàng ngàn hàng vạn đạo ba màu kiếm quang, ở giữa không trung xen lẫn thành một phiến đủ mọi màu sắc kiếm biển. Kinh lôi kiếm kiếm trong biển, lóe lên vô số tí tách vang dội điện hồ, đủ mọi màu sắc điện hồ, tựa như vậy hóa thành từng đạo lợi kiếm, không biết là kiếm quang, vẫn là điện quang. Từng đạo kiếm biển lưới điện hướng thất tướng quân vọt tới, bốn phương tám hướng, gió lớn gào thét, cơ hồ phải đem thất tướng quân chìm ngập. Thất tướng quân hừ lạnh một tiếng, toàn thân ma khí mãnh liệt, những ma khí kia giống như từng đạo ma long, đánh thẳng vào kinh lôi kiếm tạo thành kiếm biển, ở ma khí dưới sự xung kích, kiếm kia biển có thể tùy ý co giãn, lúc lớn lúc nhỏ, sẽ căn cứ thất tướng quân kiếm thế mà biến hóa. Chương 2581, Hỏa Phượng Kiếm. Diệp Phong thi triển kiếm biển nhưng thật ra là một đạo kiếm trận, từ song kiếm khách tứ tượng trận biến đổi tới. Diệp Phong đối với trận pháp cũng có nghiên cứu, ở nhân giới thời điểm, lấy được thiên chân thượng nhân trận pháp bí yếu, trong đó có đối với tất cả loại trận pháp giải thích chi tiết, bao gồm tứ tượng kiếm trận. Tứ tượng kiếm trận là Diệp Phong lần đầu tiên cùng thượng thanh môn tam đại trưởng lao lúc chiến đấu, tam đại trưởng lao thi triển trận pháp, mỗi một chiêu mỗi một thức, Diệp Phong cũng nhớ rất rõ ràng, sau đó Diệp Phong lợi dụng trận pháp bí yếu phá hư trận pháp trung su, đánh bại ba đại thượng thanh môn trưởng lão. Mà ngày hôm nay, làm xong kiếm khách hai người thi triển ra tứ tượng trận kiếm pháp thời điểm, xúc động Diệp Phong linh thức, không nghĩ tới hai người cũng có thể biểu diễn ra tứ tượng kiếm trận, thay đổi Diệp Phong đối với kiếm trận cái nhìn, để cho hắn lĩnh ngộ được một loại sâu tầng thứ đồ mới. Cái này cùng Diệp Phong tu vi cực lớn nâng cao có liên quan. Ở nhân giới thời điểm, Diệp Phong bất quá là hư tinh cấp đừng, mới vào thái cổ thần nguyên cung điện, để cho hắn phá giải tứ tượng kiếm trận, hoàn toàn có thể, liền để cho chính hắn thi triển ra nhưng vẫn chưa đủ thành thủ. Đương Kim Thiên nhìn thấy song kiếm khách dùng kiếm trận khắc chế mình, vậy uy áp cường đại, tuyệt không phải phổ thông kiếm chiêu có thể so sánh, cho nên Diệp Phong đầu góc bên trong đem toàn bộ tứ tượng kiếm trận quen thuộc một tí, ôn cố biết mới, lại có thể để cho hắn suy nghĩ ra mới kiếm chiêu, một loại kiếm trận tổ hợp, kiếm biển. Biết rõ trận pháp, phá giải trận pháp, cùng mình thi triển kiếm trận hoàn toàn là hai câu chuyện. Không có đầy đủ kinh nghiệm đối địch, không có thông hiểu đạo lý trận pháp bí yếu, là rất khó thi triển ra kiếm trận, cũng đem phát huy ra mạnh uy lực lớn. Diệp Phong có thể thi triển ra kiếm biển, trụ cột nhất nguyên nhân là kinh lôi kiếm gia nhập qua tiên tinh, có thể tùy ý biến hình, hóa thân thành hơn 100.000 chuôi kiếm nhỏ, mà không phải là chỉ riêng một chuôi kinh lôi kiếm. Nếu là hắn liền một chuôi kinh lôi kiếm, là vô luận như thế nào vậy không thi triển được, cần nhiều loại phi kiếm tổ hợp đi ra ngoài kiếm trận. Diệp Phong có thể thi triển ra kiếm biển, còn có một cái nhất nguyên nhân trọng yếu, chính là hắn ý niệm, thần thức đủ cường đại, có thể đem kinh lôi kiếm chia 4 tổ kiếm trận, có thể thao túng 4 tổ phi kiếm tiến hành công kích. Đem mình thần thức một phần là 4, so song kiếm khách một cái thi triển hai bộ kiếm pháp cường hắn hơn, càng nghịch thiên, đây cũng là Diệp Phong tiến vào hư dương cảnh, tạo thành thần anh sau đó, hạng nhất bí ẩn thần thông. Diệp Phong thi triển ra tứ tượng kiếm trận, hoàn toàn là trong nhất niệm, trừ thần giao cách cảm một chút thông, cũng là bị buộc không biết làm sao, vì có thể đối kháng thất tướng quân, cái này cấp 80 kỳ ma tôn, hắn phát huy toàn bộ tiềm lực của mình. Thành hơn 100.000 kinh lôi kiếm, toát ra 4 loại ánh sáng, hóa thành 4 đạo cường đại ảo ảnh. Mang tím ngọn lửa màu đỏ một tổ phi kiếm phát huy được nam cách thuộc tính lửa đặc tính, hóa thân thành một cái to lớn màu tím hỏa phượng, có chừng 100 trượng chu vi. Hỏa phượng đỉnh đầu một đạo 7 màu mũ phượng, tản ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, toàn thân lông vũ toàn do hừng hực thiêu đốt ngọn lửa tạo thành, để cho nhiệt độ chung quanh thẳng tắp lên cao. Nó ngẩng đầu đỡ ngực, hai móng như câu, toát ra ánh lửa chói mắt, chụp vào thất tướng quân. Thất tướng quân một mặt khinh miệt, trên mình toát ra một đạo mãnh liệt ánh sáng đen, màu đen kia chiến giáp hai vai đưa ra đối với trong suốt trắng tinh gai xương, vậy gai xương bắn nhanh ra giá rét băng khí, ở trên trời ngưng tụ ra to lớn lớp băng, để cho vậy thải phượng không cách nào ép tới gần. Hỏa phượng há miệng mỏ phát ra một tiếng lanh lảnh phượng hót, vang khắp thiên địa, cũng từ miệng mỏ bên trong phun ra một đạo nóng bỏng ngọn lửa. Nếu như nhìn kỹ lại, vậy đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa do vô số phun lửa phi kiếm tạo thành, chém xuống tới giữa, lưỡi kiếm sắc bén chung quanh, hừng hực thiêu đốt lửa tím, cũng như mặt trời gay gắt nổ tung vậy, cuốn sạch toàn bộ thiên địa. Vậy thất tướng quân trước người lớp băng nhanh chóng hòa tan. Thất tướng quân làm biến sắc, trong miệng mặc niệm lời nguyền, trong tay trọng kiếm tản mát ra nhiều loại ma phù, tung lên một đoàn đoàn cuồng loạn ma khí, mang vô hạn âm khí, hiện lên ngoài dự đoán lạnh, hối hả chém xuống. Băng ma chém. Một kiếm kia thật là bổ ra thiên địa, thả giữa trời đất vô tận khí lạnh, lửa kia phượng khổ khổ chống đỡ, chống cự băng ma chém cường đại kia ma nguyên. Nam Cung Dương trong mắt lóe lên vẻ lo lắng thần sắc, nhanh chóng truyền thanh cho Diệp Phong, cái này băng ma chém không phải chuyện đùa, là thất tướng quân một trong những tuyệt chiêu. Hỏa phượng là do vô số hừng hực thiêu đốt phi kiếm tạo thành, dùng hai cánh tụ lại ngọn lửa đầy trời, chỉ vào thất tướng quân ma kiếm. Nhưng là ở băng ma chém uy áp cường đại hạ, trên thân kiếm hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, không ngừng chập chờn, ánh lửa vậy đung đưa không chừng, tràn ngập nguy cơ. Cuối cùng, hỏa phượng vẫn là ở uy lực cường đại băng ma chém chúng, bị chém thành đếm đoạn. Hỏa phượng là do vô số phi kiếm tạo thành, hỏa phượng bị chém chết, kinh lôi kiếm nhất thời ngọn lửa toàn diện, từ giữa không trung rơi xuống. Diệp Phong cũng không có kinh hoàng, thất tướng quân nhưng mà cấp 8 ma nguyên không kỳ tồn tại, có thể đỡ nổi hắn một cái tuyệt chiêu băng ma chiêu, đã là không dễ. Một thức này hỏa phượng kiếm, chỉ là tứ tượng trận ở giữa 1/4 lực lượng, chỉ vì có thể kéo lại thất tướng quân, để cho mình kiếm trận hoàn toàn vận chuyển, như vậy mới có thể phát huy tứ tượng trận toàn bộ uy lực. Diệp Phong có thể cảm giác đến thất tướng quân một cái băng ma chém, trọng kiếm nhấc lên ma khí, cùng loạn ma nguyên, tựa như một tòa tòa thật to băng sơn, manh đánh tới, đem hắn hỏa phượng kiếm hoàn thành kích hủy. Bất quá vậy bể tan cảnh hỏa phượng, mất trật tự phi kiếm lại bay trở về Diệp Phong bên người, bọn chúng thân kiếm hiện đầy ánh sáng màu đỏ, nếu như nhìn kỹ lại, tia sáng kia hạ, xuất hiện lần nữa thật nhỏ ngọn lửa, chỉ bất quá đặc biệt yếu ớt. Ở hỏa phượng kiếm bị chém chết, rơi xuống ngay mắt, một cái uy phong lấm lấm bạch hổ ở giữa không trung nhanh chóng vọt ra. Vậy chỉ hổ do vô số tản ra mưa lất phất lam quang phi kiếm tạo thành, chúng tích chứa trong đó trước phong thuộc tính, không chỉ có ở sức gió tăng tốc độ hạ, nhanh như ảo ảnh, càng bổ sung thêm đao gió, xem phong luôn vậy, đem hết thể cũng vặn cổ ở trong đó. Thất tướng quân mới vừa đem hỏa phượng đánh bay, liền bị sốc xếp gào thét gió lớn cuốn ở trong đó, sơ xác tiêu điều kiếm khí ở trong cuồng phong hơn nữa ác liệt sắc bén, kiếm mượn sức gió, gió mượn kiếm uy, đem mặt đất đá vụn cũng chém thành hừng mạt. Một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm, để cho tất cả người run sợ trong lòng, hơn trăm dặm trong phạm vi, ma thú làm chim muôn bay tán ra, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí có yêu nguyên nhỏ yếu hung thú trực tiếp bị một tiếng này hổ gầm cho động chết. Vạn cổ hết thể kiếm gió, chính là bạch hổ móng nhọn, ùn ùn kéo đến hướng thất tướng quân bắt tới đây. Xem vậy giữa không trung to lớn bạch hổ hung tướng, thất tướng quân mặt liền biến sắc, cười lạnh nói, lại có thể như thế nhiều manh mối, tốt, ta cũng để cho ngươi nhìn ta một chút thần thông. Thất tướng quân hừ lạnh một tiếng, từ sau gót của hắn, chợt bay ra từng đạo ánh sáng đen, ở trên trời nhanh chóng ngưng tụ thành màu đen tia chớp, xen lẫn thành một đạo màu đen lưới điện, đem vậy gầm thét bạch hổ ngăn cản ở giữa không trung ra. Ô quang kia điện mang, không ngừng đánh trước bạch hổ, đem vậy gió lốc lớn vậy móng hổ đánh nổ. Bạch hổ phát ra một tiếng thẳng hào, vô số phi kiếm nhất thời tan cảnh rơi xuống giữa không trung, Diệp Phong thần thức cùng nhau, đem những cái kia bị đánh rơi phi kiếm lần nữa ngưng tụ nơi tay tim. Chương 2582, Bắc Huyền Vũ. Tứ tượng trận tổ thứ 3 phi kiếm ngay tức thì ngưng tụ xong thành, ở giữa không trung tạo thành một cái to lớn màu vàng huyền vũ con rùa khổng lồ, có chừng trăm hơn trượng chu vi, giống như một tòa lơ lửng ở giữa không trung núi nhỏ. Huyền vũ con rùa khổng lồ toàn thân kim quang lóe lên, tựa như hoàng kim đúc ra vậy, nó có nặng nghề màu vàng vỏ rùa hướng thất tướng quân bò qua, mặc dù nó động tác mặc dù chậm chạp, nhưng là một cổ cường đại uy áp ùn ùn kéo đến vọt tới. Thất tướng quân con ngươi chợt co rúm một cái, cảm thấy vậy to lớn huyền quy tản mát ra khí thế cường đại, một loại hoa cả mắt kia chớp từ huyền vũ trên người con rùa to, xem pháo đông như nhau toát ra. Vậy kim quang chói mắt bên trong, điện văn đầy vải, lợi kiếm lăng không, kiếm quang cùng điện quang hòa chung một chỗ, không ngừng từ bầu trời đánh xuống, chói mắt màu vàng điện mang xé nát thiên địa, cùng thất tướng quân thả ra màu đen tia chớp, đan vào một chỗ. Trong nháy mắt, đầy trời đều là màu vàng cùng màu đen điện mang, đem bầu trời cắt thành vô số không gian, đánh được hư không cũng lay động không chừng, cơ hồ muốn bể tan cảnh. Vậy con rùa đen giơ lên một cái chân, manh đất đập xuống. Một hồi chói mắt màu vàng tia chớp xé ra thiên địa, đúng cái thiên địa một phiến kinh hãi. Thất tướng quân màu đen điện mang tạo thành lưới lớn, lập tức tán lạc thành mấy khối, sau đó tan thành mây khói, biến mất ở giữa không trung, giống như một mực liền không tồn tại vậy. Thất tướng quân sắc mặt càng ngày càng khó xem, không nghĩ tới mình hắc điện cạm bẫy như thế tùy tiện liền bị phá. Cái này thức hắc điện cạm bẫy đến từ thái cổ ma công, có cường đại lực phòng ngự, nhưng là ở nặng nghề mà khổng lồ phi kiếm hóa thành huyền quy trước mặt hoàn toàn tan vỡ. Có thể gặp huyền quy một kích này, ẩn chứa bao lớn năng lượng. Diệp Phong thần sắc càng ngày càng hưng phấn, tứ tượng trận đã hoàn toàn thi triển ra. Ở tứ tượng trận pháp thức thứ 3 Huyền Vũ Điện Cương mới vừa đánh ra không lâu, tứ tượng trận thức thứ 4 trận pháp đã bố trí thành công. Thất tướng quân lần nữa tồi động đầu vai vậy đối với gai xương phun ra đầy trời hắc vụ, khí lạnh lâm liệt, đem bầu trời chu vi trăm trượng cũng hóa thành một phiến băng thiên tuyết địa. Gào thét băng tuyết từ trên trời hạ xuống, hướng giữa không trung huyền quy vọt tới, thất tướng quân ma băng chém lại đang dần dần thành hình. Diệp Phong nhìn vậy đầy trời ma khí cùng khí lạnh hướng thất tướng quân trọng kiếm bên trong vọt tới, biết ma băng chém lại bắt đầu đông lại. Bất quá cái loại này mà công cực lớn tiêu hao ma nguyên. Để cho Diệp Phong cao hứng chính là, ở thức thứ 3 kiếm trận vẫn chưa kết thúc thời điểm chiến đấu, hắn tứ tượng trận thức thứ 4 kiếm trận đã tụ họp thành hình. Diệp Phong không kịp chờ đợi đem thức thứ 4 kiếm trận phát ra. Thất tướng quân một mặt tức giận, ánh mắt chợt co rúm một cái, cảm giác được từ mặt đông, một đạo màu trắng kiếm long, xem sóng gió kinh hoàng vậy vọt tới. Hắn thả ra màu đen điện mang cùng tổ thứ 3 phi kiếm điện mang dây dưa thời điểm ở chung với nhau. Tổ thứ 4 phi kiếm lại ngay tức thì tới. Mà tổ thứ 4 phi kiếm, thì ở tiên tinh dưới uy lực, khi thì biến đổi thành một cái mềm dẻo vô cùng màu trắng hàng dài, một quyển cuốn, từng vòng, hướng thất tướng quân trôi này trọng kiếm cuốn đi. Thất tướng quân có một loại bị khiêu khích tức giận, mặc dù muốn coi thường màu trắng kia hàng dài, nhưng cảm giác được trong đó tản ra cường đại thái cổ thần nguyên, không dám khinh thị. Không đợi bị chúng cuốn lấy, trọng kiếm bay bổng lên, toát ra chói mắt ánh sáng đen, đem màu trắng hàng dài đánh được ánh sáng trắng tán loạn, kiếm thế hỗn loạn, hướng các nơi tán lạc. Trong chốc lát, ở giữa không trung, một đạo to lớn huyền quy cùng màu trắng hàng dài phân hai đầu hợp kích thất tướng quân. Mà ở Diệp Phong bên người, Hỏa Phượng kiếm trận, Bạch Hổ kiếm trận tiếp tục ngưng kết, đang khôi phục nguyên khí, chuẩn bị tham chiến. Thất tướng quân khỏe miệng lộ ra khinh miệt cười nhạt, há miệng, từ trong miệng phun ra một đạo quả đấm lớn ma khí, bởi vì bề ngoài ma khí lượn lờ, Diệp Phong không có thấy rõ, nhanh chóng dùng chi mệnh mắt thần xem xét. Lúc đầu vậy là một quả lớn chừng bàn tay màu đen thép ấn, có chút giống thái cổ ma ấn, bất quá trong đó tràn đầy chói mắt ánh sáng đen điện mang, ở nhỏ ấn bề ngoài lóe lên điện hồ. Màu đen kia thép ấn bên trong ẩn chứa to lớn ma nguyên, gió cuốn mây tan vậy, hướng giữa không trung thức thứ tư kiếm trận hóa thành bạch long hung hãn đánh tới. Nam Cung Dương lại truyền âm đi qua, đây là thứ thất tướng quân bổn mạng ma khí, ma thiên ấn, là ma giới ma khí hạng trên bảng ma khí, nó uy lực không thua gì thái cổ ma ấn, có người truyền thuyết, cái này ma thiên ấn so thái cổ ma ấn uy lực càng cường đại hơn. Chỉ bất quá thái cổ ma ấn là thái cổ ma đế sử dụng ma ấn, danh tiếng lớn hơn một chút. Diệp Phong thời điểm bắt đầu, cũng không có cảm giác màu đen kia thép ấn có cường đại dường nào, chỉ là cảm giác ma nguyên ngút trời, chấn động khiếp người tâm thần, lấy mình bạch long kiếm thứ tư trận, huyền quy kiếm thứ ba trận, đối với cái loại này ma khí hoàn toàn có thể chém chết. Đồng nhiên, một đạo cuồng gió thổi qua, màu đen kia thép ấn dần dần trở nên lớn, ma khí ngút trời, hắc ấn toàn thân xông ra vô số chói mắt ánh sáng đen, trong đó ma phủ lóe lên, ma thiên ấn hóa thành một tòa thật to màu đen đỉnh núi. Màu đen kia ma thiên ấn, mau được giống như thoáng qua rồi biến mất sao rơi vậy, kẹp to lớn lực lượng, vừa nhanh vừa độc, hướng về phía màu trắng kiếm long, ngay đầu chính là nhất kích. Diệp Phong cảm thấy cả người chấn động một cái, nhưng thật ra là đúng cái thiên địa làm chấn động một cái, vậy đạo thứ tư kiếm trận, hóa thân thành bạch long vô số phi kiếm, từ giữa không trung bị hắc ấn đánh được tan cảnh, rối rít rơi xuống. Vậy tán lạc màu trắng hàng dài đang rối rít rơi xuống lúc đó, cũng chưa hoàn toàn tán lạc đến đất bùn bên trong, mà là ở rơi xuống đất trước một khắc, lần nữa gom lại liền cùng nhau. Đánh tan kiếm thứ tư trận sau đó, vậy đen thui nhỏ ấn, lại hướng huyền quy đánh tới. Gặp màu đen ma thiên ấn đánh tới, tứ tượng trận bên trong cái khác ba đạo kiếm trận tất cả đều bị kích hủy, cảm thấy cô đơn huyền quy, trận to hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc, nhanh chóng cả người nhấp nhoáng to lớn màu vàng điện hồ. Từng đạo điện hồ xé bầu trời, không ngừng đánh voi vậy ma thiên ấn, nhưng là vậy ma thiên ấn căn bản cũng không sợ màu vàng điện mang, đem đánh tới điện mang tất cả đều văng ra, nhanh chóng xuyên qua đầy trời tia chớp, nặng nề hướng huyền quy đánh xuống. Huyền quy động tác chậm chạp, xa không đạt tới ma thiên ấn như vậy linh hoạt, mắt xem thì phải xem kiếm thứ tư trận như nhau, muốn hủy ở màu đen ma thiên ấn dưới. Đồng nhiên, kiếm thứ tư trận từ Diệp Phong bên người lần nữa bay lên, cùng Hỏa Phượng, Bạch Hổ hợp ba là một, hóa thành một đạo hừng hực thiêu đốt màu tím tay khổng lồ, hướng vậy ma thiên ấn bắt đi. Thất tướng quân ánh mắt chợt co rúm một cái, cảm thấy vậy ba trận hợp nhất tay khổng lồ, trong đó thái cổ thần nguyên cũng như sóng gió kinh hoàng, kẹp thiên địa nguyên khí, có một loại thế không thể đỡ khí thế. Huyền Quy cảm thấy mình không phải là đơn độc tác chiến, được đồng bạn bảo vệ, nó ánh mắt cũng thay đổi được hưng phấn, dương ra miệng khổng lồ, há mồm phun ra một tấm màu vàng lưới lớn, chặn lại trực kích xuống ma thiên ấn. Vậy điện mang lưới lớn, cực độ mềm dẻo, đem ma thiên ấn cuốn ở trong, mặc dù ma thiên ấn đánh bên trái, đánh bên phải, đặc biệt uy mãnh, nhưng lại nhưng thủy trùng chui không ra màu vàng kia lưới điện. Vậy chỉ giữa không trung tay khổng lồ, lóe lên hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, chợt hướng ma thiên ấn chụp tới. Lần này, tứ tượng trận hoàn toàn vận chuyển, Diệp Phong nắm giữ được liền tứ tượng trận tinh túy, có một loại buông tay chân ra thoải mái. Chương 2583, Thái cổ ma tương. Thất tướng quân trên mặt thoáng qua kinh ngạc, thằng nhóc này kiếm chiêu nhiều vô số kể, hoàn thi triển xuất kiếm trận, mình lấy cấp 8 đỉnh cấp tu vi, lại có thể không cách nào đột phá kiếm trận, bổn mạng ma khí cũng bị trói buộc ở lưới điện bên trong. Gặp Diệp Phong ba kiếm trận hóa thành một cái tay khổng lồ đi bắt mình ma thiên ấn, thất tướng quân có chút âm thầm lo lắng, cái này bổn mạng ma khí cũng không thể bị hắn thu đi. Cái này ma thiên ấn hắn nhưng mà luyện hơn mấy ngàn năm, mặc dù không bằng thái cổ ma khí, lại có hắn 10/8-9 uy lực, hoàn cùng bổn mạng của mình ma nguyên kết hợp với nhau, một khi mất đi, giống như mất đi nửa cái mạng. Thất tướng quân cắn răng một cái, toàn thân ma nguyên cấp tốc vận chuyển, đầu vai đối với gai xương hướng vậy cuốn về phía ma thiên ấn tay khổng lồ bắn thẳng đến ra một đạo âm hàn vô cùng ma khí. Cùng lúc đó, trong tay ma kiếm chợt bay lên giữa không trung, hướng về phía huyền quy phun ra màu vàng lưới điện, hung hãn chém tới. Oeng, bầu trời điện quang long lánh, đinh hai nhức góc tiếng sét đánh, bên tai không dứt. Huyền điện một mình đối mặt thất tướng quân trọng kiếm, có chút cố hết sức, nó không ngừng kiên trì, muốn đem lưới điện thu thập, muốn đem vậy ma thiên ấn thiên đến mình trong bụng, nhưng là, thất tướng quân trọng kiếm, vẫn là chặt đứt lưới điện. Vậy ma thiên ấn cuối cùng từ vậy hư hại lưới điện bên trong trốn thoát. Hai cây gai xương bắn ra băng ma khí, lại bị ba trận hóa thành bàn tay nắm trong tay, bàn tay chợt một nặn, vậy băng ma khí hoàn toàn vỡ vụn, màu đen bông tuyết bể đầy đất. Bóp nát băng ma khí bàn tay, lần nữa phân giải là tứ tượng trận, phân giải là bốn đạo không cùng màu thải, cường đại kiếm trận. Bốn loại kiếm quang hội tụ thành vô biên vô tận kiếm biển, hóa thành bốn đạo thái cổ hung thú huyễn tương, tứ tượng trận bên trong, điện mang đầy vải, gió lớn gào thét, uy lực vô cùng. Cứ như vậy, thất tướng quân cảm giác xem đang đối mặt bốn cao thủ vây công, áp lực cường đại, đè được hắn không thở nổi. Thất tướng quân khí được kêu la như sấm, nhưng không thể làm gì. Diệp Phong trong mắt thần quang lóe lên, dần dần mừng rỡ, thao túng tứ tượng kiếm trận công kích thất tướng quân, càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng muốn gì được nấy, đối với tứ tượng trận cái loại này kiếm trận, lĩnh ngộ được càng nhiều hơn nghĩa sâu xa. Bốn đạo không cùng tia sáng kiếm long, tốc độ đang dần dần tăng nhanh, phối hợp được cũng càng gấp rút bí mật. Thất tướng quân vậy càng ngày càng cảm thấy khẩn trương, bị bốn đạo không cùng sắc thái kiếm long vây ở trong, một chuôi trọng kiếm lộ vẻ được tay chân luống cuống. Ma thiên ấn cũng thỉnh thoảng rơi vào tứ tượng trận bên trong, cậy vào tự thân ma nguyên thâm hậu, lại từ tứ tượng trận bên trong trốn ra được, nhưng là hơi búng một cái cho liền lại lâm vào trận pháp bên trong. Thất tướng quân chợt nổi giận gầm lên một tiếng, thằng nhóc, ta không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng. Thất tướng quân thu hồi trọng kiếm cùng ma thiên ấn sợ mình ma khí bị tứ tượng trận thu đi. Vậy đầy trời trận pháp kiếm quang, không ngừng ở trên trời xen lẫn, chém trước vô số hắc ma, để cho thất tướng quân cảm thấy mệt mỏi. Thất tướng quân gầm thét có như sấm, hắn thân thể chợt làm lớn ra rất nhiều, sinh ra ba cái đầu, đưa ra sáu cái cánh tay. Vậy ba cái đầu bên trái là một cái khuôn mặt dữ tợn ác quỷ hình dáng, mặt đầy đều là đủ mọi màu sắc ma phù, giống như là xăm, hoặc như là vệt sáng ra, nhìn kỹ lại, mới biết đó là ma phù văn. Trung gian là thất tướng quân bổn tôn đầu lâu, là hắn lúc đầu bản tướng, không có gì thay đổi, chỉ là ở ấn đường nhiều một con mắt, vậy con mắt một mực đóng chặt trước, mí mắt trên chạm trổ một quả màu xanh ma phù. Bên phải đầu lâu lại là một người phụ nữ đầu lâu, nếu như không xem thân thể, vẫn là một cái lớn lên mi thanh mục tú người phụ nữ đầu lâu, vẫn là hình người, đỉnh đầu không có sừng. Nam Cung Dương kinh hãi nói, ngươi chú ý à, đây chính là thái cổ ma tương, cái này đem để cho hắn tăng cường gấp hai ma nguyên. Thất tướng quân sáu cái tay bên trong, đều cầm cường đại ma khí, có hắn lúc đầu ma thiên ấn, hai cây nhọn giống như cốt mâu gai xương, còn có chuôi này nặng nghề ma kiếm, còn có một cái tay cầm một mặt màu đen thép ma đao, một cái tay cầm to lớn búa sát. Thất tướng quân thân thể hóa thành một tôn ma thần, hướng giữa không trung bay bắn qua, sáu chỉ tay khổng lồ tay cầm ma khí, đánh được tứ tượng kiếm trận huyễn hóa ra tới bốn chỉ thượng cổ hung thú uy lực giảm nhiều, kiếm quang lóe lên không chừng. Diệp Phong cảm thấy to lớn áp lực, xông tới mặt, cơ hồ phải đem mình đè bể, tim một mực nặng hướng đáy cốc, một tí tăng cường gấp đôi ma nguyên, đây quả thực là ăn gian, quá khốn kiếp. Một cái cấp 8 không kỳ ma tôn lại tăng cường gấp đôi ma nguyên, đó không phải là đến cấp 9 ma vương cảnh. Diệp Phong không dám tưởng tượng, chỉ có thể từ trên người đối phương vọt tới thế như sóng lớn ma nguyên trên, cảm thấy đối phương lên cấp. Thất tướng quân cười lạnh, hai tay ở giữa đối với gai xương hướng Diệp Phong chợt đâm tới, thằng nhóc, lần này không có cách nào theo ta đấu đi. Diệp Phong kinh lôi kiếm hóa thành tứ tượng trận đang cực khổ kịch chiến, hắn nhanh chóng dùng thần long toa chặn lại vậy hai con gai xương, cũng không biết hai quả gai xương là làm cái gì, hiện lên cường đại khí lạnh, đem thần long toa kim quang đánh được mở đi đi xuống. Diệp Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc, thần long toa nhưng mà trí cương trí dương, làm sao sẽ bị đối với gai xương đánh được thần quang ảm đạm, cái này thần long toa nhưng mà thần khí à. Đồng nhiên, hắn cảm thấy một loại hoảng sợ năng lượng, từ vậy gai xương trên tản mắt ra, lòng hắn bên trong run lên bần bật, tựa hồ cảm giác được cái gì, vậy gai xương trên tản mắt ra năng lượng, trừ âm tà, khí tức rất lạnh, còn có một loại khí tức, hắn có chút quen thuộc. Hắn nhất thời rõ ràng, vậy gai xương cũng không phải là phổ thông người ma tộc gai xương, mà là thái cổ thần tộc xương người làm được gai xương, trong đó bao hàm thái cổ thần nguyên, cho nên liền thần khí đều bị đánh được hào quang ảm đạm. Diệp Phong hơn nữa kinh hãi thất tướng quân biến thành ba đầu sáu tay, vậy toàn thân ma nguyên, tựa như đột nhiên tăng trưởng ba lần, để cho hắn từ cấp 8 thời kỳ cuối ma tôn, đột nhiên thăng cấp tiến cấp tới cấp 9 ma tôn. Cái loại này tăng lên một cái đẳng cấp tăng trưởng, để cho toàn linh khí trong trời đất tràn vào hắn trong thân thể, hắn thực lực đại tăng. Thất tướng quân biến hóa thành ba đầu sáu tay, cũng không phải là hắn pháp tướng biết bao lợi hại, mà là hắn ngay tức thì từ cấp 8 ma tôn tiến cấp tới cấp 9 ma vương cảnh. Diệp Phong cảm thấy áp lực, chính là thành 10 lần tăng trưởng, hắn một mực khổ khổ chống đỡ, nhưng là hiện tại, hắn không cách nào lại tiếp tục chống đỡ. Ngay tại hắn buồn khổ, thất tướng quân làm sao sẽ lớn mạnh như thế, mình hẳn làm sao thoát thân thời điểm, một đạo thanh âm lười biếng xuất hiện. Là Vô Giới Thạch thanh âm, thằng nhóc, ngươi lại bị người khi dễ. Diệp Phong cười khổ, hắn có thể không có ở đây theo Vô Giới Thạch nói chuyện phiếm, hắn đang toàn lực tồi động trước thái cổ thần nguyên chăm chú ở kinh lôi kiếm trên, dùng tứ tượng trận đối phó thất tướng quân. May mà hắn kịp thời lĩnh ngộ tứ tượng kiếm trận tinh hoa, dùng tứ tượng trận đánh được thất tướng quân một cái tay chân luống cuống, nhưng là thất tướng quân nhưng trực tiếp biến hóa ma tương, tiến vào cấp 9 ma vương cảnh. Cái này làm cho Diệp Phong mau chi trì không nổi nữa. Muốn ta giúp một tay sao? Diệp Phong trong lòng vui mừng, lấy là Vô Giới Thạch lại trong buổi họp lần đối phó huyết phi như vậy. Được a, giúp ta đưa cái này biến thân người giết đi. Chương 2584, xem ai chạy nhanh hơn. Vô Giới Thạch một mặt bất đắc dĩ nói, người này mặc dù đáng ghét, nhưng là hắn không có loạn mạc hư không, ta không có biện pháp đánh chết hắn, không quá ta có thể giúp ngươi đạt được hạng nhất võ kỹ, để cho ngươi từ hư không chạy trốn, hắn là không theo đuổi ngươi. Diệp Phong nghe Vô Giới Thạch nói không cách nào đánh chết thất tướng quân, chỉ giúp mình chạy trốn, trong lòng chợt lạnh, nhưng là nói để cho mình đạt được đỉnh đầu võ kỹ, cái này hắn cảm thấy tò mò. Cái gì kỹ thuật đánh nhau nói nghe một chút. Diệp Phong đầu góc bên trong đống nhiên thoáng qua một chút pháp chú, hắn vậy không kịp suy nghĩ, mới vừa mặc niệm một lần, cũng cảm giác đầu góc vù vù một tiếng, sau đó toàn bộ trước mắt tối sầm lại, hắn phát hiện tự mình lưu lại ở một nơi sương mù hừng hực trong không gian. Một loại cảm giác bất an để cho lòng hắn bên trong khẩn trương. Hắn ý niệm hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm, nhưng phát hiện đây là một cái rộng lớn bao la không gian, không có cuối, không có ở đây, không có gì cả, tựa như chính là một cái hư không. Ngay tại Diệp Phong khẩn trương thời điểm, Vô Giới Thạch thanh âm tiếp tục chuyển tới, đây là hư không. Ngươi có thể tưởng tượng mình muốn đi địa phương, là có thể xuyên phá hư không, tới nơi đó. Diệp Phong trong lòng tràn đầy hoài nghi, giữ Vô Giới Thạch nói như vậy, tưởng tượng ra tới một chỗ, nhưng là thật giống như không tạo tác dụng, hắn vẫn là lưu lại ở liền trong hư không. Vô Giới Thạch tiếp tục nói, ta quên nhắc nhở ngươi, lấy ngươi hiện tại mới học cảnh giới, ngươi chỉ có thể đem mình truyền tống vài trăm dặm trong phạm vi, vẫn không thể khóa giới. Trăm dặm trong phạm vi, cụ thể có thể truyền tống bao xa? Cụ thể có thể truyền tống bao xa? Muốn xem chính ngươi năng lực, mới vừa rồi thằng ngốc kia, hắn có thể khống chế mình chính xác truyền tống vị trí, ngươi cũng có thể. Diệp Phong nghĩ tới vậy si vưu thần miếu, liền cảm thấy tiếng gió bên thai gào thét, cảnh tượng đấu chuyển tinh di, trước mắt sáng lên, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, mình đang đứng ở tàn phá si vưu thần miếu dưới. Hắn ý niệm hướng chung quanh tìm kiếm, phát hiện mình ngồi phi thuyền ngay tại cách đó không xa trong bụi cỏ, Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân đang ở dưới chân núi bãi cắt nơi đó. Hắn nhanh chóng tiếp tục hỏi Vô Giới Thạch, ta có thể mang một người truyền tống tới nơi này sao? Vô Giới Thạch kinh ngạc nói, nghi, ngươi truyền tống vượt qua ngàn dặm, xem ra ngươi ý niệm lực thật rất cường đại, căn cứ ngươi thần thức, ngươi cũng có thể mang một người vượt qua hư không? Ha ha, ta vậy thì đi mang Giang Y Tuyết. Xa ở ngoài ngàn dặm trong rừng rậm, một đám người đang ở nơi đó ngẩn người. Thất tướng quân theo Diệp Phong chiến đấu, rõ ràng chiếm thượng phong, mắt xem lại qua một lát là có thể đem Diệp Phong đánh chết, nhưng là Diệp Phong trên mình nhưng thoáng qua một đạo ô quang, người tại chỗ biến mất. Thất tướng quân tay cầm trọng kiếm, duy trì ba đầu sáu tay ma tướng huyễn tương, khi được cắn răng nghiến lợi. Thằng nhóc kia đâu, hắn đi đâu vậy? Kim Thủ Thành và một ít ma tướng đều sững sốt, bọn họ đang dùng ý niệm của mình lực tìm kiếm Diệp Phong vị trí. Kim Thủ Thành trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, hắn có phải hay không trốn vào hư không? Thuấn di đi. Làm sao có thể? Cái loại này thuấn di kỹ thuật đánh nhau, ma ảnh cửa liền sở trường, huyết đau vậy sẽ... Chúng ta cao cấp ma vu vậy có thể làm được, Diệp Phong từ tại chỗ biến mất nhất định là thuấn di. Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương vậy thấy đờ ra, mới vừa rồi Giang Y Tuyết hoàn thay Diệp Phong lo lắng, bất quá Giang Y Tuyết rất nhanh lộ ra mỉm cười, ha ha, Diệp Phong ca biến mất, hắn khẳng định trốn. Thất tướng quân ý niệm hướng xa xa di động, đồng nhiên, hắn trợn to hai mắt, giống như là cảm giác được cái gì, ánh mắt vô căn cứ nhìn Giang Y Tuyết phương hướng. Một hồi năng lượng ba động, Diệp Phong xuất hiện Giang Y Tuyết bên người. Hoàn hướng về phía thất tướng quân cười nhạo nói, thất tướng quân, tới bắt ta à, xem ai chạy nhanh hơn. Thất tướng quân khí được phổi đều phải nổ, liền đỉnh đầu sừng cũng xanh biếc, giơ lên trọng kiếm trợn chém tới. Thằng nhóc, ngươi hướng chạy đi đâu? Thất tướng quân nén giận ra tay, trọng kiếm nhanh như tia chớp, hắn tu vi đạt tới cửu kiếm ma vương cảnh, một kiếm này, thật là có thể hủy thiên diệt địa, bổ ra hư không. Nổ một thanh âm vang lên, trọng kiếm nhìn giống như là chém trúng Diệp Phong, nhưng chém được mặt đất nứt ra liền một đạo rãnh sâu hoắm. Lúc đầu Diệp Phong biết thất tướng quân trọng kiếm vừa nhanh lại mãnh, trước ôm Giang Y Tuyết, từ mới vừa rồi đứng địa phương biến mất, chạy ra lăng không chém tới một kiếm. Thất tướng quân chém chung chỉ là bọn họ tan ảnh. Không chỉ có Giang Y Tuyết bị Diệp Phong mang đi, Nam Cung Dương vậy từ mới vừa rồi địa phương biến mất. Thất tướng quân và Kim Thủ Thành mặt xám như cho tàn, thất tướng quân gầm hét lên, bọn họ cùng nhau trốn, cho ta truy đuổi, nhất định phải tìm được bọn họ. Thất tướng quân chợt bay lên giữa không trung, hai con ngươi giống như là đang phun hỏa, hắn thần thức hướng bốn phương tám hướng vọt tới, rất nhanh hắn phong tỏa một phương hướng. Ở biển khơi phương hướng, hắn cảm giác được Diệp Phong hơi thở. Một đạo ma khí từ hắn toàn thân xông ra, voi một đoàn ma vân bao quanh hắn, hướng bờ biển phương hướng bay đi, cách bờ biển còn có vài trăm dặm thời điểm, hắn đã không kịp chờ đợi ném ra mình ánh sáng đen trọng kiếm. Vậy trọng kiếm thân kiếm ánh sáng đen lóe lên, phun ra ra từng đạo cường đại ma phủ, xem một đạo tia chớp phá vỡ bầu trời. Diệp Phong mang Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương xuất hiện ở bờ biển, cách Giang Vũ Hân các nàng rất gần. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi liền giác được không gian một hồi vặn mẹo, ba bóng người xuất hiện ở bên cạnh, hù các nàng hét dầm lên. Khi thấy rõ là Lão Tỷ và Diệp Phong, hai người nghi ngờ nói, Lão Tỷ, các ngươi làm sao tới? Diệp Phong cười khổ nói, không còn kịp rồi, các ngươi nhanh đi trong hang núi thế giới nhỏ bên trong tránh một chút, ta đi dẫn ra bọn họ. Diệp Phong đã cảm thấy một loại cường đại khí cơ từ ngoài ngàn dặm chuyển tới, thất tướng quân khí tức cường đại, lăng không tới, một loại sát cơ mãnh liệt, đem mình vững vàng phong tỏa. Giang Y Tuyết khẩn trương đến, ngươi theo chúng ta cùng đi trong hang núi. Diệp Phong cười khổ nói, vô dụng, bọn họ đã phong tỏa ta, bọn họ chỉ là xông lên ta tới, sẽ không đi tìm các ngươi. Nam Cung Dương nói, thất tướng quân ở ma tướng dưới, tu vi có thể tăng lên tới cấp 9, ý niệm thần thức tương đương đáng sợ, chỉ cần phong tỏa ai, trừ phi thuấn di đến ngoài vạn giảm, mới có thể né tránh sát cơ của hắn, nếu không thì sẽ bị hắn phong tỏa. Lá đem nước có thể thuấn di, sẽ không có nguy hiểm gì, chúng ta theo hắn chung một chỗ, chỉ làm liên lụy hắn. Giang Y Tuyết các nàng hướng Diệp Phong đầu đi lo lắng ánh mắt. Diệp Phong mỉm cười nói, yên tâm đi, ở chỗ này chờ ta, ta sẽ trở lại. Nam Cung Dương mặt liền biến sắc, đi nhanh một chút, thất tướng quân sẽ tới. Nam Cung Dương dẫn Giang Y Tuyết các nàng hướng trong núi giấu đi, Diệp Phong thì đánh phi kiếm, hướng trên biển khơi không bay đi, thất tướng quân hơi thở càng ngày càng gần. Liên gặp rừng rậm bầu trời, một đạo mây đen voi như cuồng phong, gào thét tới, một đạo trọng kiếm, lóe lên ánh sáng đen, cơ hồ phải cắt ra liền thiên địa. Thất tướng quân còn ở ngoài trăm dặm, đã thả ra ma kiếm chém về phía Diệp Phong. Thất tướng quân đi theo phía sau Kim Thủ Thành cùng một đám ma tướng. Diệp Phong hướng trên biển khơi không bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ, không gian một hồi vặn mẹo, biển khơi được không gian năng lượng ảnh hưởng, nhấc lên mười mấy trượng cao sóng biển. Chương 2585, Sừng Châu Quái. Thất tướng quân còn chưa tới, trọng kiếm đã bắn nhanh tới, trọng kiếm tựa như sao rơi vạch qua chân trời, ở trên trời vạch qua nồng đen như mực quy tích, bay vào sóng bên trong, đem biển khơi chém ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Trọng kiếm chém xuống ngay tức thì, vậy nước biển cũng như sôi trào vậy, run run không dứt, có hơn phân nửa nước biển bốc hơi thành hắc khí, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Biển khơi tựa hồ bị chém thành hai đoạn, lộ ra đáy biển thiên hình vạn trạng nham thạch, vô số cá tôm vỏ sò cuốn ngược lên trời, ở gió lốc lớn bên trong, vài hướng bên bờ. Ở đó gió lốc lớn bên trong, thất tướng quân ngay tức thì tới, bàn tay một chiêu, trọng kiếm bay trở về trong tay. Nước biển và sóng gió cũng chui không vào hắn bên người một mét phạm vi, hắn đối với vậy tựa như thác nước vậy cuốn ngược mà lên sóng biển nhắm mắt làm ngơ, giống như chúng cũng không tồn tại như nhau. Hắn thần niệm hướng phương xa mở rộng, rất nhanh cũng cảm giác được Diệp Phong xuất hiện ở ngoài ngàn dặm địa phương. Bên miệng hắn kéo qua một tia cười lạnh, xem ngươi hướng chạy đi đâu, ta không tin ngươi có thể ở trên trời bay cả đời, có thể thuấn di cả đời. Với anh, thất tướng quân trọng kiếm xuất thủ lần nữa, người kiếm hợp nhất xem sao rơi phá vỡ bầu trời, hướng Diệp Phong phương hướng bắn nhanh đi. Tốt một lát, Kim Thủ Thành dẫn một ít ma tướng mới theo dõi đến chỗ này, nhìn bao la biển khơi, mãnh liệt mênh mông sóng biển, lộ ra kinh hãi thần sắc, bọn họ không tìm được thất tướng quân bóng dáng. Ma Vu đại nhân, chúng ta không tìm được thất tướng quân bóng dáng, tiếp tục đuổi tiếp, hay là thế nào làm? Kim Thủ Thành một mặt tâm trầm, trăm tư không rõ ràng, tại sao Diệp Phong sẽ bỗng nhiên bắt đầu thuấn di? Mà ở trước mặt theo cái khác ma tôn trong chiến đấu nhưng cho tới bây giờ không có thi triển qua thuấn di. Chẳng lẽ là hắn cố ý ẩn núp chân chính thân thủ, thật là tê tí chúng ta, lại ngay tức thì tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Kim Thủ Thành từ sau sống lưng dâng lên một đoàn khí lạnh, mình từ Diệp Phong trong tay lượm cái mạng, nhìn tổng quát mới vừa rồi tỷ đấu, những cái kia cường đại, tự xưng là có thể chiến thắng Diệp Phong ma tôn cửa, trên căn bản đều chết ở Diệp Phong trong tay. Cái này nửa người nửa thần người quá đáng sợ, nhất định phải sớm một chút trừ đi. Hắn không chỉ là thứ 9 ma giới uy hiếp, vậy là cả ma giới uy hiếp. Diệp Phong và thất tướng quân một cái trốn, một cái truy đuổi, rất nhanh là đến biển khơi chỗ sâu. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, ma ngũ giới cái này phiến biển khơi, không chỉ có vô biên vô tận, hoàn khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, trong đại dương, khắp nơi đều là cấp 8, cấp 9 hung thú. Khó trách ma vùng nước không dám xây ở lớn biển sâu chỗ, mà là xây cách bờ không xa hải lý, coi như cấp 9 ma vương cảnh cao thủ, ở nơi này biển khơi chỗ sâu, chỉ sợ cũng sẽ chết. Diệp Phong mới từ hư trống ra, cũng cảm giác được một cổ to lớn áp lực, chung quanh cuồng phong bạo vũ, điện thiểm lôi minh, vậy sóng biển có chừng mấy chục trượng cao, xem đỉnh núi như nhau đập xuống. Diệp Phong nhanh chóng dùng linh khí thuẫn bọc toàn thân, ở mây đen tới giữa, hắn giống như một đoàn kim quang loẹ loẹ mặt trời, treo ngừng ở cuồng phong bạo vũ bên trong. Càng làm cho Diệp Phong khẩn trương phải, trừ cuồng phong bạo vũ áp lực ra, có một cổ cường đại thần niệm xuyên qua mình thân thể. Như vậy thần niệm vô cùng cường đại, không thua gì ma tương biến thân thất tướng quân. Diệp Phong cảm giác ở đó đen thui, sóng lớn mãnh liệt sóng lớn tới giữa, có một cái có chừng trên trăm trượng phương viên quái thú, đang ngưng mắt nhìn mình. Quái thú kia ở trong biển rộng lắng đọng, giống như một cái ngọn núi cao vút. Tình cơ điện thiểm lôi minh bên trong, có thể thấy được nó khổng lồ kia như núi bóng mờ, còn có trên đầu đối với con cong sừng, giống như một cái phóng đại gấp trăm lần châu lớn. Vậy sừng châu quái thú thấy được Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng khinh miệt. Một cái sừng châu quái hoàn xem thường mình, bị xem được bốc lửa, Diệp Phong cười nhạt, nếu không phải phía sau có truy binh, ta ngày hôm nay liền đem ngươi sừng châu cho tháo. Vậy sừng châu quái tựa như nghe hiểu Diệp Phong mà nói, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, dương ra nó vậy miệng khổng lồ, lộ ra một miệng sắc bén như đao quái hình răng. Một cổ nồng nặc tinh khí phun thẳng lên tới, Diệp Phong có chút nôn mửa cảm giác, đang muốn nhanh chóng nơi này. Đồng nhiên, vậy trên bầu trời tránh hạ mười mấy đạo màu máu tia chớp, từng cái màu máu tia chớp giống như máu lưới từ trên trời hạ xuống, đem chu vi 5 km cũng bao vây lại. Diệp Phong bắt đầu lấy là đó là tự nhiên tia chớp, nhưng là phát hiện cái loại này màu máu tia chớp lại có thể ngay đầu sen lẫn thành một đạo dày đặc lưới điện, mới rõ ràng, mình bị công kích. Chính là phía dưới sóng lớn mãnh liệt trong đại dương vậy bên trong đồ vật khổng lồ nơi là. Huyết sắc kia lưới điện cũng không từ trên trời hạ xuống, mà là từng cổ một huyết khí từ vậy sừng châu quái trong miệng phun ra, xông lên giữa không trung, mới hóa thành một phiến chói mắt tia chớp. Diệp Phong không nhịn được cười nhạt, trong tay kinh lôi kiếm hóa thành hơn ngàn chuôi kiếm nhỏ, bay lên giữa không trung, tạo thành một đạo kim quang lập lòe kinh lôi kiếm trận, chặn lại to lớn tia chớp liên. Oanh, giữa không trung điện quang chói mắt, điện xà phun trào. Cái đó sừng châu quái gặp mình phún ra điện quang bị Diệp Phong chặn lại, không nhịn được gầm thét một tiếng. Một tiếng giống giận, ở trong cuồng phong bạo vũ lại có thể vậy truyền rất xa, chấn động được biển khơi nhất thời cũng như sôi trào vậy, sóng biển cuốn ngược lên, giống như phải đem toàn bộ đại dương tung cái long trời lở đất. Diệp Phong đang muốn dùng kinh lôi kiếm chém bể sừng châu này quái, nhưng cảm thấy thất tướng quân trọng kiếm, ở ngoài ngàn dặm, toát ra chói mắt ánh sáng đen, thất tướng quân trọng kiếm giống như một cái hắc long, vượt qua cuồng phong bạo vũ, đạp lăng tới. Diệp Phong cũng không muốn bị thất tướng quân đuổi kịp, âm thầm khổ não. Lại một đạo hồng quang bắn nhanh tới, chính là vậy chỉ sừng châu kiên thú, nó đầu lâu giống như là đầu trâu, nhưng mọc đầy hàm răng sắc bén, đầu nó không chỉ có ruôi hướng bầu trời, vậy thân thể cao lớn, tựa hồ cũng phải ly thủy ra. Nó vậy thân thể khổng lồ trên hiện đầy màu đen miếng vảy, nửa người dưới lại có thể xem một cái rắn khổng lồ vậy, ở mãnh liệt mênh mông sóng biển bên trong qua lại, vẫn không ngừng vây rắn khổng lồ vậy cái đuôi. Từ nó vậy trong miệng khổng lồ phun ra vô số rậm rạp chẳng chịt màu đỏ tia chớp, giống như từng trôi đỏ thâm máu nhận, chu vi mấy chục dặm phạm vi toàn là như vậy điện mang, để cho người sợ hết hồn hết vía. Diệp Phong lúc này mới phát hiện, mình bị loại nào đó cường đại màu đỏ điện mang bao vây ở trong, vậy không khí chung quanh giống như là được ảnh hưởng, đổi được cực độ sền sệt. Diệp Phong lúc này mới phát hiện, mình muốn tiếp tục phi hành, nhưng không cách nào nhúc nhích, bị lực lượng kỳ quái nào đó trói buộc ở. Chung quanh chẳng biết lúc nào đã phân bố thiên ti vạn lũ màu đỏ điện mang, cái loại này điện quang cũng như mạng nhện vậy, tỉ mỉ thật dài, có dù sao cũng kia, không ngừng quấn ở trên người mình. Diệp Phong lúc này mới phát hiện liền mình không cách nào nhúc nhích nguyên nhân, khinh miệt hướng về phía vậy sừng châu quái hừ một tiếng, toàn thân phun ra một đạo nguyên mông lung ngọn lửa, đem vậy đáng ghét điện mang ngay tức thì thiêu hủy. Quả nhiên, như vậy sền sệt cảm giác biến mất, hắn lần nữa cảm thấy hoạt động tự do. Vậy sừng châu quái thông minh hơn người. Nó nhưng mà cái hải vực này vương giả tồn tại, một cái nho nhỏ loài người, vậy thiêu hủy mình huyết tinh tơ, hoàn như vậy làm nhục bổn vương, nhất định chính là tự tìm cái chết. Với anh, sừng châu quái chợt dương ra miệng to như chậu máu, một đạo chói mắt màu máu điện quang, cũng như thùng nước vậy trùm tia sáng, đánh về phía giữa không trung, đem thiên địa bao phủ ở một tầng màu máu sương mù dày đặc bên trong. Chương 2586, đáy biển hang núi. Vậy như máu điện quang, đem thiên địa cũng ánh được một phiến đỏ tươi. Trên mặt biển hiện đầy sương máu, hòa lẫn màu máu điện mang, như sóng gió kinh hoàng vậy hướng Diệp Phong cuốn đi. Diệp Phong xem thường, phi kiếm trong tay lăng không chém xuống, nhưng là một gặp vậy quần quận xương máu, kinh lôi kiếm liền bị bắn ra, vậy trong huyết vụ tất cả đều là chói mắt màu máu tia chớp. Diệp Phong nhanh chóng lấy ra thần long toa, đem trên mình mặt trời nóng rực lửa tím tràn vào trong đó, thần long toa nhất thời tản mát ra ngọn lửa màu tím, đồng nhiên, vậy ngọn lửa màu tím chợt nhảy lên, chợt minh thiết tối tăm, giống như là muốn tắt vậy, sinh lòng một loại lực kiệt cảm giác. Cũng không phải là thân thể mình lực ngắt quãng nguyên cảm giác, mà là thần anh tản mát ra như vậy cảm giác. Diệp Phong âm thầm tra một cái trong cơ thể, sắc mặt bị sợ trắng bệnh, bởi vì không ngừng tuấn di, tiêu hao nhiều pháp lực chạy trốn, vậy thần anh sau lưng mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng lại có thể dập tắt. Gây go, làm sao rút hết liền thần anh bên trong cuối cùng một món mặt trời nóng rực lửa tím, mới vừa rồi đang đối mặt ma tôn cửa bánh xe đại chiến lúc đó, liền tiêu hao nhiều mặt trời nóng rực lửa tím, chỉ là không nghĩ tới thời gian dài chạy trốn, đặc biệt tiêu hao thái cổ thần nguyên. Mà mặt trời nóng rực lửa tím chính là thái cổ thần nguyên ngưng tụ mà thành, là hắn mới vừa lấy được hạng nhất thần thông thiên phú. Đây nếu là bởi vì mình sử dụng quá độ mà biến mất, hắn hiểu ý đau chết. Hắn nhưng không được dùng mặt trời nóng rực lửa tím bắn chết cái loại này quái thú, mà là vận lên hư không độ thuật, tại chỗ ngay tức thì biến mất. Đáng tiếc phạm vi này ngàn dặm tất cả đều là sóng lớn sóng biển mãnh liệt, hắn ngoài ý muốn truyền đến một cái đen nhánh không gian bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có sau lưng xa xôi chỗ có một chút yếu ớt điểm sáng. Một đạo lóe sáng nguyệt nha thạch xuất hiện ở Diệp Phong trong tay, nguyệt nha thạch tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, đem chung quanh chiếu được sáng như tuyết. Diệp Phong lúc này mới phát hiện, đó là một cái phát giác hang núi, hơn nữa còn là ở đáy biển một cái hang núi. Diệp Phong tiến hành hư không độn lúc đó, nghĩ là một cái không có nước biển đất liền, bất quá bởi vì thân ở trong biển khơi, chung quanh ngàn dặm tất cả đều là sóng lớn sóng biển mãnh liệt, mà hắn ý niệm lực cũng chỉ có thể truyền tống đến ngàn dặm bên trong. Vậy sau lưng một chút ánh sáng mang, là hang núi lối ra, bên ngoài sóng biển mãnh liệt, mà trong hang núi nhưng khô ráo vô thủy, cửa động kia giống như là bày ra một tầng cấm chế, ngăn cản nước biển dưới vào. Diệp Phong cho là ảo ảnh, dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm hạ cửa hang, một loại cổ quái sức giãn phân phối ở cửa hang, giống như một tầng trong suốt mức giờ lạ tỉn, ngón tay điểm đi qua, đem vậy sóng biển vậy mức giờ lạ tỉn lại có thể lõm vào, còn sáng dậy một đạo lóe sáng phù quang. Vậy phù quang do nét lóe sáng, lộ ra một loại thanh linh khí, phù tự chính là một loại xa lạ chữ viết, bất quá hơi thở tuyệt không phải ma phù, càng giống như là tiên phù, tràn đầy linh khí. Ở nơi này loại thanh linh phù trận dưới sự bảo vệ, không có một giọt nước biển dưới vào hang núi. Cảm thấy từ trong sơn động truyền đến một chút linh lực, hắn không nhịn được dùng ý niệm hướng bên trong tìm kiếm, bất quá sơn động này bên trong bày ra cường đại cấm chế, hắn ý niệm thần thức, chỉ đi sâu vào mấy trăm mét, liền bị bắn trở về. Ở ma ngũ giới đáy biển tại sao có thể có một cái khô ráo hang núi? Hiển nhiên nơi này bị bày ra phụ trận. Diệp Phong đối với cái hang núi này vô cùng hiếu kỳ, liền giơ nguyệt nha thạch, sải bước sao rơi hướng trong sơn động đi tới. Có thể là cửa hang cổ quái cấm chế, lại thân ở sóng lớn mãnh liệt đáy biển, hắn không cảm giác được thất tướng quân kinh khủng kia ý định giết người, như vậy định vị tàn niệm biến mất. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, như vậy một mực bị cấp 9 ma nguyên ma vương cảnh cao thủ tỏa định mùi vị cũng không dễ chịu. Đi qua lấy ma tôn bánh xe đại chiến, lại không ngừng vận dụng hư không độn chạy trốn, cái loại này hư không độn thuật vô cùng cường đại, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao thần thức pháp lực, hắn cảm giác mình pháp lực gần như khô kiệt, liền thân anh mặt trời nóng rực lửa tím vòng đều biến mất. Diệp Phong mau ngồi xuống tính tọa, khôi phục một chút niệm lực, để cho hắn vui mừng phải, thần anh sau lưng mặt trời nóng rực lửa tím vòng, nổ một tiếng, lại bị đốt. Có mặt trời nóng rực lửa tím, hắn lúc này mới cảm giác có một chút cảm giác an toàn. Hướng trong hang núi đi tới, đi ước chừng nửa tiếng, trước mặt đống nhiên một hồi loại sáng, sáng tỏ thông suốt, đây là một cái đủ để chứa trăm người động phủ. Vậy trong động phủ có một đạo mông lung hơi nước, vây ở hang núi tới giữa, nhìn qua, giống như một mét khối thể, chiếm cứ hang núi 1/3. Vậy đạo hình lập phương tràn đầy nước gợn, ở nguyệt nha thạch dưới ánh sáng, không ngừng lóe lên đạo đạo sóng gợn. Diệp Phong dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một tí, vậy phủ đầy hơi nước hình lập phương bề ngoài, tràn đầy sức giãn, nhẹ nhàng lom xuống nhập đi. Diệp Phong thêm sức đè xuống đi, chỉ cảm thấy mềm đông vải xem một cái lớn mức giờ lạ tỉn, trong đó lộ ra chấm linh khí. Hiển nhiên cái này lớn mức giờ lạ tỉn bày loại nào đó cấm chế, cách hơi nước, xem không thấy bên trong. Đây có thể khó khăn không tới Diệp Phong, hắn vận lên chi mệnh mắt thần, chậm rãi hướng vậy trong nước gợn đương nhìn. Hắn tầm mắt thời điểm bắt đầu, chỉ có một phiến thẳng trắng, nhưng là theo ánh mắt đi sâu vào, hắn thấy được một bóng người, cái này làm cho hắn đặc biệt kinh ngạc, bên trong lại có người. Người nọ ngồi xếp bằng, cả người lộ vẻ được cao lớn vô cùng, coi như ngồi ở đằng kia, cảm giác cũng giống đứng như nhau cao lớn. Diệp Phong tiếp tục vận đủ công lực, người kia đường danh dần dần rõ ràng, hắn sợ hết hồn, vậy lại là một cái khô lâu, ngồi xếp bằng ở nơi đó, không biết bao nhiêu năm dấu vết. Ở khô lâu kia bên chân đặt một cái vỏ kiếm, chính là từ vỏ kiếm kia bên trong truyền tới từng cơn linh khí. Người kia và kiếm chỉ như vậy bị nặng nề hơi nước bao quanh. Diệp Phong ngón tay không ngừng điểm ở đó lớn mức giờ là tỉnh trên, hơi nước bên trong không ngừng cho thấy từng đạo phù văn. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, cái loại này phù văn ở Thái Hoàng truyền cho mình trong thần thức, lại có thể cũng có. Hắn điều ra bộ phận này Thái Hoàng truyền cho mình thần thức, lúc này mới phát hiện, lúc đầu đạo đùa này văn là một loại cổ tiên phù văn, ít nhất có 100.000 năm chừng. Thái Hoàng truyền cho trong thần thức, có liên quan loại này phù văn giảng giải. Diệp Phong vây quanh lớn mức giờ lạ tìn nhìn một lát, đồng nhiên, trong lòng sáng tỏ thông suốt, giống như là rõ ràng liền cái gì, đối với cái loại này cổ tiên phù văn biết một ít nguyên lý. Cái này lớn mức giờ lạ tìn chính là một cái phong ấn cấm chế, cái này cổ tiên nhân là vì bảo vệ mình không bị ngoại giới phát hiện, cố ý đem mình khép kín ở cái này cổ phù văn trận bên trong. Như vậy mới đoạn tuyệt tiên linh. Diệp Phong nhẹ nhàng ở lớn mức giờ lạ tìn trên điểm gần chăm chỉ, giữ nhất định thứ tự định tháo ra cái này cổ phù văn trận. Ở hắn điểm 108 chỉ sau đó, liền nghe một đạo chiến minh, giống như long âm, trong lòng chấn động một cái, vậy lớn mức giờ lạ tỉn ở giữa nước gợn giống như nước sôi vậy, đột nhiên sôi trào, không ngừng run run. Diệp Phong nhanh chóng toàn thân bày ra linh khí thuẫn. Với anh, một cổ trích nhiệt nước hướng bốn phương tám hướng trào lên, một cổ linh khí nhàn nhạt trong ruộng tràn ngập ở trong sân động, một cái hơn nữa rõ ràng cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt, lớn mức giờ lạ tỉn tiêu mất. Bên trong ngồi một cỗ hài cốt, ăn mặc một kiện đen nhánh trường bào. Nhiều năm như vậy, chỉ ít mấy chục ngàn năm, cái này cổ tiên nhân trường bảo vẫn ánh sáng như tiên. Chương 2587, Lang Nguyệt Kiếm. Diệp Phong trước bị hài cốt mặc trường bảo màu đen hấp dẫn, đây là một cái cổ tiên nhân hài cốt, ít nhất có hơn 10.000 năm năm tháng. Cái này cả người áo bào đen lại có thể không có một chút thối giữa dấu hiệu, để cho người ngạc nhiên. Vậy trường bảo màu đen trên có đối với hình vẽ âm dương ngư, tản ra từng cơn linh khí, hiển nhiên cái này bộ đạo bảo là một kiện tiên khí. Không biết có tác dụng gì. Diệp Phong trước hướng hài cốt nhẹ nhàng túi người, cổ tiên nhân ở trên cao, nhỏ Diệp Phong đơn thuần vô tình gặp được, ngươi đạo bào là kiện tiên khí, thả ở chỗ này có chút lãng phí, nhỏ Diệp Phong mượn mặc một lần. Nói xong Diệp Phong liền đem vậy trường bào màu đen từ hài cốt trên cởi ra. Trường bào xúc tu lạnh như băng chân mềm, cùng mình thiếp thân vùng địa cực băng tàm y có mấy phần tương tự. Nhẹ nhàng nuốt ve vải, Diệp Phong hướng hắn rót vào một ít thần nguyên. Một tiếng khinh minh tiếng vang lên. Áo bào đen lại có một chút tiên linh chập chờn, từ bên trong không ngừng ẩn hiện trong suốt lóe sáng tiên phù, đều là màu vàng cổ triện, có càng voi giáp cốt văn, rất nhiều Diệp Phong cũng không nhận ra, chỉ là cảm giác đều là cổ tiên phù, linh lực mạnh mẽ. Diệp Phong trong lòng vui mừng, cái này cái hắc bào nhất định có lai lịch lớn, tâm tò mò mạnh hơn. Vậy lộ ra linh khí vật phẩm, đều có thể dùng thần thức rót vào, đặc biệt là voi cái loại này hiện lên cổ tiên phù tiên khí, lâu như vậy năm tháng, vậy đều sẽ có khí linh tồn tại. Ngay tại Diệp Phong hướng hắn rót vào thần thức sau đó, oanh, một tiếng khinh minh tiếng vang lên, một đạo kim quang thẳng sông về giữa không trung, ở trên trời dần dần thành hình, ngưng tụ ra một cái màu vàng chim lớn. Vậy chỉ màu vàng chim lớn, đỉnh đầu mũ phượng, hai móng như câu, một đôi cánh giãn ra bay lượn, lại là một cái kim phượng. Một tiếng vương hót, chấn động tâm thần người. Kim phượng ở giữa không trung quanh quẩn một hồi, hướng Diệp Phong trong đầu dưới vào liền một ít tin tức. Ta là này hắc kim phượng y cổ khí linh, chủ nhân ở chỗ này chết. Loài người, vật này không phải ngươi có thể có. Trừ phi là có kim tiên thân thể, nếu không sẽ bị tiên linh chiếm đoạt. Diệp Phong mặt coi thường, cái gì hắc kim phượng y đi hoàn không thể có, ai nhặt được chính là của người đó. Kim phượng trợn mắt nhìn Diệp Phong, dám đối với cổ khí linh bất kính, thằng nhóc loài người ngươi muốn tìm cái chết. Cổ khí linh, dám coi thường ta, chú ý ta cầm ngươi diệt. Diệp Phong hướng hắn truyền vào một đạo thần nguyên, cường đại hư dương cảnh thần nguyên, cũng như sóng gió kinh hoàng vậy tràn vào hắc kim phượng y. Vậy cổ khí linh lúc này mới lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hư dương cảnh thần nguyên, thần anh đã thành, nguyên lai là thái cổ thần tộc. Cổ khí linh kim phượng lần nữa lăng không, nhưng đối với Diệp Phong túi xuống nó cao quý phượng nói. Diệp Phong sắp tối bào khoác lên người, để cho người kinh ngạc chính là, vậy áo bào đen lại có thể biến mất, vậy áo bào đen lại có thể xuyên thấu qua thân thể, tự động thu nhỏ lại, mặc đến thần anh trên mình. Diệp Phong trong lòng vui mừng, trong đầu thoáng qua một chút linh quang. Lúc này mới vậy trong hắc bảo lóe lên cổ tiên phù hiểu rõ một chút, lúc đầu vật này là bảo vệ tiên anh chiến giáp. Chiến giáp thế nào thấy xem trường bảo. Diệp Phong trong nhất niệm, vậy áo bào đen tiên phù lóe lên, huyễn thành một đạo ô kim chiến giáp, toàn thân tiên phù lóe lên, kim quang lập lòe, ở trước ngực có một cái kim phượng hình vẽ, sau lưng thì là một bộ không ngừng du động thái cực âm dương ngư. Vậy chiến giáp đầu vai hoàn có một cái hung ác dữ tợn thú vật, nhìn như khí thế bất phàm. Diệp Phong mừng thầm nói, bản thân có linh khí thuẫn và vùng địa cực băng tàm ý, có cái này kiện ô kim chiến giáp vậy lãng phí, không bằng mặc ở thần anh trên mình, ngược lại thích hợp hơn. Vạn nhất gặp phải loại nào đó công kích thần anh công pháp, có chút chiến giáp cũng có thể tăng cường lực phòng ngự. Diệp Phong thử cùng vậy Kim Phượng câu thông, ngươi lúc đầu chủ nhân tên gì? Vì sao bỏ mạng ở nơi này? Bất quá khí linh một mặt hoang mang, đi qua quá lâu năm tháng, ta trí nhớ đã không hoàn chỉnh, cái gì cũng không nhớ. Diệp Phong chú ý tới vậy hài cốt ngực cốt xương sần đứt từng khúc, hẳn là hắn chết nguyên nhân, võ như vậy cổ tiên nhân thân sắc vô cùng là cường hãn, lực tự lành cường đại hơn, lại có thể không cách nào tự khỏi bệnh, không biết là bởi vì cái gì chết ở chỗ này. Diệp Phong lại đảo mắt nhìn về phía nơi khác, chú ý tới hài cốt về phía trước trôi này cổ kiếm. Hắn nhặt lên trôi này cổ kiếm, vào tay nặng nghề, chí ít nặng có ngàn cân, như có phải hay không thân thể mình đi qua hơi thở rồng lửa cháy mạnh sửa đổi, thể sắc cường hãn đến trình độ nhất định, thiếu chút nữa cầm không dậy nổi thanh kiếm này. Vỏ kiếm kia phong cách cổ xưa loang lổ, phủ đầy lôi văn, hiện lên một đạo huỳnh quang, dư thừa linh khí đập vào mặt. Vỏ kiếm sờ giá rét dị thường, hiển nhiên là dùng thuộc tính thiên hàn kim loại chế tạo, voi thép, cũng không phải là thép, thép cũng không có nặng như vậy, vỏ kiếm này so thép còn muốn giá rét. Diệp Phong muốn rút kiếm, lại không có rút ra động, vỏ kiếm kia giống như là hàn chết với nhau. Diệp Phong rõ ràng, thanh kiếm này hiển nhiên là cổ tiên khí, thì không cách nào giữ thông thường phương thức mở ra, liền hướng hắn rót vào thần thức, nhưng là trên mặt hắn thoáng qua một chút vẻ kinh sợ. Mình một món thần thức rót vào vỏ kiếm bên trong, giống như châu đất xuống biển, không có một chút phản ứng. Diệp Phong lúc này tiêu hao thần thức đã khôi phục 80%, liền hướng trong vỏ kiếm rót vào nhiều thần thức, càng làm cho Diệp Phong kinh ngạc chính là vỏ kiếm này đối với thần thức còn có một loại hấp lực cường đại. Tiêu hao nhiều thần thức sau đó, vỏ kiếm kia phát ra địa phương một tiếng, nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời, một món da rét kiếm quang ánh được hang núi chợt sáng lên, tựa như một vòng hạo nguyệt lăng không. Trên thân kiếm chạm trổ một cái màu xanh đầu sói, tông mao chặt chẽ, đầu sói trông rất sống động, răng nanh âm u nhọn, hiện lên một cổ kinh khủng khí lạnh. Hơi dưới vào thần nguyên, kiếm kia thân liền chiến minh không dứt, cổ phù văn ẩn hiện, một đạo kiếm quang bắn thẳng đến ra, đem cứng rắn thạch bích cũng cắt ra một đạo vết kiếm sâu. Diệp Phong không khỏi được đại hỉ, thanh kiếm này kiếm quang so mình kinh lôi kiếm còn muốn sắc bén. Ở trên trôi kiếm hai cái cổ triện văn, chó sói tháng. Kiếm là chó sói tháng, xem ra là cổ tiên gia luyện khí sư làm ra sản phẩm, bất luận làm công vẫn là uy lực, cũng so mình kinh lôi kiếm cường thượng trăm lần. Diệp Phong nhẹ nhàng múa mấy chiêu kiếm thế, ánh trăng mơ hồ, như thủy ngân khắp nơi, cũng mang một loại tiếng huýt sáo, lại có thể rất nhiều sói tru âm, chấn động tâm hồn người. Đồng nhiên, từ trên trôi kiếm một đạo lạnh như băng linh khí thẳng rưỡi vào ấn đường, Diệp Phong trong lòng cả kinh, cũng không có cùng chống đỡ, mà là tiếp thu cái này linh khí. Trong đầu đột nhiên sinh ra một ít thần thức. Lúc đầu kiếm này tên là chó sói tháng, là cổ tiên luyện khí đại sư Thiên Lang chế tạo, cũng vì thế sáng lập một bộ Lang Nguyệt kiếm pháp. Ở hắn trong thần thức, một cái tiểu nhân, tay cầm Lang Nguyệt kiếm, biểu diễn một lần Lang Nguyệt kiếm pháp. Lang Nguyệt kiếm pháp đã in vào Diệp Phong đầu góc linh thức chỗ sâu, giống như hắn vốn là sẽ vậy. Nhẹ hồi tưởng liền nghĩ tới. Hắn âm thầm mừng rỡ, cái này Lang Nguyệt kiếm pháp, so với Quy Vô Nhai Mãn Thiên Phong Vũ uy lực càng cường đại hơn, là một loại không thua gì Thái Hoàng tứ kích võ học tồn tại. Lang Nguyệt kiếm pháp tổng cộng chia 16 thức, 8 thức trước dùng thích hợp tại thiên tiên cảnh trước, sau 8 thức chỉ có thiên tiên cảnh sau mới thích hợp. Hơn nữa tập trung rõ ràng bên trong thuyết minh, kiếm này chiêu đặc biệt khó luyện, phải có khác với thường nhân thần thức mới có thể luyện thành. Hoàn đặc biệt dặn dò, không đạt tới thiên tiên cảnh tu luyện sau 8 thức sẽ có tẩu hỏa nhập ma, kiếm khí cắn trả nguy hiểm. Chương 2588, quyển gia thu trục. Nhìn kiếm chiêu tập trung rõ ràng sau đó, Diệp Phong sợ hết hồn, bởi vì làm cái này 16 thức kiếm pháp xuất hiện ở đầu góc thời điểm, hắn đã đem 16 thức kiếm pháp tất cả đều thử ở đầu góc bên trong diễn luyện một lần. Có thể là bởi vì đã từng tu hành qua Mãn Thiên Phong Vũ cái loại này chiêu thức phức tạp kiếm pháp, tu luyện 16 Lang Nguyệt kiếm pháp, ngược lại cảm giác ung dung dễ dàng. Cũng không có cảm giác khó khăn, cũng không có cảm thấy có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Hắn cũng không biết, hắn cũng không phải là đi tu tiên nhất mạch, mà là thái cổ thần tộc nhất mạch, cái loại này ước định đối với hắn cũng không thích hợp, hơn nữa hắn hiện tại thần thức vượt qua tu tiên nhất mạch thiên tiên cảnh, cho nên lấy thần thức cường đại làm trụ cột, không chịu tâm ma khốn khổ, cho nên cái này 16 chiêu kiếm pháp, làm liền một mạch, rất nhanh liền học biết. Diệp Phong hưng phấn đem trôi này thu vào thần cách bên trong, giữ kiếm này tập trung rõ ràng trên nói. Đem Lang Nguyệt kiếm thả vào bên trong cơ thể, bị tiên linh dễ chịu, đem là tăng cường uy lực. Thu ô kim chiến giáp và Lang Nguyệt kiếm sau đó, Diệp Phong xem kỹ xem hang núi, trừ bộ kia hài cốt đã không có một vật, Diệp Phong mặc dù thật cao hứng thu hai kiện cổ tiên khí, nhưng nhìn trống không nơi hang núi, cũng có chút nghi ngờ. Cái này cổ tiên nhân tiên khí hơi ít một chút, liền hai kiện tiên khí, đây cũng quá nghèo. Đồng nhiên, một chút không dễ phát giác linh khí từ vậy hài cốt bên trong truyền ra, Diệp Phong trong lòng cả kinh, cẩn thận xem, kỹ xem cái này hài cốt, nhưng cái gì cũng không nhìn ra, chỉ thấy được trắng loà xương. Chẳng lẽ cái này hài cốt hoàn có huyền cơ gì sao? Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần nhìn, cái này vừa thấy, hắn không khỏi được sợ hết hồn hết vía. Ở đó hài cốt trong hai con ngươi, lại có một đoàn bí ẩn linh khí, vẫn đục một đoàn, treo ngừng ở não cốt bên trong. Diệp Phong hướng trong mi tâm rót vào càng nhiều hơn thần nguyên, trong mi tâm chi mệnh mắt thần bắn ra một đạo kim quang, xuyên qua hài cốt não cốt, đánh vào vậy đoàn màu xanh linh khí bên trong. Hắn kinh ngạc phát hiện, vậy linh khí bên trong, có một cái nhỏ đúng dịp quyển ra thu chủ. Nếu như không phải là dùng chi mệnh mắt thần, hắn là khẳng định không phát hiện được cái này quyển ra thu chủ. Ở trên tay hắn thoáng qua một vạch kim quang, lòng bàn tay hư chứa, nhẹ nhàng hút một cái, đoàn linh khí kia, chậm rãi từ hài cốt trong đầu bay ra, rơi vào Diệp Phong trên tay. Vậy đạo linh khí nhẹ nhàng tản đi, một bộ trục cuốn ra hiện ở trong tay, thú trên vẽ một bức họa, không biết là dùng cái gì vật liệu vẽ, mặc dù họa công vụ về, nhưng là vẫn có thể phân biệt ra đó là một bức tranh sơn thủy. Linh khí chính là từ khối này quyển ra thú trục bên trong truyền tới hơn nữa vô cùng mãnh liệt, so ô kim chiến giáp và lang nguyệt kiếm đều mãnh liệt hơn. Một đạo bí ẩn tiên phù từ trên bức họa mặt thoáng qua. Cùng bảo vệ niêm phong hài cốt vậy 108 đạo phù nguyền rủa kém không nhiều, là cùng một loại bảo vệ cấm chế. Mỗi mở ra một đạo đùa chú, một đạo kim quang thoáng qua, cấm chế liền mở ra một phần. Diệp Phong lấy chi mệnh mắt thần, ở đó trên da thú theo thứ tự mở ra vậy đạo cổ tiên phù cấm chế. Làm Diệp Phong mở ra cuối cùng một đạo cấm chế. Diệp Phong cũng cảm giác vù vù một tiếng, óc một hồi nổ ầm, cảnh tượng trước mắt vặn mèo, thời không biến đổi, đấu chuyển tinh di, đến một ngọn núi cốc bên trong. Diệp Phong lấy vì mình gặp truyền tống trận, truyền đến trên đất liền, hoàn cảnh chung quanh có một loại cảm giác quen thuộc, bầu trời liền một vòng mặt trời, thật giống như trở lại nhân giới. Nhìn trời xanh mây trắng, cây xanh thanh sơn, hắn không nhịn cười được. Không nghĩ tới, truyền đến vô giới Thạch Khinh Miệt thanh âm. Thằng nhóc, không nên cao hứng quá sớm, ngươi hoàn ở trong sơn động đâu, không có đến cái khác bất kỳ địa phương, ngươi chỉ bất quá đến bức kia già thú trong bức họa. Nhìn đỉnh núi, hắn vỗ xuống đầu, khó trách cảm giác quen thuộc. Nơi này hoàn cảnh không phải là bức kia ra thú họa trục bên trong đỉnh núi, lúc đầu vậy ra thú họa trục là một cái thế giới nhỏ, mình mở ra bừa chú, liền tiến vào tới nơi này. Hắn cảm thấy một cổ dư thừa linh lực. Đỉnh núi cao vút trong mây, cây xanh bóng mát, một đạo thác nước từ trên trời hạ xuống, mang đến tí tí hơi nước. Hắn kinh ngạc phát hiện, ở giữa sườn núi, có một tòa đá lớn lôi thế cung điện, có trăm trượng bao cao, lộ vẻ được nguy nga hùng vĩ. Vậy cung điện bề ngoài mặc dù xù xì, mọc đầy rêu xanh, nhưng là trong đó nhưng nạm nhiều bạch ngọc, thủy tinh, hiển nhiên châu quang bảo khí, liền nấc thang đều là bạch ngọc làm. Lâu đài trên cửa bất ngờ chạm trổ một cái trông rất sống động to lớn đầu sói. Diệp Phong kinh ngạc nghĩ đến, cái này đầu sói không phải là lang nguyệt kiếm trên mình vậy con chó sói thủ, dữ tợn hung ác, chó sói trong miệng lang nha giống như dao nhọn như nhau sắc bén, nhìn như khí thế bất phàm. Lâu đài này bên trong có cái gì? Lại có thể núp ở một bức trục cuốn bên trong, hoàn che giấu ở đầu lâu bên trong. Lâu đài này khẳng định theo cái này bức hải cốt có liên quan. Đạp bậc đá bạch ngọc, Diệp Phong đi tới lâu đài trước cửa. Vậy lâu đài cửa là tinh đồng chế thành, có chừng mười mấy mét cao. Diệp Phong ở đó trước cửa, lộ vẻ được quá mức thấp bé, cửa kia quá mức nặng nghề to lớn. Cửa lâu đài đóng chặt, nhưng là vậy đầu sói lên một đôi đỏ thẫm như máu con người, đang nhìn chằm chằm mình, thật giống như vật còn sống vậy. Diệp Phong không có đi đẩy cửa, có chút lo lắng mình đưa tay đẩy cửa, giống như nắm tay đưa vào miệng chó sói bên trong. Vậy đầu sói biết hay không há mồm liền cắn mình. Diệp Phong một cái tay đẩy ra cửa, hai cánh tay chăm chú thái cổ thần nguyên, cái này đẩy một cái có thể đẩy ngã một ngọn núi, nhưng là không có thúc đẩy tòa kia lớn cửa đồng. Chẳng lẽ cửa này vậy cấm chế? Diệp Phong linh thức rơi vào, mới phát hiện, trên cửa kia còn có một đạo phù pháp, uy lực mạnh mẽ, không phải bằng man lực là có thể đừng rõ ràng giải trừ, hơn nữa còn có đặc biệt chú thích, lấy ta linh huyết, mở ta cửa. Diệp Phong vẫn là hai tay phân bố thái cổ thần nguyên. Đẩy ra trên cửa vậy con chó sói thủ, mặc dù trên cửa kia đầu sói hung ác khủng bố, theo sống như nhau, nhưng là cũng không có đi cắn Diệp Phong. Có lẽ nó cảm thấy coi như há mồm đi cắn, vậy cắn không nhúc nhích một đôi bơm vào thái cổ thần nguyên tay. Cửa đảm nhiệm Diệp Phong làm sao đẩy, vậy đẩy không ra. Diệp Phong nghĩ tới một câu kia nhắc nhở, lấy ta máu, mở ta cửa. Phải dùng nó máu mở ra cửa, cái này đi đâu đi tìm nó chân huyết. Hắn chân huyết vậy là cái gì? Diệp Phong một bụng nghi vấn. nếu mở cửa không ra, không bằng trở về thôi, chỉ là tò mò chỗ tòa này đá lớn bên trong lâu đài rốt cuộc có cái gì, có lẽ mình cơ duyên quá cạn, không biết được. Đồng nhiên, Nhẫn Dược Vương bên trong phát ra từng tiếng chiến minh tiếng, cũng như long ngâm, truyền đến lao xấu xí tiếng than phiền, tiểu tử lại đem cái gì thả tiến vào, tới một cái hắc thạch đầu không đủ, mỗi ngày ồn ào được lao tử ngủ không yên giấc, ai lại phát ra như thế thanh âm chói tai. Vô Giới Thạch khinh thường nói, không phải lao tử phát ra thanh âm, lao tử đang ngủ đây. Diệp Phong không biết làm sao, những thứ này ở Nhẫn Dược Vương bên trong đợi khí linh, người người đều là ra. Diệp Phong cẩn thận tìm, lúc này mới phát hiện, là vừa thu vào Nhẫn Dược Vương bên trong vậy Lang Nguyệt Kiếm phát ra chiến minh. Diệp Phong vậy kinh ngạc, cái này Lang Nguyệt Kiếm tựa như nổi điên điên cuồng gào thét sao? Chẳng lẽ là cấm chế gì đưa tới nó đồng tình? Nếu không, hắn chợt nhớ tới, vậy Lang Nguyệt Kiếm trên liền có một đạo như vậy đầu sói, chẳng lẽ trên thành bảo cái này to lớn đầu sói, theo Lang Nguyệt Kiếm có liên hệ gì không được? Chương 2589, Long Nguyệt Chân Nhân. Diệp Phong đem Lang Nguyệt Kiếm lấy ra, hướng trong vỏ kiếm rót vào linh lực, lần này dễ dàng rút ra Lang Nguyệt Kiếm tới. Một đạo âm u lóe sáng kiếm quang chiếu qua bầu trời, đưa tới một đạo lôi điện cuồng oanh. Vậy Lang Nguyệt Kiếm trên mình đầu sói cùng trên thành bảo đầu sói đối với mặt, hai bên vậy đỏ thẫm như máu ánh mắt, phát ra giống nhau như lúc ánh sáng. Một cổ huyết tinh khí mở lên biển sương mù. Trên thân kiếm kia đầu sói ánh mắt bắn ra một đạo đỏ thẫm huyết quang, cùng cửa lâu đài trên đầu sói ánh mắt lẫn nhau liên lạc với nhau, cùng lúc đó, vậy nặng nề cửa lâu đài từ từ mở ra, phát ra một đạo nặng nề trần phong mấy chục nghìn năm thanh âm. Cửa lâu đài mở ra, đối diện một cổ linh lực vọt tới, Diệp Phong đem thái cổ thần nguyên vận lần toàn thân, sải bước sao rơi đi vào lâu đài. Vậy lâu đài tầng thứ nhất lộ vẻ được đặc biệt trống trải, cao lớn, bày khắp cẩm thạch sàn nhà, ở trống trải trong đại điện bày một tấm to lớn bàn thờ, ở đó bàn thờ trên, để một cái hắc mộc linh bài. Ở linh bài trước, một cái lư hương lại còn lượn lờ cắm đốt thơm. Trừ cái này ra, trống trải bên trong lâu đài cái gì cũng không có. Diệp Phong có chút kinh ngạc, lư hương trên lại có thể cắm đốt thơm, chi này thơm sẽ không đốt mấy vạn năm đi. Diệp Phong liếc một cái cung cấp trên bàn linh bài, cũng là Kim Triện văn viết, vậy Kim Triện là bọn họ cổ tiên nhân ngôn ngữ, bất luận là công hiệu gì, đều cảm giác được rất cường đại. Vậy trên linh bài chữ, Diệp Phong lại có thể nhận được, bất quá vẫn để cho có chút kinh ngạc. Vậy mục trên linh bài vậy viết chó sói tháng 2 chữ, xem ra cái này linh vị cũng là chó sói tháng. Diệp Phong nghi ngờ, cái này chó sói tháng xem ra không chỉ là một cái tên của người, thật giống như hoàn đại biểu một người, cái này linh bài hiển nhiên là vì một loại tình cảm gửi nhờ, chỉ là không rõ ràng cái này lư hương bên trong thơm làm sao có thể đốt mấy chục ngàn năm. Đồng nhiên, Diệp Phong sau lưng vang lên tiếng bước chân, hắn theo bản năng giơ tay lên bên trong Lang Nguyệt Kiếm chắn trước người. Đó là một cái sắc mặt trắng nõn, người mặc tơ vàng trường bào nho sinh, hắn kinh ngạc nhìn Diệp Phong, giống như thấy được quỷ như nhau, làm thấy được Diệp Phong trong tay Lang Nguyệt Kiếm lúc đó, vậy thần sắc đầu tiên là ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó thì trở nên được cảm động. Người là ai? Diệp Phong cùng vậy nho sinh cùng nhau nói đến. Diệp Phong tự giới thiệu mình, ta là Diệp Phong, các là vị nào? Nho sinh thần sắc xe ảm đạm một tí, rất nhanh khôi phục bình thường, nguyên lai là Diệp Phong tiểu hữu, mời ngồi đi. Diệp Phong buồn cười, cái này trống trải trong phòng khách, trừ bàn thờ không có gì cả, để cho ta ngồi, ngay tại chỗ trên. Diệp Phong quét bên cạnh một mắt, không khỏi được ngây ngẩn, không biết lúc nào, chung quanh hắn nhiều một bộ đồ gỗ nội thất, cổ kính bàn ghế. Mà mình đang đứng ở một tấm đỏ đàn chiếc ghế gỗ trước. Diệp Phong nghi ngờ nói, nơi này mới vừa rồi còn không có gì cả, ngươi là khí linh, cho nên ngươi có thể thay đổi hoàn cảnh, ngươi là cái đó ra thú khí linh. Cái đó sắc mặt trắng nõn nho sinh, chỉ Diệp Phong trong tay Lang Nguyệt Kiếm cười nói, không, ta không phải khí linh, ta là trôi này Lang Nguyệt Kiếm chủ nhân, ta tên là Long Nguyệt Chân Nhân. Long Nguyệt Chân Nhân, đây là cổ tiên nhân, báo ra tên chữ tới, Diệp Phong cũng không nhận được. Long Nguyệt Chân Nhân, nếu như ngươi là chủ nhân của thanh kiếm này, vậy... Diệp Phong vốn muốn nói vậy hài cốt chính là ngươi, nhưng là hắn nhịn được chưa nói. Hắn là chưa nói, bất quá Long Nguyệt Chân Nhân nhưng Phong khoáng nói, ngươi phát hiện ta hài cốt. À, vậy hài cốt thật là ngươi. Đó chính là nói, ngươi mặc dù thể xác chết, nhưng là linh hồn còn ở, chỉ là giấu ở cái này trục cuốn bên trong. Khó trách bảo vệ thân thể cấm chế, cùng bảo vệ quyển trục cấm chế giống nhau như lúc, đều là một người nơi là. Không sai, là ta nơi là, ta chính là ngươi tìm được hài cốt, không biết ngoại giới. Cổ và kim là năm nào? Ngươi nói là ma giới trải qua sao? Hiện tại ma giới 300.000 năm ngàn năm. Lúc đầu ta đã chết 30.000 năm, ha ha, thấy được ngươi có thể đi vào, ta thật cao hứng. Gặp Nguyệt Long chân nhân thấy được mình như vậy hưng phấn, Diệp Phong có chút kinh ngạc, lão tiểu tử này không phải là muốn đoạt xác ta chứ? Hắn nếu là muốn đoạt xác nhục thân của ta, hắn sẽ xui xẻo. Tựa hồ nhìn thấu Diệp Phong lo lắng, Long Nguyệt chân nhân nhàn nhạt cười nói, yên tâm đi, ta chỗ này chỉ là một món tàn hồn, thì không cách nào đoạt xác ngươi. Diệp Phong lúc này mới hơi an tâm, bất quá cầm kiếm tay cũng không có buông lỏng. Nguyệt Long chân nhân, ngươi có phải hay không gặp cái gì? Làm sao chỉ có một món tàn hồn? Giống như vậy cổ tiên nhân, bọn hắn chết mất có ba loại có thể, một là binh rõ ràng, tiến vào luân hồi, hai là hình thần câu diệt, thể xác và nguyên thần cũng hủy diệt, không cách nào tiến vào luân hồi, từ thế gian hoàn toàn biến mất. Loại thứ ba chính là biết thân xác phải chết đi, đem nguyên thần ký thác vào loại nào đó vật phẩm trên, trở thành chân linh. Cái loại này đem nguyên thần rời thân thể sống sót trên đời gian, có thể cướp đoạt người bình thường thân xác, đoạt xác sống lại. Diệp Phong có chút lo lắng, cái này cổ tiên nhân sẽ đoạt xác mình, mặc dù hắn nói sẽ không, Diệp Phong cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Ngồi xuống uống ly trà đi. Ở đó đàn trên bàn gỗ, xuất hiện một ít bộ đồ trà, Long Nguyệt chân nhân thay Diệp Phong rót ly trà. Diệp Phong cảm giác đây là ảo thuật, theo lễ phép, hắn cũng chỉ là đem dùng miệng môi đụng một cái ly trà, cũng không có uống đi. Diệp Phong đánh giá chỗ tòa này trống trải mà cao lớn lâu đài, tiền bối, nơi này là địa phương nào? Nơi này là ta mở ra một cái thế giới nhỏ, dùng để giấu ta cái này tia tàn hồn. Ta biết ta thương thế không cách nào tự khỏi bệnh, ở ta chết ở một chớp mắt kia, ta nguyên thần liền thoát khỏi thân thể, giấu vào cái này bức trụ cuốn bên trong. Cảm giác cái này Long Nguyệt chân nhân đối với mình không có buồn nôn, mình còn có người ta hai kiện tiên khí, Diệp Phong liền tò mò hỏi, ta xem tiền bối ngực xương sườn đứt từng khúc, hiển nhiên gặp rất mạnh kẻ địch, mới bị thương được như vậy lợi hại, mà không cách nào tự khỏi bệnh. Tiền bối kẻ thù là người ma tộc sao? Long Nguyệt chân nhân gật đầu một cái, hắn còn nhớ hắn nguyên nhân cái chết mình. Tiểu hưu đoan không lầm, ta lúc ấy ở ma giới du lịch, lại gặp liền khôn ly ma vương, ta theo hắn đại chiến một tràng, hắn lợi dụng ma giới bản thổ ma khí, tăng cường tu vi, bị thương nặng ta. Ta không thể không giấu vào đáy biển một cái hang núi, vì né tránh hắn theo dõi, ta phong bế ta thân thể, không để cho một chút tiên linh tiết lộ, bảo mình một mạng. Long Nguyệt chân nhân, ta lấy được ngươi trôi này là Nguyệt kiếm, còn có một kiện ô kim chiến giáp, nếu như ngươi cần, ta sẽ trả cho ngươi, ta còn lấy là vật vô chủ, liền thu vào. Long Nguyệt chân nhân cười khổ nói, những thứ này phàm trần vật, đã ta đã không cần, không bằng liền cho ngươi đi. Gặp Long Nguyệt chân nhân hảo phóng như thế, Diệp Phong mỉm cười nói, vô công bất thụ lộc, nếu lấy được chân nhân tiên khí, ta tổng được là thật người làm chút gì. Long Nguyệt chân nhân, có phải hay không muốn ta cầm ngươi mang ra khỏi nơi này, để cho ngươi tìm người đoạt xác sống lại? Vẫn là đúc lại thân xác. Không cần, cái này mấy chục ngàn qua năm tới, ta một món tàn hồn đã không cách nào nặng hơn tụ thân thể. Ta hiện tại cuộc sống ở cái này trong tiểu thế giới đặc biệt thích ý, không muốn đi ra ngoài, cũng không muốn lại đúc thân xác. Chương 2590, Phục Ma Trận. Diệp Phong nghe Long Nguyệt chân nhân tự nguyện lưu lại ở cuốn gia thú này trục bên trong, chẳng muốn nặng hơn đúc thân xác, mặc dù trong lòng hoài nghi nhưng vậy không thể làm gì. Đồng nhiên, một hồi ùng ùng tiếng vang từ đàng xa chuyển tới, Long Nguyệt chân nhân mặt liền biến sắc. Hắn lấy tay ở lâu đài trong đại điện gian, nhẹ nhàng phất một cái, một đạo màu xanh nhạt màn sáng sau đó tức phá. Lộ ra một tấm ánh sáng màu phong cách cổ xưa bàn bắt tiên, ở trên bàn đặt một cái đồng xanh đèn. Vậy đồng xanh đèn hiện lên một cổ cường đại tiên linh khí. Long Nguyệt chân nhân sắc mặt ngưng trọng, ngón tay ở đồng xanh trên đèn nhẹ nhàng chỉ một cái, một đạo ngọn lửa màu tím đốt đồng xanh đèn, ngọn lửa có xanh tím hai màu, chập chờn không chừng. Ở đồng xanh đèn bên cạnh, còn có một mặt màu xanh gương đồng, phản xạ lau một cái nhàn nhạt ánh lửa. Long Nguyệt chân nhân hướng về phía gương đồng nhẹ nhàng chỉ một cái quát lên, hiện một ít kim triện phù văn ở trên gương đồng hiển hiện ra. Liên một lát, một đạo bóng xanh hình chiếu ở giữa không trung, vậy hình ảnh thời điểm bắt đầu còn có chút mông lung, sau đó càng ngày càng rõ ràng, cho thấy một đạo to lớn rừng đá. Vậy rừng đá do từng cục hình chữ nhật cục đá tạo thành, có chừng hơn ngàn trăm mẫu lớn nhỏ, tựa như một phiến đá biển. Trong rừng đá một quả đá, cũng chạm trổ cổ triện phù văn, lúc này đá không ngừng lóe lên màu vàng kim phù văn, tần số cực nhanh, đặc biệt rộn rợp. Băng vào từ Thái Hoàng dưới vào trong thần thức, Diệp Phong liếc mắt liền nhìn ra, những thứ này kim triện phù văn là chấn ma phù văn, cái này một phiến đá biển, hiển nhiên đang đóng một cái đại ma đầu, nếu không sẽ không dùng một phiến chạm trổ chấn ma phù văn rừng đá tới chấn áp. Mặc dù không rõ trắng phù văn lóe lên, dị tượng này đại biểu cái gì, nhưng là từ Long Nguyệt chân nhân trên mặt, nhưng nhìn ra tình huống không ổn. Diệp Phong nghi ngờ hỏi, tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Những thứ này chấn ma phù văn làm sao xem điên rồi như nhau lóe lên? Long Nguyệt chân nhân có chút kinh ngạc, ngươi biết đây là chấn ma phù văn. Đây chính là cổ tiên văn điêu khắc phù văn, ngươi cũng không phải đại la kim tiên, làm sao có thể biết những phù văn này, ngươi kết quả là ai? Diệp Phong cười nhạt nói, chân nhân không cần lo lắng, ta đúng là không phải Đại La Kim Tiên, nhưng là có một vị thái cổ thần tộc tiền bối cho ta rót vào một ít thần thức, ở nơi này chút trong thần thức ta nhận ra những thứ này cổ tiên phủ. Long Nguyệt chân nhân lúc này mới thư thái, vẫn có chút giật mình, thì ra là như vậy, truyền thần thức, đây chính là hạng nhất đặc biệt hiếm hoi thần thông, ở tiên giới cũng chỉ có thiên tiên cảnh đích tiên nhân mới có tư cách nắm giữ, thái cổ thần tộc bên trong cũng chỉ có thực dương cảnh thần vương có thể thi triển, có thể tinh thông cái loại này cổ phù văn, khẳng định vậy một vị cổ thần vương đi. Diệp Phong cũng không có nói ra Thái Hoàng tên chữ, Thái Hoàng đúng là cổ thần vương, hắn liền trả lời, chân nhân đoán không sai, là một vị cổ thần vương. Long Nguyệt chân nhân nhìn trong kính vậy không đoạn lóe lên rừng đá, ánh mắt đổi được dứt khoát. Rừng đá này ở giữa chấn ma phù văn như vậy tần số lóe lên, biểu thị vậy Khôn Ly Ma Vương đang muốn thoát khống ra. Diệp Phong sợ hết hồn, Long Nguyệt chân nhân không trước khi nói, hắn vậy đoán được là như vậy kết quả. Rừng đá này chi địa ở nơi nào? Ngay tại thạch bảo sau núi đỉnh Nam, cách nơi này hơn 1.000 bên trong. Hơn 1.000 bên trong. Diệp Phong có chút ngạc nhiên, tiến vào quyển gia thú trục cái này không gian. Cảm giác nơi này cũng không thế nào rộng rãi, không nghĩ tới còn sẽ có rừng đá. Tiên bối, Khôn Ly Ma Vương làm sao sẽ cũng ở nơi đây? Nói đến nói dài, năm đó ta cùng Khôn Ly Ma Vương lưỡng bại câu thương, hắn vì theo dõi ta, thi triển phân tâm đại pháp, có một món phân tâm theo dõi đến nơi này, ta đã mất lực chém chết hắn, chỉ có thể đem hắn phong ấn ở đá trong rừng. Nguyên lai là Khôn Ly Ma Vương một món phân tâm, vậy còn tốt, như thế cường đại trấn ma phụ trận, hắn cũng có thể xông ra tới. Cái này Khôn Ly Ma Vương vậy quá mạnh mẽ đi. Long Nguyệt chân nhân than nhẹ một tiếng, ta dùng thủy thần quyết, trở cách nơi này hơi thở, phong bế toàn bộ hang động, chính là vì cản trở cái này tia phân tâm thả chủ thần linh thức tương thông. Không nghĩ tới cái này tia phân tâm, càng ngày càng lớn mạnh, hiện tại phỏng đoán mau cùng lúc đầu chủ thần như nhau cường đại, lại có thể liền phục ma đại trận cũng có thể hãn động. Diệp Phong nghi ngờ nói, cái này tia phân tâm giống như này lợi hại. Chẳng lẽ bằng chân nhân tu vi hàng phục không được nó? À. Ta cái này mấy chục ngàn năm qua, năm đó tiên anh bị hủy, một món tàn hồn có thể sống ở nơi này đã không tệ, tu vi chưa đủ đã từng là 10%, liền đã từng là Lang Nguyệt Kiếm cũng điều khiển không núp ních, ta sở dĩ không có luân hồi, ở chỗ này sống tạm, chính là duy trì chỗ tòa này phục ma trận chấn áp này ma. Diệp Phong nghe ra Long Nguyệt chân nhân không biết làm sao, đối với tiên nhân mà nói, tiên anh bị hủy, thân xác bị diệt, còn có thể sống được, đã là không dễ. Ung ung, tiếng chấn động càng ngày càng vang. Tựa như ngoài bầu trời sấm. Vậy trong đại sảnh hình chiếu trong cảnh tượng, trên hòn đá kim triện phù văn lóe lên quá nhanh, có đã trực tiếp tiêu tán, có hòn đá thì ầm ầm sụp đổ. Một tòa trăm ngàn mẫu rừng đá, trong chớp mắt, ngã gần một nửa. À, cái này Khôn Ly Ma Vương thì phải đi ra, bất quá hắn một khi từ Niêm Phong bên trong đi ra, sẽ phải chịu còn sót lại trận thế cấm chế công kích, khi đó chính là đánh chết hắn tốt thời điểm. Chàng trai, Chu Diệt Khôn Ly Ma Vương trách nhiệm nặng nề liền giao cho ngươi. Gặp Diệp Phong không nói gì, Long Nguyệt chân nhân lấy là Diệp Phong sợ, hắn cho Diệp Phong thêm can đảm nói, cái này là ma vương một món phân tâm, thực lực bất quá thời kỳ cường thịnh 1/3, tối đa cùng Đại La Kim Tiên thực lực tương đương, lấy ngươi hư dương cảnh thực lực hoàn toàn có thể chu diệt hắn. Bất quá ngươi muốn chú ý hắn coi như là một món phân tâm, ngươi cũng không thể quá khinh địch, ta sẽ theo người cùng nhau đối phó hắn. Diệp Phong đem Lang Nguyệt kiếm đưa cho Long Nguyệt chân nhân, đây là kiếm ngươi. Chúng ta cùng nhau đối phó cái này tia phân tâm, hẳn có thể tiêu diệt hắn. Gặp Diệp Phong đáp ứng mình cùng nhau đối phó Khôn Ly Ma Vương, Long Nguyệt chân nhân khâm phục Diệp Phong gan dạ sáng suốt. Long Tháng thật cũng không có từ Diệp Phong trong tay nhận lấy kiếm, thanh kiếm này quá tiêu hao thần thức, ta vốn là một món tàn hồn, đã không tới thanh kiếm này, ngươi có thể rút ra Lang Nguyệt kiếm, chứng minh ngươi có đủ thực lực sử dụng kiếm này. Kiếm này dùng vực ngoại nặng thiết sảm tạp cổ tiên tinh luyện chế mà thành, uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng rất tiêu hao lực lượng cùng thần thức, ngươi so ta thích hợp hơn dùng nó. Diệp Phong cũng không có khách khí, đem Lang Nguyệt kiếm thu hồi lại, thanh kiếm này khó trách nặng nghề như vậy, nguyên lai là dùng vực ngoại nặng thiết chế tạo, không biết mấy nặng 0.5 tấn, vậy tiên nhân còn thật không tới, huống chi hiện tại chỉ là một món tàn hồn Long Nguyệt chân nhân. Hắn cười ha ha một tiếng nói, nếu chân nhân đem kiếm ban thưởng cho tại hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp chân nhân, đối phó cái này Khôn Ly lão ma. Ung ung. Một đạo ô quang từ rừng đá cái này bên trong, xông lên giữa không trung, từng đạo hắc khí từ bên trong không ngừng phun ra, ô quang kia có lớn chừng bàn tay một đoàn, tựa hồ dự cảm được liền cái gì, nhanh chóng phun ra cuồng loạn hắc khí, cũng do hắc khí tầng tầng bọc, liền một lát liền khỏa thành một cái hắc tông tử. Vậy rừng đá mặc dù sụp đổ hơn nữa, vậy phục ma trận pháp cấm chế còn có phần nhỏ bình yên vô sự, cảm thấy giữa không trung hàn cách ma vương, lập tức khởi động cấm chế tải. Chương 2591, kịch cợm phi kiếm. Mười mấy đạo chói mắt điện quang từ trong rừng đá dâng lên, từng đạo ánh sáng chói mắt liên, hướng liên khóa như nhau, đem giữa không trung vậy ma kén vững vàng quấn quanh ở. Từng đạo màu mận chín xen nhau điện quang tựa như thiên ngoại lưu tinh, lóe lên ngọn lửa, dọc theo vậy trật tự liên, hướng ma kén công tới, chấn động được hư không đều không ngừng run run. Vậy ma kén ra, không ngừng lóe lên tất cả loại đen ngòm chuyển mê mực ma phù văn, đúng cái trong thiên địa nguyên khí cũng hướng vậy ma kén vọt tới. Ma trong kén thỉnh thoảng truyền ra từng trận đắc ý tiếng cười điên cuồng, xem quái thu gầm thét, vang khắp thiên địa. Ngoài núi, Diệp Phong đang cùng cả người Kim Bảo Long Nguyệt chân nhân, xem cuồng như gió chạy tới. Hơn 1000 bên trong khoảng cách, Diệp Phong điều khiển phi kiếm, chỉ một cái thở dốc tới giữa đã đến. Trật tự liên đánh xuống chói mắt điện quang, từng vòng bao vây ma kén, sau đó xem hắc nhật vậy vỡ ra, từng tia điện quang tựa như vô số lợi kiếm, đâm vào ma kén bên trong. Để cho người kỳ quái chính là vậy ma kén cũng không có bị tổn thương, chỉ là vậy đen ngòm hắc khí, xem sóng lớn như nhau mãnh liệt. Mỗi một đạo trật tự liên lăng không đánh xuống, đánh được ma kén bên ngoài hắc vụ, tựa như nước sôi như nhau, sôi trào vậy, cấp tốc lan lộn, lộ ra trong đó màu đen ma kén. Màu đen kia ma kén ở giữa không trung bị trật tự liên, hóa thân từng đạo tia chớp roi thép, không ngừng quất màu đen kia ma kén, chói mắt trật tự liên một đạo ngay sau đó một đạo, thẳng đánh nửa tiếng, vậy trật tự liên hơi thở mới bình tĩnh lại. Mà để cho người kinh ngạc chính là, trật tự liên điện quang, uy mãnh mạnh mẽ, giống như lôi kiếp vậy, hung hãn đập vậy ma kén, cho tới sau này, tiếng sấm nhỏ dần. Mà có rất nhiều thật nhỏ điện mang, phút chốc chui vào vậy ma kén bên trong, mà ma kén ở nơi này này điện mang rót vào, từ lớn chừng bàn tay dần dần tăng trưởng, rất nhanh liền lớn được xem một khu nhà nhà nhỏ lớn như vậy. Nhưng là ma kén vẫn do trùng trùng màu đen lôi khí bao quanh. Chạy tới rừng đá Long Nguyệt chân nhân, gặp hơn nửa phục ma trận bị hủy. Hắn tức đau tim cũng bất đắc dĩ. Vậy sương mù màu đen bên trong truyền đến cười quái dị, Long Tháng, ha ha, ngươi còn chưa có chết à, có phải hay không muốn ta à? Long Nguyệt chân nhân cười nhạt, không sai, ta luôn muốn giết thế nào chết. Muốn giết chết bổn ma vương nhiều người, không thiếu một mình ngươi, bất quá ngươi nhìn như tu vi giảm nhiều, căn bản cũng không phải là bổn vương đối thủ, vẫn là ngoan ngoãn nhận thua coi là. Mặc dù ta không giết được ngươi, bất quá có người có thể. Diệp Phong nắm Lang Nguyệt kiếm, thu một cái kiếm chỉ. Chính là 16 chó sói Nguyệt Thần Kiếm. Khôn Ly lúc này mới phát hiện Diệp Phong tồn tại. Thằng nhóc này là người nào? Không phải là ngươi đệ tử đi. Ta một giới tàn hồn, nào còn có tư cách thu học trò, bất quá là một cái người có duyên. Ánh sáng đen ở giữa một đạo khí tức cường đại cười nhạt, giỏi một cái người có duyên. Thằng nhóc, ngươi là tên xui xẻo, nơi nào không thể đi, không phải ở chỗ này, ngươi theo Long Tháng chết chúng đi. Nói xong, hắc khí kia lượn quanh hắc khí đoàn nổ tung. Từng đạo hắc khí giống như màu đen lợi kiếm, hướng Diệp Phong và Long Nguyệt chân nhân bắn nhanh đi. Bởi vì biến ảo thành lợi kiếm hắc khí tới được quá nhanh chóng, Diệp Phong dùng linh khí thuẫn đỡ được vậy đạo hắc khí, chấn động thuận lợi cổ tay tê dại, trong hắc khí ẩn chứa phân thần lực lượng, so với thất tướng quân còn muốn tinh thuần một ít. Thằng nhóc, ngươi dám hướng ta động thủ, ngươi đây là tự tìm cái chết. Giữa không trung vậy đoàn xương mù chợt sôi trào, từ bên trong đưa ra một cái to lớn màu xanh đồ sộ, hướng về phía Diệp Phong chính là hung hãn vô xuống. Một đạo quỷ dị kiếm quang thoáng qua, vậy Lang Nguyệt kiếm đã ra khỏi vỏ, một đạo chói mắt kiếm quang chém về phía vậy đoàn treo ngừng giữa không trung ở giữa màu đen ma khí. Vậy Lang Nguyệt kiếm quang không chỉ có chạm phá hắc khí, hoàn phá vỡ thiên đất, chặt đứt hư không, vậy trên bầu trời không ngừng thoáng qua hư không mảnh vỡ. Ô Quang tiểu đoàn kinh ngạc nói, ngươi lại có thể sẽ dùng Lang Nguyệt kiếm, xem ra ta coi thường ngươi. Có thể sử dụng tiên khí, cũng có đại La Kim tiên tài nghệ. Diệp Phong cười nhạt, đúng không, bỏ mặc ta là cái gì tu vi? Ngày hôm nay nhất định phải diệt ngươi. Diệp Phong trong tay vậy chỉ trọng kiếm, Lang Nguyệt kiếm chợt hấp thu thiên địa nguyên khí, nhanh chóng bành trướng đổi lớn, trong chớp mắt thì có mấy chục trượng vậy cao lớn, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Lang Nguyệt kiếm trở nên lớn sau đó, vậy linh khí càng cường đại hơn, trong thiên địa nguyên khí cũng hướng trong đó vọt tới. Lang Nguyệt kiếm biến hình một chiêu này, là Diệp Phong mới vừa được từ 16 kiếm chiêu trung hậu 8 kiểu thức thứ nhất. Khó trách sau 8 thức tập trung minh phải có tiên vương cảnh thực lực mới có thể thi triển. Vậy sau 8 thức chính là phi kiếm tiểu kiếm chiêu. Bởi vì chuôi này Lang Nguyệt kiếm làm phi kiếm phải tiêu hao quá nhiều thần thức, vậy tiên nhân là không biết sửa luyện nặng như vậy, lớn như vậy phi kiếm như vậy khu xử quá tiêu hao thần thức. Vậy phi kiếm cũng xinh xắn linh lung, phi hành nhanh chóng, nặng ý mà không sức nặng. Long Nguyệt chân nhân bởi vì có chân long huyết mạch, bản thân lực lượng liền lớn, vượt qua phổ thông cổ tiên nhân, cho nên hắn cổ phi kiếm vậy đặc biệt nặng nghề. Bất quá chuôi này kịch cợm phi kiếm, phi hành không hề so cái khác phi kiếm kém. Nhưng là làm Lang Nguyệt kiếm trở thành một chuôi to lớn phi kiếm, trôi lơ lửng trên không bên trong, một cổ khí nuốt sơn hà, trời long đất lở vậy uy thế trực gáp tới đây. Diệp Phong có chút kinh ngạc, trôi này phi kiếm lại có thể theo núi nhỏ như nhau cao, muốn cái này cùng người đánh nhau, có thể để cho nó bay lên đã sai lầm rồi. Không chỉ có Diệp Phong kinh ngạc trôi này Lang Nguyệt kiếm uy thế lớn mạnh như vậy, Long Nguyệt chân nhân vậy âm thầm kinh ngạc thán. Hắn lấy là Diệp Phong có thể cậy vào mấy phần man lực có thể thi triển Lang Nguyệt kiếm, chỉ sẽ thi triển tám thức trước kiếm chiêu, không nghĩ tới, Diệp Phong đối với phi kiếm kiếm chiêu vậy học biết. Một cái dưới người bán thần tiểu tử, lại có thể thi triển lại lớn vừa nát Lang Nguyệt kiếm, thằng nhóc này thân xác há chẳng phải là đạt tới rất cường đại rất bể. Vậy Lang Nguyệt kiếm treo ở giữa không trung, cấp tốc xoay tròn, từng đạo màu xanh ra trời sóng gợn hướng bốn phương tám hướng vọt tới, vậy sóng gợn giống như trong ao rung động, lặng lẽ dạo rực chạy đi. Trọng kiếm mặc dù treo ở giữa không trung, nhưng là nó kiếm quang nhưng đem ma kén lên hắc khí, chém ra từng đạo dấu vết. Diệp Phong cường đại ý niệm quét qua, thuận tay bóp cái kiếm quyết, vậy trọng kiếm phát ra long ngâm vậy tiếng huýt sáo, chật thật cao dương dậy rồi, giống như là có một cái ẩn hình cự nhân giơ lên nó. Thiên địa nguyên khí chợt hướng trọng kiếm bên trong bay đi, để cho vậy Lang Nguyệt kiếm lần nữa lại tăng dài không thiếu. Ung ung, Lang Nguyệt kiếm hướng giữa không trung bị hắc khí kia bao gồm ánh sáng đen chém tới. Một kiếm này có như sấm vạn quân, quần quần thiên lôi không ngừng thoáng qua, đầy trời đều là cự kiếm kia kiếm quang chói mắt. Ở cương đại kia kiếm quang, lại có một cái tướng mạo dữ tợn đầu sói, dương nanh múa vuốt, phát ra thanh âm gầm thét, xông về tầng kia tầng bao quanh hắc khí ánh sáng đen. Ô quang kia cảm thấy kiếm này uy lực mười phần, lại có thể so với lúc trước Long Nguyệt chân nhân thi triển kiếm thế mạnh hơn, không dám khinh thị một kích này, vội vàng từ ánh sáng đen bên trong khạc ra một kiện ma khí. Đó là một chuôi màu đỏ sẫm miếng vảy, có nửa vòng tròn trạng, bên bờ sắc bén, chỉ lớn chừng bàn tay, không biết là cái gì miếng vảy, chỉ là trong đó bao hàm cường đại chân linh huyết khí. Vậy cái màu đỏ sẫm miếng vảy, lăng không vòng vo mấy vòng, mỗi đi một vòng liền ngay tức thì mở rộng trăm lần, hơn nữa ánh sáng hơn nữa chói mắt. Chương 2592, bạc bánh xe tử dương. Làm vậy cái màu đỏ nhạt miếng vảy cùng trọng kiếm Lang Nguyệt kiếm giáp nhau thời điểm, đã có bánh xe như vậy lớn nhỏ. Vậy màu đỏ nhạt miếng vảy đầu hạ một đạo bóng mờ, một cái đầu rồng thân châu quái thú, toàn thân mọc đầy cứng rắn màu đỏ nhạt miếng vảy, trên đầu còn có một đạo cong sừng. Một cổ khí thế cường đại phá sập mở. Diệp Phong thầm kinh hãi, cái này cái miếng vảy lại là một cái tối tăm hỏa kỳ lân thú miếng vảy. Lang Nguyệt kiếm kiếm ảnh bên trong vậy chỉ cuồng bạo đầu sói, không hề yếu thế, nhanh chóng mở rộng ra móng nhọn, thân thể hóa thành một cái có chừng 10 trượng xanh mao cự lang. Tối tăm hỏa kỳ lân thú toàn thân phun hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, cùng xanh mao cự lang đụng vào nhau, bóng sáng vừa chạm vào liền phân ra, xanh mao cự lang tựa hồ không phải tối tăm hỏa kỳ lân thú đối thủ, bị đối phương sừng đỉnh bay ra ngoài. Oeng, vang lên một hồi chói tai kim thiết giao minh tiếng, đừng xem miếng vảy cái đầu tỉ trọng kiếm nhỏ gấp mấy chục lần, nhưng dễ dàng đem trọng kiếm cản trở về. Diệp Phong cảm thấy đối phương vậy mãnh liệt mênh mông ma lực, không khỏi được thầm giật mình, không hổ là thái cổ ma vương. Một kích này lực, Diệp Phong thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, đem toàn thân thái cổ thần nguyên tăng lên gấp mấy chục lần, một cổ não tràn vào vậy Lang Nguyệt kiếm bên trong, không nghĩ tới vẫn bị đối phương thúc lại. Chó sói tháng 16 chiêu cần muốn thần thức cường đại tới thao túng, Diệp Phong ý niệm lực so phổ thông cùng cấp mạnh hơn trên 10 lần, từ thái hoàng chuyển thụ thần thức sau đó, ý niệm lực hơn nữa đột nhiên tăng mạnh. Trong tay hắn bóp kiếm quyết, nặng nghề Lang Nguyệt kiếm đột nhiên xoay tròn, mau được chỉ có thể thấy được một vòng ánh sáng bạc, từ xa nhìn lại, giống như một vòng lóe sáng trăng sáng. Cái này kiếm quang chói mắt, chính là Lang Nguyệt kiếm một đại sát chiêu, thiên địa nguyên khí tràn vào như bánh xe trăng sáng bên trong. Kiếm quang bén nhọn, cũng như trong sáng bạch nguyệt quang, lần vẩy mặt đất. Mỗi một đạo kiếm quang đều giống như lưu tinh cản nguyệt, phá vỡ thiên địa. Với anh, kiếm quang khắp nơi bay tiết, không ngừng đánh vào vậy cái miếng vảy trên, đinh len ken làm, kim loại tiếng va chạm bên tai không dứt, đánh được miếng vảy chiếu xuống tối tăm hỏa kỳ lân không ngừng tức giận gầm thét, muốn phải tránh cái này kiếm quang bén nhọn. Khôn Ly Ma Vương cảm thấy kiếm quang này quá mức dày đặc, không thể không phun ra một cái ánh sáng đen lóe lên tấm chắn nhỏ. Tấm thuẫn kia ánh sáng đen lóe lên, bên cạnh vây quanh một cái dao long to lớn, dương nanh múa vớt, lăng không gầm thét. Làm vô tận kiếm quang manh bàn tới, lăng không cự kiếm, cũng như thái sơn áp đỉnh, chém điên cuồng xuống, vậy hư không cũng sau đó rung động, không gian vặn mèo. Tấm chắn nhỏ theo gió cùng tăng ra mấy trượng phương viên đổ sộ thuẫn, tất cả kiếm quang cũng chém vào tấm thuẫn. Cự kiếm kiếm quang chém một cái ở trên tấm thuẫn liền lập tức biến mất, bể tan cảnh thành chấm ánh sáng bạc. Che giấu ở dao long thuẫn phía sau Khôn Ly Ma Vương phát ra đắc ý cười nhạt, thằng nhóc, ngươi khí lực không nhỏ à, liền cự kiếm cũng sẽ dùng, rất năm đó Long Nguyệt lão mà phong độ, đáng tiếc, năm đó hắn liền thủ hạ ta bại tướng, hiện tại đổi thành ngươi, cũng là như vậy. Diệp Phong cười nhạt, phải không, ta để cho ngươi xem, ta là giết thế nào ngươi 30.000 năm trước, ta hoàn không tồn tại, nếu như lúc ấy ta ở đây, có thể giống vậy giết ngươi. Khôn Ly Ma Vương giận dữ, thằng nhóc, ta không cùng ngươi miệng lưỡi tranh, ta mới vừa đột phá phục ma đại trận, lực lượng chưa khôi phục, chờ một lát ta lực lượng khôi phục, ngươi nhất định phải chết. Sợ rằng ngươi không có như vậy cơ hội. Giữa không trung cử kiếm, cấp tốc xoay tròn, vẫn là một chiêu kia, Nguyệt Luân chém, chó sói tháng 16 chiêu bên trong nhất có uy lực một chiêu. Mới vừa rồi đều bị vậy giao long thuẫn ngăn trở. Gặp Diệp Phong Hoàn đang thi triển Nguyệt Luân chém, Khôn Ly cười nhạt, lại là chiêu này, ngươi lại có thể thi triển hai lần, thần thức thật quá mạnh mẽ, bất quá ngươi còn có thể lại thi lần thứ ba sao. Ngươi coi như thi triển 100 lần cũng không có dùng, vĩnh viễn vậy không gây thương tổn được ta. Diệp Phong không có tranh cãi, hắn dùng hành động đánh lại liền Khôn Ly Ma Vương. Mặc dù vẫn là một chiêu kia Nguyệt Luân chém, cự kiếm hối hả xoay tròn, nhanh như bạc bánh xe, nhưng là vậy ánh trăng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Vậy ánh trăng sắc thái không ngừng ở càng sâu, uy lực cũng ở đây dần dần tăng cường. Màu trắng ánh trăng đem rừng đá chung quanh những cái kia ngã xuống đá, không thiếu chém thành hòn đá, nhưng là làm một vòng tím tháng hình thành thời điểm, những cái kia hòn đá bị chém thành đá mạt, hóa thành phấn vụn. Trong nháy mắt, trong kiếm quang kia nhiều phần màu tím, rừng đá nhiệt độ chung quanh ở thẳng tắp lên cao, bởi vì vậy ánh sáng tím là Diệp Phong trong cơ thể tinh thuần nhất một món dương hỏa, giữa trời đất chí cương chí dương mặt trời nóng rực lửa tím. Nổ một tiếng, trong kiếm quang kia phun ra ánh lửa chói mắt. Mấy chục trượng dài trọng kiếm trôi lơ lửng ở giữa không trung, thân kiếm ánh sáng tím bùng cháy mạnh, hoàn phun ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Đó là Diệp Phong đem mặt trời nóng rực lửa tím rót vào trong đó sinh ra cảnh tượng. Diệp Phong tiến vào hang đá sau đó, trước tính tọa khôi phục thái cổ thần nguyên, ăn hai bụi cây tiên thảo, hao tổn thái cổ thần nguyên căn bản khôi phục, vậy thần anh sau lưng ảm đạm lửa tím thần vòng vậy khôi phục bình thường. Diệp Phong hoàn âm thầm phát hiện, vậy lửa tím thần vòng, ở mặt trời nóng rực lửa tím dùng hết sau đó, lần này phục nhiên, ngọn lửa kia so với ban đầu hơn nữa tinh thuần mạnh mẽ. Vốn là lửa tím thần vòng chỉ có một trượng chu vi, mà lần nữa sau khi đốt, lửa tím thần vòng diện tích huyết trương lớn đến 3 trượng chu vi, Diệp Phong âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc đầu cái này lửa tím thần vòng càng dùng càng mạnh mẽ, càng dùng càng linh hoạt. Cho nên Diệp Phong lúc này hào không do dự đem toàn thân mặt trời nóng rực lửa tím rót vào cái này cự kiếm bên trong. Ngày thường tiên khí đều là rót vào tiên linh mới sẽ thành được mạnh mẽ, mới có thể phát huy ra uy lực cường đại, nhưng là đem thái cổ thần nguyên và mặt trời nóng rực lửa tím rót vào, cái này tiên khí màu sắc cùng uy lực vậy lặng lẽ thay đổi. Vậy mặt trời nóng rực lửa tím đem giữa không trung ngân nguyệt, hóa thành một vòng khí thế cường đại tím tháng. Nóng bỏng sóng lửa hướng chung quanh tràn đầy kéo dài, vậy một vòng ngân nguyệt lại có thể biến thành mặt trời gay gắt. Khôn Ly cả kinh thất sắc, hắn cảm thấy, Nguyệt Luân chém có biến hóa, không còn là 30.000 năm trước vậy lau ngân nguyệt, mà là biến thành một vòng màu tím mặt trời gay gắt. Diệp Phong cũng có sợ hết hồn, mình không có để ý, trong vô tình đem cho sói tháng 16 thức ở giữa một thức này Nguyệt Luân chém, hóa thành mặt trời gay gắt chém. Nguyệt Long chân nhân đầu tiên là một mặt kinh ngạc, thằng nhóc này làm sao đem mình Nguyệt Luân chém đổi được lôi thôi lết thiết. Nhưng là rất nhanh trong mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Chó sói tháng 16 thức lúc đầu có thể biến hóa, một vầng trăng sáng có thể tiến hóa thành mặt trời gay gắt, làm lạnh như băng ánh trăng hóa thành nóng bỏng ánh nắng lúc đó, uy lực kia lại có thể tăng cường gấp mấy chục lần. Vậy như đào hắc khí, ở mặt trời gay gắt lửa tím hạ không che giấu, rồi rít bị nóng bỏng mặt trời nóng rực lửa tím đốt thành cho tẫn. Hắc khí kia trong bọc ánh sáng đen, tựa hồ ở hiển hách phát run. Đối với vậy giữa không trung một vòng phun ra mặt trời nóng rực lửa tím tím ngày cảm thấy sợ hãi. Ô quang kia bỗng nhiên hướng về phía sau chui đi, mau được xem một đạo sao rơi, hướng rừng đá chỗ sâu bỏ chạy, ở nơi này bánh xe tím ngày dưới, nó cảm thấy chết sợ hãi. Để cho người kinh ngạc cảnh tượng xuất hiện. Giữa không trung hừng hực thiêu đốt tím ngày, đột nhiên biến mất, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Nhưng là ở rừng đá chỗ sâu, như bánh xe tím ngày từ trong hư không chui ra, chặn lại ánh sáng đen chạy trốn đường đi. Ánh sáng đen ở giữa Khôn Ly Ma Vương cảm thấy một loại tuyệt vọng. Chương 2593, không gian chi lực. Khôn Ly Ma Vương kinh ngạc hô, hư không lực, ngươi là người nào, lại có thể nắm giữ hư không lực. Diệp Phong cười lạnh nói, thế nào, sợ, ngươi nếu là sợ liền ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cũng rất nhiều hoàn sẽ để cho ngươi tiến vào luân hồi. Vậy một đoàn ánh sáng đen lộ ra hình dáng, một cái ba tấc lớn trẻ người, đó là một cái xấu xí hình người của ma, tím mặt răng nanh. Một đôi như đao vậy sắc bén màu xanh ra trời sừng, nửa người dưới thì mọc đầy chén trạng màu đen miếng vảy, giống như hung thú. Khôn Ly cổ ma thân thể gặp gió tăng trưởng, rất nhanh thì có 3 trượng cao, khôi ngô cao lớn, hung thần ác sát, hai con ngươi lộ ra ánh sáng màu xanh nhạt, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phong. Thằng nhóc, ngươi là có chút bản thức, nhưng là muốn tiêu diệt bổn vương, còn non một chút. Khôn ly cổ ma thủ ở giữa vậy chỉ nhỏ thuẫn, lúc này hóa thành một tấm trong suốt ánh sáng 3 trượng phương viên hình tròn đồ sộ thuẫn, tấm thuẫn kia ở giữa có 5 con sắc thái khác nhau đầu khô lâu, sâu đậm in dấu ở trong đó, mỗi một chỉ đầu khô lâu trong miệng cũng ngậm một cái rực rỡ cặp đĩa. Thuẫn tròn chợt vừa chuyển, ma nguyên tràn vào, vậy 5 con sắc thái khác nhau khô lâu, hóa thành 5 màu ma quang, cùng nhau bay ra, phát ra nhọn quỷ tiếng khóc, hướng Diệp Phong bay tới. Ở 5 màu đầu khô lâu đến gần Diệp Phong thời điểm, chúng dương ra miệng to như chậu máu, đem trong miệng vậy cái cạp nia chợt khả ra. Trong chốc lát, liền gặp 5 màu đầu khô lâu và 5 đạo ánh sáng bạc, xen lẫn thành một gió thổi không lọt thiên la địa vong hướng Diệp Phong vào tới. Khôn ly bị Long Nguyệt chân nhân phong ấn mấy chục ngàn năm, một mực cất giấu vật quý giá ở trong người ma khí, có thể không bình thường, có thể khẳng định, vậy nó bảo vệ tánh mạng ma khí, cùng bổn mạng ma nguyên tương dung hợp, đạt được thần thức cùng bổn mạng ma nguyên dễ chịu, uy lực vậy sẽ thành được càng cường đại hơn. Những cái kia cất giấu vật quý giá ở trong người cấp bậc khá cao vũ khí, cũng sẽ hấp thu chủ nhân linh thức, lấy huyết mạch ở giữa linh lực tới bồi bổ vũ khí, để cho chúng đạt được càng nhiều linh lực, uy lực cũng thay đổi được càng cường đại hơn. Cái này nhỏ thuẫn, bị Khôn Ly Ma Vương thẳng cất giấu vật quý giá ở ma anh trong cơ thể, cho dù lúc ấy thân xác bị hủy, ma anh bị phong ấn. Gặp Khôn Ly Ma Vương ném vậy chỉ hình tròn đồ sộ thuẫn, Long Nguyệt chân nhân trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng giác ngộ, mặt liền biến sắc, có chút hối hận nói: lúc đầu hắn hoàn cất giấu một cái âm hồn thuẫn, đáng tiếc, lúc ấy phong ấn hắn lúc đó, ta người bị thương nặng, tạm thời sơ sót, cầm hắn mặt này âm hồn thuẫn quên mất, nếu là không có này thuẫn, hắn thì không cách nào tránh thoát ta bảy gia phục ma đại trận. Âm hồn thuẫn, thì như thế nào, tiếp ta một kiếm nói sau. Diệp Phong trong tay cử kiếm Nguyệt Luân chém, xúc sức lực chờ phân phó, ở rót vào toàn thân mặt trời nóng rực lửa tím sau đó, vậy Ngân Nguyệt đã biến thành một vòng tím ngày, trong lúc vô tình cho chó sói tháng 16 chiêu tăng lên một chiêu. Tử Dương chém. Cự kiếm chợt chém ra, vô tận thiên địa nguyên khí hướng trong kiếm vọt tới, tựa như một vòng tím ngày vỡ ra, cùng loạn ánh sáng màu tím, hòa lẫn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, cũng như vỡ đê lũ lụt hướng vậy năm viên đầu khô lâu phong tới. Vậy âm hồn thuẫn là dùng tất cả loại âm hồn chân huyết tế luyện mà thành, đặc biệt là phía trên vậy năm màu khô lâu, đặc biệt phệ nhân linh hồn, đặc biệt tà ác, tiếng huýt sáo còn có nhiếp hồn thần thông. Kiếm quang cũng như nổ tung mặt trời gay gắt, chí cương chí dương, chính là âm tà huế vật khắc tinh. Hơn nữa Khôn Ly Ma Vương mới vừa lao ra phục ma trận, tiêu hao nhiều ma nguyên, mặc dù dùng ma khí, nhưng uy lực chưa đủ khỏe hẳn lúc 10 tới 23. Vậy năm màu khô lâu gặp phải hừng hực thiêu đốt tử diễm và ánh sáng tím, nhất thời năm con phá hủy 4 chỉ, còn có một cái may mắn vọt ra khỏi tử dương chém dưới uy thế. Vậy chỉ chọc thủng tử diễm và ánh sáng tím đầu khô lâu, chợt một cái miệng khổng lồ, miệng kêu bên trong ngậm cặp địa, ánh sáng bạc chi linh lợi xoay tròn, ngay chớp mắt thì có ngân bản lớn như vậy, hướng Diệp Phong đập tới. Mắt xem vậy ngân bàn nhanh như màu bạc tia chớp, thì phải đập phải Diệp Phong, lại một chỉ 3 màu kiếm quang từ trong hư không xuyên ra, đem vậy chỉ cạp nghĩa hung hãn chém chúng. Cũng như hoa quỳnh bể ngọc vậy, vậy cạp nghĩa nhất thời bể nát. Gặp Diệp Phong có thể thao túng 2 trôi phi kiếm, Khôn Ly Ma Vương lại là thoáng qua một chút vẻ kinh sợ. Cự kiếm hóa thành màu tím quang bánh xe, chém vào âm hồn trên lá chắn, một đạo đụng hình thành năng lượng phong bạo hướng 4 phương 8 hướng vọt tới, nhấc lên nhiều đá vụn, đất bùn, cũng như một tràng gió lốc lớn. Ở gió lốc lớn bên trong, Khôn Ly Ma Vương ở trên trời vạch ra một cái bóng đen, hướng rừng đá chỗ sâu bỏ chạy. Ma đầu, chạy đi đâu? Diệp Phong quát lạnh một tiếng, chỉ huy cử kiếm và kinh lôi kiếm, song kiếm lần lượt thay nhau tiến về trước, cũng như hai đạo sao rơi, cắt ra thiên đất, truy đuổi hướng Khôn Ly Ma Vương. Gặp Diệp Phong thực lực cường đại, Long Nguyệt chân nhân lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, đi theo Diệp Phong sau lưng, đuổi theo. Ở rừng đá chỗ sâu, có một nơi to lớn địa huyệt, lộ ra một cái đen thui cửa hang. Từ trong thấm ra từng tia ma nguyên. Đứng ở hang động bên cạnh, cảm giác bên trong sâu không thấy đáy, Diệp Phong nghi ngờ hỏi: "Chân nhân, ngươi cái này thế giới nhỏ không gian là chính ngươi khai sáng, nó rốt cuộc có bao nhiêu lớn? Cũng có thể xem thế giới bên ngoài như nhau, đào ra một chỗ hạ hang động. Cái thế giới này rất lớn, là ta dùng viễn cổ tức nhưỡng sáng tạo không gian. Theo lý bản về mà nói, chỉ cần sử dụng không gian quy luật, có đầy đủ pháp lực, liền có thể sáng tạo ra vô biên vô tận thế giới không gian. Không quá ta chỉ sáng tạo ra chu vi vạn dặm một cái thế giới nhỏ. Khai sáng vượt qua vạn dặm thế giới nhỏ, vậy phải tiêu hao quá nhiều pháp lực, lúc ấy ta người bị trọng thương, pháp lực không nhiều, cũng chưa có khai sáng lớn hơn thế giới." Diệp Phong chưa từng giới đại sư nơi đó biết một ít liên quan tới không gian quy tắc tin tức, đối không gian quy tắc cảm giác rất thần bí, vô cùng hiếu kỳ. "À, viễn cổ tức nhưỡng. Có thể sáng tạo tiểu thế giới cao cấp vật liệu, đặc biệt chân quý. Là do không gian trần đi qua trên hàng ngàn hàng vạn năm lắng đọng mà thành, ta dùng 100.000 năm, ở mỗi cái không gian màn hình nhận được lớn chừng bàn tay một khối, liền sáng lập cái này thế giới nhỏ. Trừ viễn cổ tức ngưỡng, cái khác vật liệu có thể chế không tạo ra vô biên vô tận thế giới không gian. Cho dù có viễn cổ tức ngưỡng cũng phải xem người sáng tạo năng lực. Khối này tức ngưỡng cho ta lãng phí, thật ra thì có thể sáng tạo ra lớn hơn không gian. Ta đã từng một loại không gian màu đen tinh thạch, có phải hay không tức ngưỡng? Bị ta phát triển ta không gian cất đồ. Vậy chỉ là thông thường không gian tinh thạch, nếu không ngươi không chỉ có thể phát triển không gian cất đồ, thậm chí có thể sáng tạo một cái thế giới không gian. Vậy có phải hay không ý nghĩa, chúng ta trước mắt cái huyệt động này sẽ rất sâu. Long Nguyệt chân nhân trầm ngâm một lát, ta không biết, Khôn Ly Ma Vương sẽ không biết sử dụng không gian quy luật, ta hoàn thật chưa bao giờ gặp, hắn rất giàu hoạt, ở ta trước mặt, ta không có gặp qua hắn thi dùng qua không gian quy luật. Bỏ mặc cái huyệt động này bao sâu, chỉ cần là cái ngõ cụt là được. Nơi này sẽ không có cái khác lối ra, đây là ta sáng tạo thế giới. Diệp Phong và Long Nguyệt chân nhân đi vào đã từng phong ấn Khôn Ly Ma Vương dưới đất hang động, vừa vào hang động, Diệp Phong cùng Long Nguyệt chân nhân liền thất kinh, cái huyệt động này so bọn họ tưởng tượng lớn hơn được hơn. Chương 2594, Ma Huyết Ao. Ngoài cùng nhất hang động ít nhất có một cái sân bóng rổ lớn như vậy, có một cái đủ ba người đồng hành lối đi đưa về phía hang chỗ sâu. Ở trong lối đi, thỉnh thoảng thấy được có một ít thạch nhũ treo ở đỉnh động, lối đi hai bên và lòng đất cũng có một ít năm màu rực rỡ tinh thạch thấm ra ánh sáng nhàn nhạt mang. Những tinh thạch này đối với người bình thường mà nói, có thể là đặc biệt chân quý, nhưng là Diệp Phong nhưng có một cái cao cấp bạch ngọc tinh thạch mỏ, đối với những tinh thạch này không có bất kỳ hứng thú. Diệp Phong kinh ngạc nói, nơi này thật sự là chân nhân mình sáng tạo thế giới. Ta cảm giác nơi này tràn đầy linh khí, sanh thành quá nhiều linh thạch, giống như ta đã từng thấy qua một cái kêu là trường sinh giới địa phương. Viễn cổ tức nhưỡng là sáng tạo thế giới vật liệu, thất giới chính là viễn cổ chư thần dùng viễn cổ tức nhưỡng chế tạo ra, bao gồm tiên giới, thần giới chúng đều có mình phép tự nhiên. Nơi này mặc dù là ta sáng tạo thế giới nhỏ, nhưng cũng theo ngoại giới có giống nhau như lúc phép tự nhiên, nơi này sẽ xảy ra sinh ra theo ngoại giới vậy tinh thạch, linh dược, sinh vật vân. Vân. Diệp Phong có chút hưng phấn nói, ta nếu là có một ngày đạt được viễn cổ tức nhưỡng, ta cũng muốn sáng tạo một cái thế giới thuộc về mình. Ha ha, chỉ có viễn cổ tức nhưỡng là không đủ, ngươi được có không gian chi lực, có thể sử dụng không gian quy luật, bất quá ngươi có thể xuyên thấu hư không, đã có không gian chi lực. Trong hang một mực tràn đầy máu tanh nồng nặc khí, hòa lẫn ma khí, để cho người cảm giác rất không thoải mái. Cơ hồ đi mấy chục dặm, nghe gặp đối diện lối đi cuối, truyền đến từng cơn khí tức nóng bỏng, huyết tinh khí càng ngày càng đậm. Ở chính góc cuối, Diệp Phong và Long Nguyệt chân nhân không khỏi được dừng bước, bọn họ phía trước là một cái vực sâu vạn trượng. Đó là một cái máu vực sâu. Khó trách khắp nơi đều tràn ngập huyết tinh khí, ở dưới chân bọn họ, tòa kia trong vực sâu, ít nhất có hơn ngàn trượng sâu vực sâu, có hơn ngàn trượng chu vi. Bên trong là tất cả đều là đỏ thấm huyết tương, không ngừng hiện lên khí ngâm, ở đó máu huyên ở giữa, có ba bóng người ngồi ở trong ao máu, chỉ đưa ra một cái đầu. Một cái trong đó, mặt xanh răng nanh, đang hướng về phía Diệp Phong và Long Nguyệt chân nhân cười nhạt, đó là mới vừa rồi chạy trốn Khôn Ly Ma Vương. Diệp Phong kinh ngạc nói, làm sao có ba người? Long Nguyệt chân nhân sắc mặt nghiêm túc, nhướng mày một cái, vậy hai cái là hắn hóa thân, không nghĩ tới, mấy chục ngàn năm bên trong, hắn cầm nơi này biến thành một cái huyết ma ao. Hắn ở đúc lại ma thân. Diệp Phong cười nhạt, bỏ mặc hắn đang làm gì, ta cái này thì một kiếm, cầm nó bằm thây vạn đoạn. Long Nguyệt chân nhân lắc đầu một cái, hắn đã cùng máu này giao hòa làm một thể, ở chỗ này là không giết được hắn. À, vậy ta phải thử một chút. Diệp Phong trong tay Lang Nguyệt kiếm đầu hạ một đạo to lớn bóng mờ, hướng về phía vậy trong thâm nguyên huyết chỉ Khôn Ly Ma Vương chém tới. Một đạo huyết quang thoáng qua, máu kia giao đông nhiên dâng lên một đạo sóng lớn, một đạo huyết tương hóa thành một đạo mấy chục trượng dài máu nhận. Nên hướng Lang Nguyệt kiếm. Huyết quang cùng ánh sáng tím tương đụng vào nhau, thiêu đốt ngọn lửa màu tím Lang Nguyệt kiếm bị huyết đao cản lại. Diệp Phong bấm một đạo kiếm quyết, kinh lôi kiếm hóa thành 108 đạo kiếm quang, tựa như ba màu sao rơi, kẹp màu tím tia chớp, voi một cái hàng dài, hướng vậy vực sâu chém xuống. Cùng Lang Nguyệt kiếm gặp gỡ như nhau, từng đạo ngút trời huyết lãng lăng không lên, đem kinh lôi kiếm đánh được tan cảnh, thiếu chút nữa rơi vào trong ao máu. Diệp Phong và Long Nguyệt chân nhân đối với cái này trong ao máu Khôn Ly lão ma hết đường xoay sở. Khôn Ly lão ma vui vẻ cười to nói, coi là các ngươi tàn nhẫn, bổn tôn ở phía trên không đấu lại các ngươi, cùng bổn tôn huyết sát ma công đại thành, máu thân thể ngưng tụ thành công sau đó, chính là các ngươi chết ngày. Long tháng, chúng ta đấu mấy chục ngàn năm, ngươi vậy phong ấn ta mấy chục ngàn năm, vì ta, ngươi lại có thể buông tha trở lại tiên giới, ở chỗ này dùng bổn mạng tiên nguyên chân áp ta, đáng tiếc, bổn tôn quá may mắn. Lại có thể ở nơi này phía dưới phát hiện huyết ngọc mỏ, xây xong huyết ma ao, Ha ha, không tới mấy năm, máu ta thân thể liền hoàn thành, lấy ta không gian chi lực, lần nữa tiến vào các ngươi tiên giới, hủy diệt trong tầm tay. Ta phải dùng nhân giới tất cả nhân loại tiến hành huyết tế, dùng bọn họ sinh mạng trở thành máu ta sát ma nguyên, ha ha. Long Nguyệt chân nhân sắc mặt nghiêm túc, than nhẹ một tiếng, này ma quá mức tà ác, ta cùng hắn đấu mấy chục ngàn năm, phong ấn hắn mấy chục ngàn năm, không nghĩ tới không thể tiêu diệt hắn, xem ra vẫn là ta bại. Diệp Phong hơi một suy nghĩ, không nhất định, hắn hiện tại vẫn không thể cùng chúng ta chống lại, chỉ là giúp lại trong ao máu, bằng vào ao máu tới ngăn trở chúng ta diệt trừ nguyên thần của hắn. Đạo tiêu ma dài, loại tà ác này ma thần, thời gian dài, hắn liền sẽ hút lấy thiên địa khí huyết sát, lần nữa làm việc lại. Đến lúc đó lại phải sinh linh đồ thán. Để cho ta nghĩ suy nghĩ một chút, tìm được phá hắn máu này ao phương pháp. Diệp Phong thần thức ở đầu góc bên trong lặp đi lặp lại tìm kiếm, muốn từ Thái Hoàng để lại cho mình trong thần thức tìm được diệt trừ máu này sát phương pháp. Khôn Ly lão ma ở Thâm Nguyên huyết chỉ phía dưới cười như điên, long tháng, lao tiểu tử, tiếp tục phong ấn ta đi, cầm ta phong ấn ở cái này bên trong hang đi, liền làm ta chết đi. Diệp Phong thử nhiều loại biện pháp, ao máu phòng ngự tính quá mạnh mẽ, mặc dù có Lang Nguyệt kiếm cùng uy lực cường đại phi kiếm, nhưng không cách nào chém chết Khôn Ly lão ma. À, tiểu hữu, chúng ta đi bên ngoài đi, nơi này huyết tinh khí quá mạnh mẽ, không thích hợp chúng ta đợi ở chỗ này, ta trước cầm nơi này phong ấn. Chờ sau này chúng ta tìm lại biện pháp lại giết cái này lao ma đi. Đi ra ngoài trước uống ly trà, cái này bên trong hang quá nóng. Diệp Phong cùng Long Nguyệt chân nhân đi tới ngoài động, ở cửa hang phong mấy cái tiên phủ, hai người cũng không có đi xa. Ở trên một tảng đá lớn, Diệp Phong ngồi xếp bằng, tiếp tục từ Thái Hoàng rót vào thần thức tìm tiêu diệt Khôn Ly lao ma biện pháp, công phu không phụ người có lòng, Diệp Phong rất nhanh tìm được phương pháp. Hắn ánh mắt sáng lên, Long Nguyệt chân nhân cảm giác được Diệp Phong thần sắc biến hóa, nghi ngờ nói, tiểu hữu, có biện pháp. Diệp Phong cười nhạt, ngón tay lăng không chỉ một cái, thần long toa xuất hiện nơi tay tim. Thần long toa vừa ra, ngón tay gian một đạo kim quang nhàn nhạt, võ mà mạnh mẽ. Long Nguyệt chân nhân rất nhanh cảm thấy một đạo nhàn nhạt quen thuộc hơi thở. Hắn kinh ngạc nói, ngươi đây là thần long toa. À, Long Nguyệt chân nhân, ngươi biết thần long toa. Long Nguyệt chân nhân trên mặt thần sắc biến hóa không chừng, nghi ngờ, ngạc nhiên mừng, rỡ, cảm khái. Chàng trai, ngươi là loài người. Nhưng là trong cơ thể có thái cổ thần tộc huyết mạch, nửa người nửa thần, nhưng là tại sao có thể có thái cổ thần tộc đứng đầu thần khí? Đây là ta ở một mảnh đất trong huyệt phát hiện. Long Nguyệt chân nhân từ Diệp Phong nơi đó hiểu được thất giới tình huống, mặt đầy cảm khái. Hơn 5.000 năm trước, thái cổ ma đế nâng lên thất giới cuộc chiến. Xem ra chúng ta những thứ này cổ tiên nhân không có ở đây thế gian, cái này ma giới quá mức ngông cuồng. Cái này thất giới cuộc chiến. Chắc hẳn nhiều ít sinh linh gặp thảm tàn sát ta này mà so thái cổ ma đế hơn nữa tà ác, càng không thể để cho hắn thoát khỏi phong ấn tiến vào ma giới. Ta muốn dùng thần long toa thử một lần. Cái này kiện thái cổ thần tộc chí tôn thần khí, đối với tà ma ngoại đạo nhất có lực sát thương, ban đầu ta nếu là có cái này kiện thần khí, chỉ sợ cũng sẽ không tạo thành ngày hôm nay tình huống như vậy. Chương 2595, Diệt Ma. Diệp Phong tỉnh bơ nói, ta mặc dù có thần khí, nhưng là máu này hao uy lực quá mạnh mẽ. Chúng ta không thể quá trực tiếp, miễn được bức dây động rừng, cái này lao ma quá xảo quyệt muốn tiêu diệt hắn, chỉ có xuất kỳ bất ý. Long Nguyệt chân nhân không nhịn được vui vẻ nói, tiểu hữu như thế nói, xem ra trong lòng có dự tính. Tạm thời thử một lần. Trong Thâm Nguyên huyết trì, Khôn Ly lão ma luôn cảm giác tâm trạng không yên, mắng thầm, làm sao sẽ xuất hiện một cái dưới người bán thần đứa nhỏ, nếu là chỉ có Long Nguyệt lao nói, bổn tôn hiện đã trở lại ma giới. Thằng nhóc kia lại còn sẽ dùng Lang Nguyệt kiếm. Ta được nhanh chóng đúc lại máu thân, tranh thủ sớm một chút đi ra giết thằng nhóc kia. Hắn nhanh chóng bóp mấy cái pháp quyết, trong chốc lát Thâm Nguyên huyết trì, huyết lãng ngút trời, từng tia huyết khí từ giữa không trung rơi xuống, không ngừng chui vào hắn trong thân thể, còn có hai người khác hắn hóa thân trong thân thể. Hai người đó hoàn toàn là huyết sát gặp lại mà thành hình người huyết sát, mặc dù xem người như nhau có lỗ mũi có mắt, nhưng một mặt đỏ thâm như máu, hai con người đóng chặt. Ở từng đợt sóng huyết khí đào ở hai người hình hóa thân trên lúc đó, một cái trong đó hóa thân chợt mở mắt, ở bị hơn 10.000 năm huyết sát khí rót thể, cái này huyết sát đã có một chút xíu linh trí. Chỉ là mở mắt ra bên trong, vậy hai con ngươi hoàn toàn là lau một cái huyết đồng. Đồng nhiên, vực sâu phía trên truyền đến hơi thở chập chờn, Khôn Ly Ma Vương cảm thấy Diệp Phong hơi thở, hắn liếc một cái, thằng nhóc, làm sao liền một mình ngươi, Long Nguyệt lao tạp bao đầu. Long Thắng Đại Sư đang bế quan tu luyện, hắn dự định tu luyện hạng nhất cường đại thần công đi đối phó ngươi. Khôn Ly lão ma một mặt không tin, cười nhạo nói, hạng nhất thần công, đối phó ta. Hắn muốn là đối phó ta mà nói, cũng không cần chờ tới bây giờ, hắn bất quá là một món tàn hồn, đối với bổn tôn mà nói, căn bản không phải uy hiếp, ngược lại là ngươi, ngươi nửa người nửa thần, nhất định có lực lượng. Ta cũng biết mấy cái thái cổ thần tộc người, sư phụ ngươi là cái nào, nói nghe một chút, xem ta có biết hay không. Diệp Phong đứng ở vực sâu trên, Khôn Ly lão ma ngâm ở trong ao máu, hai người ngươi một câu ta một lời hàn huyên, nơi nào hướng hai cái muốn sống chết đánh một trận kẻ địch, cảm giác giống như hai cái bạn tốt. Khôn Ly tiền bối, ngươi ở phía dưới trong ao máu có phải hay không dùng cái gì cao cấp phụ trận, nơi này hơi thở quá không thoải mái, xem ra ta đợi không nổi nữa. Hi hi, ta chỗ này huyết sát đối với các ngươi trần tiên, thần tộc cũng không có cùng trình độ tổn thương, trừ phi là nhập môn hạ ta, làm đệ tử ta. Tiểu tử, ngươi xem ngươi khí chất bất phàm, không bằng làm lao nhân ra ta đệ tử, ngươi nơi này có vô số ma giới trí bảo, đến lúc đó để cho thằng nhóc ngươi trực tiếp làm ma giới tông chủ như thế nào. Ha ha, Khôn Ly tiền bối, ta cũng đang có tâm tư như vậy, nếu có thể trở thành Khôn Ly lão tiền bối đệ tử, ta cao hứng vô cùng, vậy Khôn Ly lão tiền bối, ngươi lên tới, hai chúng ta thật tốt nhàn nhạt như thế nào. Ta có một phần lễ vật vừa vặn hiến tặng cho Khôn Ly tiền bối, lấy đồng hồ ta quyết tâm. Hừ, miệng lươi chân chu, ngươi so với kia Long Nguyệt lão tạp mao xấu xa nhiều, lão tử thật phải tin tưởng ngươi sớm đã chết ở cấm chế đất, thằng nhóc, ngươi thật tốt đợi, chờ ta lão có đúc lại máu thân sau đó, lại theo ngươi thật tốt đánh một trận. Khôn Ly tiền bối, tại hạ thật muốn bái sư, cố ý đem chuôi này Lang Nguyệt kiếm hiến tặng cho sư phụ ngươi. Lang Nguyệt kiếm từ đỉnh vách núi trên ném xuống, vậy Lang Nguyệt kiếm, Khôn Ly ở trên đó ăn qua một lần thua thiệt, dè dặt nhìn thanh cự kiếm kia ném xuống. Thằng nhóc, không cần nhớ lừa gạt ta, ngươi muốn ở ta tiếp kiếm thời điểm, dùng phi kiếm giết ta, hì hì, bổn vương cái gì không gặp qua, ngươi thanh kiếm này, ta mới không lạ gì đây. Vậy cho sói tháng cự kiếm, đồng nhiên đánh rơi đến liền trong thâm nguyên huyết chỉ, ừ ngực liền chìm xuống. Gặp cự kiếm kia không có một chút hoa chiêu, thật rơi xuống ao máu, Khôn Ly không khỏi đại hỉ, liền ngón tay từng cái điểm, mới vừa rồi rơi vào ao máu một vật, chậm rãi lên cao thoát khỏi trật tự phép tắc tập kích. Đối với chuôi này chó sói tháng cự kiếm, Khôn Ly thả chiến đấu mấy chục ngàn năm, biết là một chuôi cường đại tiên khí, nếu có thể tới tay, xóa đi người sử dụng niệm lực, lại trải qua cái này âm sát ma huyết ao ngâm tu luyện, không bao lâu, cái này thì đem thành mình ma khí. Có âm hồn thuẫn, còn thật thiếu một kiện sức chiến đấu cường đại ma khí. Làm Diệp Phong ném ra Lang Nguyệt kiếm lúc đó, Khôn Ly cảm thấy kiếm kia bên trong một món cường đại tiên linh, sẽ không có giả. Hắn nhanh đi mỏ chuôi này Lang Nguyệt kiếm, xúc tu 10 phần nặng nghề, ở huyết sắt trong ao ngâm, mạnh mẽ đi nữa tiên khí, tiên linh cũng thay đổi được yêu ớt. Hắn sờ một cái cự kiếm, trong lòng mừng thầm, đem niệm lực đưa vào trong đó, chuẩn bị lao đi tiên linh dấu hiệu. Hắn lần nữa đắc ý vui vẻ cười to, thằng nhóc, ngươi làm được không tệ, ngươi muốn làm ta đệ tử, vậy không phải là không thể, không quá ta muốn ngươi làm một chuyện. Diệp Phong một mặt vui vẻ nói, tiền bối nói thẳng. Lao ma cười lạnh nói, cầm vậy Long Nguyệt lao tạp mau cho ta ném xuống tới, ta đã mấy chục ngàn năm không có uống chân tiên máu, ta thật muốn thử một tí chân tiên mùi máu, ngươi sẽ không thỏa mãn sư phụ ta yêu cầu chứ. Diệp Phong cười hắc hắc, ta đã sớm biết sư phụ tâm tư, đây là lao đạo thân xác, sư phụ vui vẻ nhận. Nói xong, Diệp Phong từ vách núi trên ném cái kế tiếp vật đen thùi lùi tới, nhìn qua, còn thật xem thi thể một người. Lao ma ấn đường đống nhiên dâng lên một đạo huyết quang đánh tới, bất kỳ vậy vật đen thùi lùi đánh mất ao máu, căn bản cũng không có đi mò ý. Thằng nhóc, ngươi thật xảo quyệt, ném một khối phá thạch đầu làm thi thể, ngươi hảo thuật ở ta trong mắt quá ngây thơ. Diệp Phong cười nhạt, phải không, vậy ngươi xem ta phi kiếm. Diệp Phong lăng không bóp một cái kiếm quyết, thần sắc nghiêm túc, nhìn như có mấy phần khí thế. Lao ma nhìn ở trong mắt, không nhịn được cười nhạt, thằng nhóc, ngươi phi kiếm đâu, bay xuống à, nếu có thể chém tới ta, ta liền kêu sư phụ ngươi. Đồng nhiên, lão ma trong tay, vậy dính đầy máu đen Lang Nguyệt kiếm phía dưới, dâng lên một đạo kim quang nhàn nhạt. Lão ma bỗng nhiên sắc mặt rét một cái, nhanh chóng trận lui, nhấc lên to lớn máu trào lưu đợt sóng, nhưng là đã muộn, tản ra ánh sáng tím, phun hừng hực thiêu đốt ngọn lửa thần long toa do hạ lên, thẳng không có vào lão ma ngực. Đây chính là thái cổ thần tộc cao cấp thần khí, lại bị Diệp Phong rót ở mặt trời nóng rực lửa tím, hơn nữa uy lực vô cùng. Lão ma cũng không hết hy vọng, nổi giận gầm lên một tiếng, đem toàn thân huyết khí tràn vào trước ngực chuôi này quỷ thuẫn bên trong, chuôi này âm hồn thuẫn đã từng bảo vệ hắn ma hoạch sẽ không Lang Nguyệt kiếm đánh chết. Nhưng là lần này đánh trúng hắn lồng ngực là thần long toa. Vậy âm hồn thuẫn giống như thủy tinh như nhau bể, hắn ngực nổ tung một cái hát động, liền ma hoạch cũng không có cất giữ ở, mặt trời nóng rực lửa tím ở hắn trong lồng ngực kịch liệt bốc cháy. Hắn trong mắt huyết quang nhất thời ảm đạm xuống, ngã xuống hắn dùng mấy chục ngàn năm mới kiến tạo ra trong ao máu. Diệp Phong cả người lăng không xuống, xem một con chim lớn trôi lơ lửng ở giữa không trung, đem vậy Lang Nguyệt kiếm mò ở trong tay, cầm thần long toa vậy thu về. Diệp Phong bất ngờ phát hiện, ở lão ma trên mình, thoáng qua một chút hồng quang, tiện tay một chiều, vậy cái ám huyết kỳ lân thú miếng vảy bay đến trong lòng bàn tay. Chương 2596, diệt huyết sát. Diệp Phong giết khôn ly ma vương sau đó, trong tay kinh lôi kiếm tựa như sao rơi bắn ra, đem hai cái mới vừa ngưng tụ thân xác chém chết. Hai cái thân xác bên trong không có ma hồn, hoàn toàn là ma huyết ao lấy huyết sát lực ngưng tụ thân xác, vẫn chưa có hoàn toàn ngưng tụ xong thành, ở mặt trời nóng rực lửa tím dưới, hừng hực bốc cháy, rất nhanh liền đốt thành tro tàn. Một đạo chói mắt ánh lửa từ trong thâm nguyên huyết trì dâng lên, tựa như vô số điều hỏa long, đốt lần toàn bộ thâm nguyên huyết trì. Đó là Diệp Phong tử nhân giới lấy được địa hỏa linh châu, tích chứa trong đó trước cường đại địa hỏa, chính là âm tà huyết sát khắc tinh. Vô số hung ác huyết sát phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, giống như từng cái ác quỷ, tranh nhau từ trong ao máu bay lên, muốn chạy trốn bị thiêu hủy vận mệnh. Nhưng là mặt trời nóng rực lửa tím tựa hồ có vô tận hấp lực, phát ra từng luồng ngọn lửa màu tím tơ nhỏ, tựa như quy luật xiềng xích đem chúng vững vàng buộc, đảm nhiệm theo chúng liều mạng vùng ấy, biến hình đều không cách nào chạy khỏi. Lòng đất trong vực sâu ao máu rất nhanh bị nóng bỏng hỏa thiêu sạch sẽ, khắp nơi đều là đốt được nám đen nham thạch, có địa phương liền đá cũng đốt thành tro tàn, có thể gặp vậy địa hỏa biết bao hung hãn. Diệp Phong linh thức tra lần toàn bộ vực sâu, xác định không có một chút ma khí chập chờn, mới trở lại rừng đá. Tàn phá rừng đá. Long Nguyệt chân nhân ngắm nhìn viễn sơn, mặt đầy cảm khái. May mà tiểu hữu xông vào ta cái này trong tiểu thế giới tới, trợ giúp ta tiêu diệt khôn ly ma vương, nếu không để cho hắn thoát khốn, thất giới có thể lại sẽ sinh linh đồ thán. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, ta chỉ là thuận thế mà là. Đem đã dính đầy huyết sắt Lang Nguyệt kiếm trả lại cho Long Nguyệt chân nhân, mặc dù chỉ là đánh mất ao máu một vòng nhỏ, ban đầu vậy lóe sáng trên thân kiếm đã hiện đầy đạo đạo tiêu máu, liền voi nô ra mạch máu vậy, lộ vẻ được kinh khủng dữ tợn. Long Nguyệt chân nhân thán phục, cái này ma huyết ao máu độc quá kinh khủng. May mà đã bị tiểu hữu hủy đi, phải có một chút huyết khí rơi vào nhân giới, phải có một khối loài người hóa ma. Cái này kiếm đi theo ta mấy chục ngàn năm, không nghĩ tới sẽ rơi vào như vậy một cái kết quả. À, ta công lực suy thoái lợi hại, không đối phó được cái loại này huyết sát. Để cho vãn bối đi thử một chút. Diệp Phong ngón tay ở rộng rãi trên thân kiếm, nhẹ nhàng bắn ra. Một món nóng bỏng mặt trời nóng rực lửa tím từ Lang Nguyệt kiếm trên mình nộn nhạo lên, cũng như Dương Xuân Dung tuyết vậy, đem trên thân kiếm vết máu đốt tiêu mất. Mỗi đốt qua một tấc địa phương, liền dâng lên một cái máu đỏ quỷ đầu, ở màu tím trong liệt hỏa vùng vây gầm thét, muốn tránh thoát mặt trời nóng rực lửa tím tiêu hủy, nhưng không làm nên chuyện gì, cuối cùng vẫn bị đốt thành màu máu khinh yên. Mặt trời nóng rực lửa tím đem ghé vào trên thân kiếm huyết sắt đốt sạch sẽ, cuối cùng dần dần tắt, Lang Nguyệt kiếm khôi phục trắng tinh như tuyết sáng bóng. Diệp Phong khẽ búng Lang Nguyệt kiếm thân, một tiếng thanh thúy kim thiết giao minh tiếng vang lên, giống như long ngâm, một đạo lạnh lùng kiếm mang từ thân trôi hướng thân kiếm phân ly đi. Đi qua mặt trời nóng rực lửa tím đốt luyện, an mòn trường kiếm huyết sát bị hoàn toàn đốt sạch, Long Nguyệt chân nhân trên mặt lần nữa lộ ra vui mừng. Hắn đem chuôi này nặng đến ngàn cân Lang Nguyệt kiếm lại trả lại cho Diệp Phong, bảo kiếm tặng anh hùng, chuôi này Lang Nguyệt kiếm theo ta chảm yêu trừ ma, mặc dù không phải là thần khí, nhưng cũng là cao cấp tiên khí, uy lực mạnh mẽ, ở ta nơi này, thì phải mai một cái này một món kiếm phong, không bằng đưa cho ngươi, tiếp tục phát huy nó dư nhiệt.